Cái này căn bản là một hòn đá ném hai chim diệu kế, bị hắn vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, không để lại dấu vết. Bây giờ sức chú ý của đối phương bị rời đi, chính mình cũng liền nhiều hơn một chút thời gian suy nghĩ đối sách. Đến tột cùng làm thế nào mới có thể hóa giải nguy cơ, không nhượng đối phương nhìn thấu chính mình, chỉ là chỉ có bề ngoài trò mèo. Đây là một vấn đề rất khó khăn, Lương Khiếu Thiên liều mạng suy tư chủ ý. Cùng lúc đó, lại nói Liêu trưởng lão bên kia. Liêu trưởng lão cũng không ngu ngốc, nhưng cũng không nghĩ tới chính mình không để lại dấu vết, liền bị cái kia Lương Khiếu Thiên cho hung hăng tính kế một lần. Chương 1306, cái này cũng quá mức. Hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là thuận miệng nói, lúc này thấy Khúc Lao Ma nhìn tới, Liêu trưởng lão biểu lộ cũng có chút hổ thẹn. Dù sao bị chém xuống một cái cánh tay, này liền gián tiếp chứng minh mình thực lực kém xa cái kia họ Tiết. Hắn mặc dù không nói được là bao nhiêu đưa thích mặt mũi nhân vật, có thể ngay trước nhiều tu sĩ như vậy trước mặt, bị người trước mặt mọi người đề cập, như cũng là cảm thấy rất mất mặt. Nhưng hắn dù sao cũng là sống mấy ngàn năm tu tiên giả, cho nên Liêu trưởng lão rất nhanh, liền lần nữa khôi phục ung dung thần sắc, đem tâm tình của mình điều chỉnh xong. Hắn nhẹ gật đầu sọ, trả lời lên đối phương nghi hoặc, không sai, các hạ vị kia huynh đệ kết nghĩa, hành sự xác thực lỗ mãng vô cùng, hắn lại còn nói ngàn dặm xa xôi đi tới bản môn tổng đà, chính là vì giáo huấn tệ phái trưởng môn tôn giả, đem hắn hung hăng đánh một trận a, lão phu tức không nhịn nổi, sau đó liền cùng hắn phát sinh xung đột. Lời này vừa ra, Khúc Lao Ma trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ. Hắn biết mình huynh đệ kia là người thô kệch một cái, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà thiếu thông minh nhi đến loại tình trạng này. Chạy đến nhà khác tổng đà, nói khoác không biết ngượng nói mình là chuyên tới đánh đối phương trưởng môn tôn giả, hung hăng càn quấy cũng không phải phách lối như vậy. Cái này thật sự có chút quá mức, hắn cũng không khỏi đến ở trong lòng mắng to, chính mình cái này tam đệ thật là cái ngu xuẩn. Trong lúc nhất thời, Khúc Lao Ma khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ, mà bên cạnh Liêu trưởng lão thanh âm vẫn còn tiếp tục truyền vào lỗ tai. Lão phu nhất thời khó thở, liền cùng hắn đánh một trận, chính xác nói là ta cùng Ngô sư huynh đồng loạt ra tay, đương nhiên cũng không phải là bản môn nghĩ muốn lấy nhiều khi ít, mà là đối phương khẩu suất của ngôn, nói để chúng ta hai cùng tiến lên. Khúc Lao Ma. Đối mặt loại tình huống này, Khúc Lao Ma đã vô lực chửi bậy. Tiêu tính thực lực của ngươi hơn xa đối phương, cần gì phải kiêu ngạo như vậy. Mặt ngoài, lấy ít đánh nhiều, nhưng ở đối phương tổng đà nhưng chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, cái này cùng trào phúng đánh mặt khác nhau ở chỗ nào đâu. Chính mình cái này tam đệ thực lực không yếu, thậm chí tại thông huyền cảnh giới tồn tại bên trong, đều có thể cân một phương cường giả, đáng tiếc xử sự làm người nhưng quá mức ngây thơ lô mãng. Phạm vào dạng này sai, hắn cũng không biết nên làm sao vì hắn giải thích. Chỉ có thể thở dài, ta cái kia tam đệ liền là người thô kệch một cái, còn xin chư vị không muốn cùng hắn tính toán mới khá. Liêu trưởng lão không để ý tới hắn, tiếp tục tự mình hướng xuống giảng, Vân Sơn thất hữu xác thực cao minh, ta cùng Ngô sư huynh hai người liên thủ, lại cũng đánh hắn bất quá, cũng may đối phương cũng là thủ hạ lưu tình, trừ chém xuống ta một đầu cánh tay, cùng với đem Ngô sư huynh đánh thành trọng thương, cũng không có cái gì quá phận cử động. Khúc Lao Ma. Khúc Lao Ma càng thêm không nói gì, hắn lại không phải đồ ngốc, làm sao nghe không ra đối phương một câu nói sau cùng này, hoàn toàn liền là tại châm chọc chính mình a. Hết lần này tới lần khác hắn còn không tốt phản bác, ai bảo chính mình cái kia ngốc huynh đệ làm sự tình như vậy không biết nặng nhẹ đâu. Sau đó ra sao? Cứ như vậy, qua một lúc lâu, hắn mới kiên trì mở miệng. Về sau. Hừ, về sau đối phương lấy một địch hai thắng hai ta, tự nhiên là càng thêm hung hăng càng quái. Đúng lúc này, bên cạnh Ngô trưởng lão thanh âm cũng truyền vào lỗ tai, đối phương khẩu suất của ngôn, nói tệ phái trưởng môn tôn giả căn bản cũng không phải là có chuyện ra ngoài, mà là nhát như chuột, bởi vì biết hắn muốn tới, cố ý kiếm cớ tránh họa. Được rồi, Khúc Lao Ma thừa nhận chính mình không lời nào để nói, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút chính mình, nếu như hắn là cổ kiếm môn tu tiên giả, quả thực đều hận không thể đem tam đệ hung hăng hành hung một trận. Ngươi mở miệng không dị ứng người sẽ chết sao? Những này hôn chứng lời, lúc nói chắc hẳn tâm tình sẽ phi thường không sai, có thể ngươi có suy nghĩ hay không qua hậu quả. Chúng ta cùng cổ kiếm môn trước kia không đoán, ngày nay không thủ, liền hỏi một câu, sao lại muốn không duyên cớ gây thù hằn? Còn như vậy mặc cho hắn hồ nháo xuống dưới, Khúc Lao Ma thậm chí có một loại cảm giác, Vân Sơn thất hữu cùng cổ kiếm môn nếu không chết không ngừng. Mấu chốt là thù này kết đến lông không lý do. Hắn quyết định, lần này đem tam đệ mang về, không phải thật tốt quản giáo không thể. Ngươi nói lớn như vậy một người, chẳng lẽ liền không hiểu được họa từ miệng mà ra. Bất quá giận thì giận. Muốn hảo hảo giáo dục tam đệ. Đó cũng là về sau vấn đề, mà làm vụ chi gấp, còn là bình an vô sự đem hắn mang về. Thế là hắn thở dài, rất cung kính thi lễ, lão phu thay ta cái kia không hiểu chuyện huynh đệ, cho cổ kiếm môn các vị đạo hữu bồi lý, bất quá các ngươi cũng nói một chút, ta cái kia tam đệ, bây giờ đến tuột cùng người ở nơi nào. Lúc nói lời này, hắn biểu lộ cũng có chút sốt ruột, dù sao mình cái kia tam đệ nói, làm sự tình cũng bị người ta quá căm ghét một chút, hết lần này tới lần khác bây giờ lại bóng dáng hoàn toàn không có, chẳng lẽ đã tại cổ kiếm môn tu tiên giả trong tay vẫn lạc. Nghĩ tới đây, hắn mặt ngoài dù bất động thanh sắc, nhưng trong nội tâm đã có rất sâu cảnh giác. Hắn thấy, tam đệ lại hôn trướng, nhưng cũng tội không đáng chết, nếu quả thật vẫn lạc tại cái kia cổ kiếm môn tu sĩ trong tay, vô luận như thế nào, hắn là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định muốn báo thù, vậy liền không phải đại khai sát giới không thể, đến thời điểm, Vân Sơn thất hữu cùng cổ kiếm môn đối mặt, liền đem là không chết không thôi kết cục. Bên cạnh, Liễu Ngô hai vị trưởng lão cũng không phải ngu xuẩn, từ đối phương cái kia nhỏ xíu biểu lộ, hiển nhiên liền đã đoán được, kẻ trước mắt này trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Mặc dù trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng bọn hắn cũng không muốn bởi vì hiểu lầm, mà cùng đối phương trở mặt, nếu không thật phát sinh xung đột sẽ không tốt. Thế là Liễu trưởng lão mở miệng, yên tâm, cái kia Tiết lão mà không có vấn lạc, thậm chí đều không có chịu thương nặng cỡ nào a. Thật. Khúc lão ma nghe, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Hắn lo lắng nhất chính là mình cái này tam đệ, có câu nói là không làm không chết, hết lần này tới lần khác hắn nhưng muốn phương pháp trái ngược, bây giờ hắn tại cổ kiếm môn đã là chuột chạy qua đường, chỉ sợ người người đều hận không thể đem hắn rút hồn luyện phách. Bây giờ nghe nói tam đệ không có vấn lạc, thậm chí bị thương đều không nặng, hắn tự nhiên không khỏi rất là vui mừng, không nhịn được thốt ra, trưởng lão không muốn lừa gạt ta, vậy ta ra tam đệ, bây giờ người ở nơi nào? Hừ, ai lừa gạt ngươi? Muốn biết cái kia Tiết lão ma tung tích, hướng xuống nghe là được, cần gì phải sốt ruột. Nô trưởng lão hừ lạnh một câu, hiển nhiên trong lòng là có chút bất mãn. Ừm, là tại hạ ngôn ngữ có chút không ổn. Khúc lão ma lập tức biết nghe lời phải nói, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần ý cười. Căn cứ phán đoán của hắn, đối phương nói láo tỷ lệ rất thấp, cho nên tự nhiên cũng liền buông lòng cảnh giác. Đem một màn này nhìn ở trong mắt, bên cạnh Lương Khiếu Thiên không khỏi âm thầm mừng rỡ. Sự tình phát triển thật giống muốn xa so với hắn tưởng tượng thuận lợi, cùng vừa vặn cái kia vênh váo hung hăng Tiết lão ma tướng so, người trước mắt này thực lực mà lại không đề cập tới, nhưng hiển nhiên muốn giảng đạo lý rất nhiều. Có lẽ, căn bản cũng không cần động thủ. Dạng kia thân phận của mình cũng sẽ không bại lộ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi lại dấy lên mấy phần hy vọng tới. Nhưng mà ý nghĩ quả nhiên không sai. Có thể sự tình thật sẽ như hắn dự liệu thuận lợi sao? Chương 1307, Tu Tiên Lu Cờ Na Ho trở nên như vở IZNZ. Lương Khiếu Thiên trong lòng kỳ vọng lại không nói, bên cạnh Ngô trưởng lão thanh âm còn tại lạnh lùng truyền vào lỗ tai, đạo hữu vị sư đệ kia làm sự tình sắc thực khinh người quá đáng một chút, cũng may ta cổ kiếm môn tại linh giới mặc dù không tính là cái gì danh môn đại phái, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít nội tình tồn tại. Dù là trưởng môn chân nhân không tại tổng đà, Thanh Ảnh tiên tử cũng tại bế quan, còn có mấy vị đồng môn ra ngoài, loại tình huống này cũng sẽ không để cho người khi dễ, thời khắc mấu chốt có một vị sư điệt đi ra, ngăn cơn sóng dữ. Ngươi nói là vị này Lương Khiếu Thiên. Khúc lão ma lại không phải ngu xuẩn, nghe đến nơi này đâu còn không biết đối phương đến tột cùng muốn nói điều gì. Không sai, chính là trước mắt vị này Lương sư điệt. Họ Ngô trên mặt lão giả mang theo vài phần ngạo nghễ chi ý. Hiển nhiên ở trước mặt người ngoài, Lương Khiếu Thiên phân khích biểu hiện là nhượng hắn cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Vị này Lương tiểu hữu rốt cuộc làm cái gì? Chẳng lẽ thật như chính hắn lời nói, vì hóa giải nguy cơ, hắn chỉ dùng ngắn ngủi một canh giờ, liền từ luyện hư sơ kỳ tiến cấp tới thông huyền cảnh. Khúc lão ma không khỏi nhịn không được cười lên nói. Cứ việc vừa rồi hắn liền đã quan sát qua, ở đây cổ kiếm môn tu sĩ sắc mặt, nhưng đối với chuyện này thủy chung vẫn là cảm giác khó có thể tin. Một câu. Quá hoang đường. Không sai. Không nghĩ tới họ Ngô lão giả nhưng chém đinh chặt sắt mở miệng, sau đó trên mặt càng lộ ra một tia cười lạnh thần sắc, đạo hưu có phải hay không cảm thấy quá hoang đường, nhưng ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, vừa rồi ngươi nghe được, liền là sự thực. Các hạ có chỗ không biết, ta vị sư điệt này có thể xưng thiên tài, quả thực liền là vị diện chi tử tồn tại. Nghe lấy Ngô trưởng lão ngôn ngữ, Tần Viêm trên mặt không nhịn được lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Vị này Ngô trưởng lão, nhìn chút liền là có chút cứng nhắc tính cách, không nghĩ tới thổi lên Lương Khiếu Thiên đến trả tự mô tự dạng, liền vị diện chi tử lời như vậy đều nói ra, cũng không biết cái kia Lương tiểu tử nghe có thể hay không xấu hổ. Bất quá ý nghĩ này vẹn vẹn tại trong đầu chợt lóe lên, Tần Viêm không nhịn được cười lên. Trông chờ Lương Khiếu Thiên lại bởi vì người khác tán dương mà xấu hổ. Đừng nói giỡn, tiểu tử kia là sẽ cảm thấy thẹn thùng người sao? Hắn ra mặt dày, xa phi thường người có thể so sánh, đừng nói vị diện chi tử, ngươi tiểu tính đem nó thổi thành chân tiên lâm thế. Phỏng đoán tiểu tử thúi này trừ dương dương đắc ý, cũng sẽ không cảm thấy chút nào không có ý tứ. Cứ như vậy, Tần Viêm âm thầm chửi bậy một câu, sau đó tắc tiếp tục thong dong ở bên cạnh xem kịch. Người khoan hay nói, hôm nay cái này dưa thật sự là càng ngày càng thú vị, Tần Viêm đều tưởng tượng không đến. Sau cùng sự tình sẽ như thế nào tiếp tục phát triển tiếp? Cứ như vậy, nô trưởng lao tiếp tục nói. Bất quá hắn trừ ban đầu ca ngợi Lương Khiếu Thiên vài câu, tiếp xuống cũng không có cố ý thổi phồng, trên cơ bản liền là dùng tương đối ngắn gọn ngôn ngữ, đem chuyện mới xảy ra vừa rồi, một lần nữa tự thuật một lượt. Khúc Lao Ma nghe đến rất nghiêm túc, nếu như đối phương nói láo lời nói, trong lời nói khẳng định khó tránh khỏi sẽ lộ ra kẽ hở. Bất quá rất nhanh hắn liền thất vọng, nhưng đừng hiểu lầm, cũng không phải lời của đối phương không có thiếu sót. Vừa vặn tương phản, nô trưởng lão giảng cố sự cơ hồ khắp nơi đều là danh điểm, nghe vào quả thực liền hoang đường vô cùng, nhưng chính vì vậy, hắn trái lại không dám chỉ trích đối phương là bệnh. Bởi vì nếu thật là bệnh, cần gì phải muốn bệnh đến dạng này sơ hở trăm chỗ. Trong lúc nhất thời, Khúc Lao Ma trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn hiện tại là càng ngày càng không làm rõ được chuyện này đến tột cùng là thật là giả. Nói nó là thật à, chuyện này cũng thái hoang đản, một canh giờ từ luyện hư sơ kỳ tiến giai đến thông huyền. Có lầm hay không, mẹ nó liền xem như vị diện chi tử, chỉ sợ cũng tu luyện không đến như thế nhanh chóng. Nhưng nếu như nói là giả, đối phương bệnh cái này nói láo lại quá không hợp thói thường. Trong lúc nhất thời, thân kinh bách chiến, kinh lịch qua không ít sóng to gió lớn Khúc Lao Ma, trong lòng cũng không khỏi có chút mơ mơ màng màng, thực sự là không làm rõ được, chuyện này đến tột cùng là thật là giả. Hắn thở dài, quyết định không đi xoắn suýt vấn đề này, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Dù sao cũng không rõ ràng, cần gì phải tới tự tìm phiền não đây, tiếp tục nghe đối phương tiếp tục nói. Sau đó, Khúc Lao Ma liền không bình tĩnh. Được rồi, ngươi nói cái kia Lương Khiếu Thiên chính là thiên tài, như đồng vị mặt chi tử tồn tại, ta không hiểu rõ đối phương, không làm bình luận, đây cũng là được rồi. Có thể ngươi nói hai người giao thủ tình huống có phải hay không có chút không hợp thói thường. Tam đệ thực lực làm sao, trong lòng mình nắm chắc, mặc dù mình cái này kết bái huynh đệ hành sự thô lỗ, chính là người thô kệch một cái, có thể bài trừ tính cách của hắn, thực lực có thể nói là vô cùng xuất chúng. Tại thông huyền trung kỳ tu tiên giả bên trong, đều là đỉnh tiêm cường giả. Làm sao đến ngươi trong miệng, đối mặt Lương Khiếu Thiên, liền biến thành không chịu nổi một kích. Được rồi, ngươi nói hắn là thiên tài, ta cũng nhận, có thể cho dù hắn chân chỉ tốn một canh giờ liền tiến giai đến thông huyền, thực lực có lợi hại như vậy sao? Nên biết thông huyền sơ kỳ cùng thông huyền trung kỳ vốn cũng có chênh lệch không nhỏ, tiểu tử kia thật có thể nhìn như không thấy. Nên biết, cho dù là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng đó cũng là vượt cấp khiêu chiến. Ta không hiểu, ta liền hỏi một câu, lúc nào? Chúng ta cái này tu tiên giới vượt cấp khiêu chiến trở nên dễ dàng như vậy. Mà lại tiểu tính hắn có thể đánh thắng, ngươi nói hắn dễ dàng lấy đi tam đệ bảo vật là chuyện gì xảy ra. Tay kia mặt tình huống, Khúc Lao Ma cũng rõ ràng, đó cũng không phải là một kiện phổ thông bảo vật, chính là tam đệ cơ duyên xảo hợp, tại một thượng cổ di tích bên trong, lấy được thông thiên linh bảo. Tiểu tính linh giới bảo bối vô số, thứ này đó cũng là vô cùng hiếm có. Uy lực càng không cần nói, thậm chí chính mình nhìn xem đều có chút nóng mắt. Kết quả ngươi nói cho ta, kiện bảo bối này không những cầm Lương Khiếu Thiên không có cách nào, còn nhẹ mà dịch nâng, bị hắn khẽ vươn tay liền cho lấy đi. Càng khoa trương hơn là, kiện bảo bối này tam đệ bởi vì phi thường coi trọng, cho nên dụng tâm tế luyện rất lâu, lúc này mới có thể làm đến cánh tay như sai sử, khu xử vô cùng nhẹ nhõm, bởi vì phía trên có lưu thần trí của hắn ân ký. Kết quả ngươi lại nói, cái kia Lương tiểu tử tới tay liền có thể khu xử, lại hoàn toàn không nghe tam đệ sai sử. Ngươi đừng nói cho ta, cái kia Lương tiểu tử có thể dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt, liền có thể xóa đi tam đệ lưu tại phía trên thần thức ấn ký, thuận tiện còn đem cái này bảo cho luyện hóa. Ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta, nên biết cái này hết thảy tất cả, liền xem như một vị độ kiếp cảnh giới lao quái vật, cũng không thể nào làm được như thế không cần tốn nhiều sức. Nô trưởng lão, ta nhìn ngươi thành thật, không giống như là sẽ nói láo nhân vật, ngươi sao có thể khiến ta thất vọng đâu. Ta tiểu tính khoe khoang cũng nên có chút phổ nhi. Ngươi nói thế nào lên nói lao tới, còn không làm bản nháp. Khúc Lao Ma vô lực chửi bậy, hắn cảm thấy đối phương lời nói này, quả thực liền là đang vũ nhục thông minh của mình. Sắc mặt cũng không khỏi đến khó coi xuống dưới. Hắn hiện tại thậm chí có chút hoài nghi, cổ kiếm môn trưởng lão như thế không đáng tin cậy, vừa nói liền miệng lưỡi dẻo quẹo, cái kia vừa mới bọn hắn giảng, chính mình tam đệ bình an vô sự, thậm chí đều không có làm sao thụ thương, đến tột cùng là thật là giả. Không phải là theo thói quen nói láo lừa gạt mình a? Chương 1308, trong truyền thuyết biến khéo thành vụng. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi lại có mấy phần lo nghĩ. Mà Ngô trưởng lão lúc này nhưng không có chú ý sắc mặt của đối phương, bởi vì hắn không thẹn với lương tâm, nói nguyên bản là thật. Bầu không khí trong lúc vô tình, lại có chút khẩn trương. Đáng tiếc trong đó một phương cũng không có lưu ý, bao quát Lương Khiếu Thiên, vào giờ phút này, tiểu tử này cũng là một mặt đắc ý. Sư bá mặc dù là tại tự thuật vừa rồi chuyện đã trải qua, nhưng rơi tại trong thai của hắn, liền cùng ca ngợi chính mình phảng phất tương đương, hắn tâm tình đương nhiên là phi thường vui vẻ. Cho nên tiểu tử này mặc dù không nói được là đắc ý quên hình, nhưng trong nội tâm đó cũng là mười phần cao hứng. Lại thêm, hắn thấy cái này Khúc Lao Ma nho nhã lễ độ, hành sự ổn trọng, không hề giống là đến tìm bản môn phiền thoái, cho nên bất chi bất giác, cũng liền buông lòng cảnh giác. Cảm thấy mình vận khí coi như không tệ, có lẽ căn bản cũng không cần lo nghĩ cái gì, đối phương chỉ cần không động thủ, kia chính mình thực lực này giảm lớn tình huống, tự nhiên cũng sẽ không bại lộ, nguy cơ đương nhiên cũng liền giải trừ. Lương Khiếu Thiên tâm tình buông lòng rất nhiều, nhưng mà sự tình thật sẽ giống hắn tưởng tượng dạng này sao? Trước mắt ai cũng không biết được. Nhưng theo vị kia họ Ngô lão giả giảng thuật, Tiết Lao Ma biểu lộ là càng ngày càng khó coi, hắn cảm giác đối phương liền là tại tin miệng nói bậy, mà thông minh của mình tác nhận lấy vũ nhục. Đây coi là cái gì? Cố ý bệnh những này nói láo tới trêu đùa chính mình sao? Bất quá hắn cũng không có phản bác, không giống với chính mình vị kia kết bái huynh đệ, Khúc Lao Ma làm việc, luôn luôn là phi thường ổn trọng. Cứ như vậy, hắn mặc dù trong lòng không cho là đúng, nhưng trừ sắc mặt có chút khó coi, mặt ngoài nhưng căn bản liền không có phản bác, mà là lặng lặng nghe đối phương kể xong. Sau đó Khúc Lao Ma mới rốt cục mở miệng, chiếu ngươi nói như vậy, ta vị kia tam đệ bây giờ bình an vô sự, nhưng mà lại bị vây ở chính hắn kiện pháp bảo kia bên trong. Không sai. Nô trưởng lão nhẹ gật đầu, một mặt vẻ ngạo nhiên, đối với hắn mà nói, chuyện này, không những vô cùng hết giận, hơn nữa còn phóng đại bản môn uy phong. Lương tiểu tử hành sự mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng thực lực không thể chê, chuyện này làm đó cũng là tương đương xinh đẹp. Khúc Lao Ma nở nụ cười. Nói thật, hắn hôm nay đi tới nơi này, vốn chỉ là vì tìm về tam đệ, căn bản không có nghĩ tới, muốn gây sự với Cổ Kiếm Môn. Cho tới nay, đều tận lực tránh khỏi, cùng đối phương phát sinh xung đột, mà giờ khắc này, thật sự có chút không nhịn được. Đối phương ở trước mặt nói láo, hơn nữa còn bệnh như thế vụng về nói láo, thực sự là có chút quá mức. Lại còn nói chính mình tam đệ, là thua ở như thế một cái tiểu gia hỏa trong tay, hơn nữa còn là bị chính mình bảo vật vây khốn. Dạng này nói hiệu nói vượn thật quá phận. Nếu như hắn bỏ mặc, lời như vậy truyền đến trên giang hồ tới, bọn hắn Vân Sơn Thất Hữu mặt muốn đặt ở nơi nào đây? Không phải trở thành toàn bộ tu tiên giới trò cười không thể. Hắn không nghĩ đối địch với Cổ Kiếm Môn, nhưng cũng không thể ở trước mặt chịu đựng dạng này nhục nhã, tượng đất còn có ba phần hỏa khí, tiêu tính tam đệ làm sự tình quá phận một chút. Nhưng mà đối phương dùng phương pháp như vậy phản kích, hắn như cũng là không thể tiếp nhận. Liên một chữ, sinh khí. Đã không nguyện ý tiếp nhận dạng này nhục nhã, vậy hắn cũng không có lựa chọn khác, nhất định phải đem đối phương hoang ngôn đâm thủng, đem mặt mũi của mình vãn hồi tới mới được. Thế là, Khúc Lao Ma mở miệng, không phải khúc nào đó không tin các hạ lời nói, nhưng cái gì một canh giờ tiến giai đến thông huyền thực sự quá không hợp thói thường, huống chi ngươi còn đem cái này Lương tiểu hữu thực lực thổi đến như thế cao minh. Lại còn nói huynh đệ của ta là bị chính mình bảo vật vây khốn, hắc, lão phu nhưng là không tin, không bằng nhượng ta kiến thức một thoáng làm sao. Lão quái vật nói như vậy, đó chính là bất mãn trong lòng, nghĩ muốn khiêu chiến. Nguyên bản hắn là xem thường tại sau khi đồng ý sinh vãn bối động thủ, nhưng mà ai bảo đối phương muốn như vậy ở ngay trước mặt hắn khoe khoang, thật là không thể chịu đựng. Mà nói mà không có bằng chứng, nghĩ muốn đem đối phương nói láo đâm thủng, kia dĩ nhiên chỉ có động thủ. Nô trưởng lao nhướng mày. Trong lòng thầm kêu thất sách, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy kết quả. Bất quá để tay lên ngực tự vấn, chính mình cũng không có làm sai, dù sao ta lại không có nói láo, chỉ là tại tự thuật một sự thật, kia lão quái vật không tin, chẳng lẽ là lỗi của hắn. Nô trưởng lão trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đầu chuyển qua. Mà Lương Khiếu Thiên đều muốn khóc, hắn đột nhiên rất muốn mắng chửi người nhà, đồ đần cũng nhìn ra được, cái này Khúc Lao Ma nguyên bản không muốn gây chuyện. Kết quả lại bị Ngô sư bá một trận thao tác, cho giận đến kêu la như sấm. Mấu chốt là ngươi nổi giận liền nổi giận, ai cho ngươi, ngươi tìm ai tới. Làm sao sau cùng xui xẻo lại trở thành chính mình. Ta rõ ràng cái gì cũng không nói. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Không đúng, rõ ràng là Ngô sư bá xung họa, kết quả hắn chuyện gì không có, xui xẻo chỉ có ta một cái. Đem điểm này nghĩ rõ ràng, Lương Khiếu Thiên trong lòng kia gọi một cái muốn khóc. Chỉ có một từ. Bi phẫn vô cùng. Ta trêu ai ghẹo ai. Ta liền hậu sinh vãn bối một cái, vì sao đều tới tìm ta phiền phải đâu. Có thể đạo lý là dạng này không sai, nhưng mà việc đã đến nước này, hắn lại có thể làm sao đây đâu. Nhận sợ là không thể nào nhận sợ, dạng kiếp nhưng là thanh danh mất sạch. cũng không nhận sợ, chẳng lẽ động thủ đánh? Nói đùa cái gì a? Ta hiện tại liền một nho nhỏ luyện hư kỳ tu tiên giả, mà cái này Khúc Lao Ma, nhìn chút, liền so cái kia Tiết Lao Ma còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, cùng hắn đánh, chính mình chán sống a. Đáng giận, vốn cho là có thể thuận lợi vượt qua nguy cơ, làm sao không hiểu thấu tới diễn biến thành dạng này cảnh ngộ, Lương Khiếu Thiên trong lòng thật là bi phẫn vô cùng, đồng thời còn hoảng đến một tớt. Ai có thể mau cứu ta? Hắn quay đầu, nhưng ngoại ý muốn phát hiện, cách đó không xa, ngồi tại trên băng ghế nhỏ Tần Viêm, vừa ăn đồ ăn vặt, một bên. Cười đến kia gọi một cái phấn khởi a. Lương Khiếu Thiên lúc đó liền nổi giận. Đã nói xong huynh đệ đâu? Ta hiện tại cũng muốn khóc, ngươi bây giờ lại tại nơi đó cao hứng như thế xem kịch, ta có thể hay không có chút đồng tình tâm? Cái này còn có thiên lý hay không? Nhất thời trong lòng của hắn tràn đầy oán khí. Cũng không phải nói oán hận Tần Viêm, mà là cảm thấy không công bằng, ở đây nhiều như vậy tu tiên giả, vì sao xui xẻo luôn là ta? Dựa vào cái gì? Không được, ta không thể từ bỏ, ta phải nghĩ biện pháp hóa giải nguy cơ. Tiểu tính không có biện pháp hóa giải, muốn đem nước quấy đủ. Nói tóm lại, muốn ngã ngấm mốc mọi người cùng nhau xui xẻo tốt, dựa vào cái gì chỉ một mình ta, mà các ngươi đều ở bên cạnh thong dong xem kịch đâu. Lương Khiếu Thiên trong lòng không cân bằng, đồng thời rất nhanh làm xuống quyết sách. Mặc dù làm như vậy hậu hoạn vô cùng, nói không chừng sau đó sẽ bị Tần Viêm đánh chết, bất quá vào giờ phút này hắn cũng không quản được cái này rất nhiều, tóm lại xui xẻo tuyệt không thể chỉ có ta một cái. Thế là Lương Khiếu Thiên mở miệng. Trong lòng của hắn bi phẫn đã cực, hoảng đến một tớt, nhưng mặt ngoài, thế mà duy trì lấy 10 phần chấn định cảm xúc. Đây không phải bởi vì hắn dưỡng khí công phu đến cỡ nào tốt, mà là tiểu tử này rất ưa thích trang bức, dù là trước mắt gặp phải nguy hiểm như vậy, cũng muốn trước đem cao nhân phong phạm, bày một cái 10 phần. Chương 1309, vì sao xui xẻo sẽ là ta? Chỉ nghe hắn nhẹ như mây gió mở miệng, đạo hữu là không tin sư bá ta nói tới. Không sai. Khúc Lao Ma mặc dù hành sự ổn trọng, nhưng cùng lúc cũng là phi thường ngay thẳng tính cách, mọi việc cũng không thích giấu giấu diêm diếm, thế là ngẩng đầu, ngạo nghễ mở miệng nói, theo lý mà nói, quý phái thân phận trưởng lão tôn sùng, ta không nên không tin trong miệng hắn nói. Nhưng vấn đề là, vị này Ngô đạo hữu giảng đồ vật, thực sự là quá không hợp thói thường, cùng tu tiên giới thưởng thức không hợp, khúc nào đó cô lậu quả văn, bây giờ không có biện pháp tin tưởng. Bang tâm tới nói, đối phương dạng này giảng, đã coi như là rất tuyển chuyển. Lương Khiếu Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi không tin, cái kia cũng không trách ngươi, thực sự là ta như vậy thiên tài, có thể xưng vị diện chi tử tồn tại, không phải các hạ dạng này phàm phu tục tử, có thể tưởng tượng cùng lý giải. Thần Viêm nâng chán, quả thực đều không đành lòng nghe tiếp. Bởi vì lời này rơi tại trong thai của hắn, là như thế quen thai, không sai, lúc trước tảng đá kia khoác lác thời điểm, không phải cũng là dạng này dạng. Lương Khiếu Thiên bái hắn làm thầy, hai cái vui mừng khoe khoang trang bức giá hỏa sen lẫn trong cùng một chỗ. Quả nhiên là nhượng người không đành lòng nhìn thẳng. Tần Viêm trừ bội phục còn là bội phục, ngươi dạng này ở trước mặt chính mình tán thưởng chính mình thật tốt ta. Khúc Lao Ma cũng là lông mày trực nhảy. Từ tán tu đi đến một bước này, hắn thật có thể nói là trải qua vô số sóng to gió lớn tu tiên giả, nhưng mà Lương Khiếu Thiên loại tồn tại này, thật chưa bao giờ gặp, quả thực đều không còn gì để nói. Chính mình nói chính mình là vị diện chi tử, ngươi nha cũng không cảm thấy ngại. Danh điểm hơn nhiều, Khúc Lao Ma trong lúc nhất thời, quả thực không biết nên làm sao phản bác. Chỉ có thể giữ yên lặng, một lát sau mới một lần nữa mở miệng, đối mặt dày như vậy ra mặt ra hỏa, hắn cũng lười lại khách khí với hắn, không có tâm tình lá mặt lá trái, bên khỏe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, tiểu tử, khẩu khí thật lớn, song là không phải có chân tài thật học, muốn đánh qua mới biết, không bằng cùng lão phu tỉ thí một chút như thế nào đây. Ta cự tuyệt, ta mới không cùng ngươi đánh. Lương Khiếu Thiên ngoài dự liệu mở miệng. Gọn gàng. Hắn cái phản ứng này nhất thời đem tất cả mọi người cho lộng ngọc rơi. Ý tứ gì? Đầu tiên cảm thấy kinh ngạc chính là cổ kiếm môn tu sĩ. Lương sư huynh làm như thế, là nhận tung sao? Mặt ngoài thật giống như thế, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nhưng phi thường khiến người cảm thấy nghi hoặc. Liên hỏi các ngươi ai từng thấy, có người tại nhận sợ trước đó, trước xưng hô mình là thiên tài, vị diện chi tử tồn tại, sau đó nói sằng nói bậy, ở trước mặt đối phương trăng bước. Loại tình huống này nhận sợ, chẳng phải là tự đánh mặt của mình sao? Lương sư huynh khẳng định không thể nào làm như thế, vậy hắn đột nhiên cự tuyệt là có thâm ý gì? Đừng nói phổ thông tu tiên giả, chính là Liễu Ngô hai vị trưởng lão cũng nghĩ như vậy. Bọn hắn lại không hiểu rõ tình huống, đứng tại hai người góc độ, đương nhiên cảm thấy Lương Khiếu Thiên không thể nào nhận túng. Dù sao đối phương biểu hiện vô cùng chói mắt, tiêu tính Khúc Lao Ma càng thêm lợi hại, hắn tự vấn đánh không lại, nhưng dù là tỉ thí một phen về sau là bại, trang diện cũng muốn đẹp mắt rất nhiều. Không có đạo lý, vừa bắt đầu liền cự tuyệt. tiểu tử này đến tột cùng là đang có ý đồ gì. Cứ như vậy, trong đầu ý niệm chuyển qua, cổ kiếm môn tu tiên giả không cảm thấy Lương Hiểu Trời là túng, mà là hoài nghi, hắn khả năng vụng trộm muốn thi triển âm mưu quỷ cái gì, chỉ bất quá quá cao thâm, chính mình nhìn không ra mánh khỏe. Thế là tất cả mọi người tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, không những không có thất vọng sinh khí, trái lại lộ ra một bộ chờ mong cùng xem kịch vui thần sắc. Khúc Lao Ma cũng mê, đầu tiên là kinh ngạc, Lương Khiếu Thiên sẽ cự tuyệt cùng chính mình luận võ, sau đó cổ kiếm môn phản ứng của mọi người, càng làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Cái này Lương tiểu tử túng, không dám cùng ta đánh, quả thực liền là tại đại ném các ngươi cổ kiếm môn mặt mũi à, vì sao các ngươi không mở miệng trách cứ. Trái lại bày ra một bộ muốn xem trò hay biểu lộ là muốn làm gì. Mà lại hắn phát hiện rất nhiều nhân vọng hướng Lương Khiếu Thiên biểu lộ còn càng thêm kính nghệ. Khúc Lao Ma, ta sẽ không phải là mắt mờ a, các ngươi đến tột cùng tại bội phục hắn cái gì. Khúc Lao Ma thực sự không làm rõ được những người này nao đường về, vì sao hôm nay tao ngộ như vậy ly kỳ, cùng trước kia hắn tại tu tiên giới đạt được kinh nghiệm hoàn toàn không hợp, chẳng lẽ là ta bế quan quá lâu, đã cùng tu tiên giới tách rời. Cứ như vậy, đáng thương Khúc Lao Ma, tại thời khắc này đều có chút hoài nghi lên nhân sinh tới. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, chuyện này, đương nhiên không thể nào cứ như vậy cục, thế là bên khỏe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, tiểu tử, ngươi không dám cùng ta đánh, nói như vậy, ngươi thừa nhận, vừa rồi ngươi vị sư bá kia nói đều là lời nói dối. Khúc Lao Ma cũng không nhất định phải cùng cổ kiếm môn tu sĩ động thủ, chỉ cần tìm về mặt mũi cũng đã đầy đủ. Hừ, sư bá ta làm sao sẽ nói lao đây, hắn mới vừa nói mỗi một chữ đều là lời nói thật, mà ta sở dĩ không nguyện ý cùng ngươi động thủ. Là bởi vì người cũng nên có khiêm nhượng mỹ đức, ở đây đồng môn còn có nhiều như vậy, luôn không khả năng đem hết thể chuyện tốt đều để cho ta. Lương tiểu tử, lời này của ngươi ý gì? Khúc Lao Ma biểu lộ âm trầm xuống, tượng đất còn có 3 phần chân hỏa, hắn mặc dù không muốn cùng cổ kiếm môn trở mặt, nhưng tự nhiên cũng không thể nào để cho đối phương chế nhạo. Rất đơn giản, bản môn cao thủ nhiều như mây, vô số kỳ nhân dị sĩ, nghị muốn đánh bại ngươi, cần gì phải nhất định muốn ta động thủ đâu. Những sư huynh đệ khác cũng có thể. Thốt ra lời này, đừng nói Khúc Lao Ma, cổ kiếm môn các tu sĩ cũng đều kinh ngạc đến sững sờ, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ, Lương sư huynh đến tột cùng tại kế hoạch cái gì cao thâm mặt chắc kế sách. Kết quả? Liền cái này. Lương sư huynh, ngươi không có nói đùa chớ. Tất cả mọi người nhất thời đều không còn gì để nói a. Thường nói, lời nói không thể nói lung tung. Chứ ngươi ra, ai có thể đánh bại Khúc Lao Ma? Chẳng lẽ là trưởng môn chân nhân trở về? Rất nhiều não người trong biển toát ra ý nghĩ này, sau đó đem thần niệm phóng xuất, kết quả nhưng cái gì cũng không có. Đại gia biểu lộ càng ngày càng nghi hoặc, không biết Lương Khiếu Thiên trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Chỉ có Tần Viêm nhíu mày, trong lòng của hắn đã có bất hảo dự cảm. Không thể nào, tiểu tử kia không thể nào biết mình tiến cấp tới thông huyền kỳ, chẳng lẽ hắn chỉ là đơn thuần nghĩ muốn kéo chính mình xuống nước mà thôi. Trong nháy mắt, Tần Viêm trong đầu toát ra ý niệm vô số. Càng ngày càng hoài nghi nguy cơ đã ở lặng yên không tiếng động tới gần mình. Nên làm cái gì? Tần Viêm xem như thông minh cơ biến tu tiên giả, nhưng đối mặt cái này ngoài dự liệu biến cố, trong lúc nhất thời cũng ứng đối thiếu phương pháp, nói đơn giản liền là hoảng rồi động tác. Chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, chỉ mong là mình cả nghĩ quá rồi, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Lương Khiếu Thiên có khác cách đối phó, mà không phải cố ý nghĩ muốn hố chính mình. Nhưng mà đây chỉ là hắn một cái tốt đẹp nguyện vọng mà thôi, loại tình huống này, Lương Khiếu Thiên nào có cái gì cách đối phó? Đáp án rất nhanh liền công bố. Chỉ nghe Lương Khiếu Thiên thanh âm truyền vào lỗ tai, bản môn vô số kỳ nhân dị sĩ, chưa hẳn cần ta động thủ, tỉ như nói Tần sư huynh. Tần Viêm. Tần Viêm rất muốn mắng chửi người nha, ta liền muốn an tĩnh xem như ăn dưa quần chúng, chính mình chọc phiền toái tự mình giải quyết, ngươi đem tai họa dẫn tới ta chỗ này tính là gì? Chương 1310, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Bất quá chửi bậy quy chửi bậy. Lúc này cũng không thể nói đối phương là tại nói hiệu nói vượng. Tần Viêm lại không phải ngu xuẩn, đương nhiên vẫn là biết được lấy đại cục làm trọng. Mặc dù trong lòng hận không thể đem Lương Khiếu Thiên hành hung một trận, nhưng cũng chỉ có thể ngấm lại, mặt ngoài còn phải phối hợp, cùng lắm thì về sau lại tìm hắn gây phiền phức tốt. Tóm lại, chính mình tuyệt sẽ không bỏ qua tiểu gia hỏa này. Lại dám tới tìm chính mình phiền toái, gan đủ béo. 3 ngày không đánh lên phòng vén ngói, ta nhìn tiểu tử thúi này hiện tại là thật có chút hung hăng càn quay a. Tần Viêm trong lòng phẫn nộ, nhưng lúc này ngay trước mặt mọi người, nhưng cũng cầm cái này Lương Khiếu Thiên không có cách nào, mặt ngoài còn không phải không duy trì lấy một bộ nhẹ như mây gió thần sắc. Đương nhiên Tần Viêm cũng sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Nói đùa, chính mình lại không nốc, đối phương rõ ràng là đem phiền toái dẫn tới chính mình nơi này tới, ta dựa vào cái gì liền muốn đón lấy. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, thật coi chính mình là đồ ngốc, thành thật như vậy a. Thế là Tần Viêm thở dài, lương sư đệ thật sự là quá đề cao ta, tại hạ tu vi thấp kém, chỗ nào là trước mắt vị này Khúc đạo hữu đối thủ, không dám nêu xấu. Chuyện này cùng chính mình không quan hệ, Tần Viêm đương nhiên muốn liều mạng thoái thác. Dù sao đương ăn dưa quần chúng hắn không thâm sao. Dựa vào cái gì muốn cùng Vân Sơn thất hữu trở mặt, đánh chết làm công. Tần sư huynh cần gì khiêm tốn, ta biết ngươi người này không thích danh lợi, nhưng sư huynh chính là lương mỗ bình sinh người bội phục nhất vật, thực lực của ngươi cùng ta so sánh, đây chính là không có chút nào kém, dễ như trở bàn tay liền có thể đánh bại trước mắt cái này Khúc lao ma, còn xin cũng không nên từ chối. Lương Khiếu Thiên cùng Tần Viêm mặc dù nhận thức thời gian không tính dài, nhưng đánh quan hệ nhưng quả thật không ít, lẫn nhau đều là hiểu rõ vô cùng cùng quen thuộc, cho nên hắn đã sớm đoán được Tần Viêm sẽ chối từ. Tự nhiên cũng muốn tốt, hẳn là như thế nào ứng phó, thế là lập tức như thế như vậy nói. Nói đùa, hắn làm sao có thể nhượng Tần Viêm một người ở bên cạnh đắc ý xem kịch, nên biết hai người thế nhưng là huynh đệ, mà nếu là huynh đệ, kia dĩ nhiên liền nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Lương Khiếu Thiên càng nghĩ càng thấy phải tự mình lý do mười phần đang lúc. Tần Viêm đều không còn gì để nói, gia hỏa này quấn lấy chính mình đúng không? Ngươi xui xẻo còn lại muốn mang ta lên, Lương tiểu tử, ta không quản ngươi lý do là cái gì, dám dạng này hô ta, lần này ngươi chọc đại sự. Tần Viêm trong lòng giận dữ, nhưng mặt ngoài còn phải duy trì lấy ý cười, trong lòng đang suy tính muốn như thế nào đem vừa rồi lời của đối phương phản bác, nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh Liêu trưởng lão thanh âm nhưng truyền vào lỗ tai. Tần sư điệt, ngươi cần gì phải chối từ khiêm tốn, người khác không biết, chẳng lẽ ta còn không hiểu rõ thực lực của ngươi. Nói ra thật xấu hổ, chúng ta vô ích tu tiên nhiều năm, nhưng mà trừ vô ích tuế nguyệt nhưng tiến triển chậm chạp, chỗ nào có thể cùng hiển sư điệt ngươi so sánh. Tuổi con nhỏ không hiển sơn không lộ thủy, có thể thực lực mạnh, cũng đã tại phía xa trên bọn ta, Khiếu Thiên hắn không có nói sai, hiển sư điệt thực lực của ngươi chỉ sợ đã thắng qua trưởng môn tôn giả, bây giờ có thể nói là việc nhân đức không nhường ai, cần gì phải chối từ. Đây chính là ngươi dương danh lập vạn thời cơ tốt nhất. Thần Viêm, cổ kiếm môn mặt khác tu tiên giả. Nói tóm lại, tất cả mọi người bó tay rồi. Đại ca ngươi nghiêm túc sao? Đại gia đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, Liêu trưởng lão làm sao đột nhiên khen ngợi lên Tần Viêm tới, mà lại đánh giá còn cao như thế. Bất quá ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên, rất nhanh mọi người liền đã kịp phản ứng. Liêu trưởng lão dạng này làm, cũng không phải thật đối Tần Viêm có hảo cảm, vừa vặn tương phản, hắn là ôm lấy cực lớn ác ý. Cố ý nói như vậy, mục đích là muốn tới hung hăng hô đối phương một thanh. Đây cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ. Có câu nói rất hay, treo càng cao, té càng đau. Liêu trưởng lão đột nhiên đại thêm tán thưởng Tần Viêm, nó mục đích căn bản chính là vì nâng giết. Hoặc là nói mượn Khúc lao ma tay, giao hấn đối đầu của mình. Nghĩ tới đây, cổ kiếm môn tu sĩ trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái, nhưng lại không tốt phản bác. Vừa đến bọn hắn không muốn đắc tội Liêu trưởng lão. Cho tới cái này thứ hai sao? Ngay trước cái này Khúc lao ma trước mặt, nếu như bọn hắn phản bác Liêu trưởng lão ngôn ngữ, chẳng phải là nhượng ngoại nhân chế dễ ước. Nói cho đối phương biết cổ kiếm môn tu sĩ chính mình có mâu thuẫn A. Chuyện ngu xuẩn như vậy khẳng định không ai đi làm, cho nên yên lặng theo dõi kỳ biến liền thành lựa chọn duy nhất. Nói thật, rất nhiều người đối với cái này căn bản cũng không quá để ý, dù sao bọn hắn mặc dù nhận thức Tần Viêm, nhưng cùng đối phương cũng không có cái gì giao tình. Đối phương tiếp xuống ngược lại không xui xẻo. Ném không mất mặt cùng bọn hắn có cái gì quan hệ, đại gia chỉ cần vui vẻ làm ăn dưa quần chúng liền có thể. Dù sao Tần Viêm thua cũng không có chuyện, tiếp xuống còn không có lương sư huynh tọa chấn tại nơi này, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể thu thập tàn cuộc. Cho nên đại gia không cần thiết khẩn trương, cũng không cần phải sợ hãi. Vẫn là câu nói kia, xem kịch. Đương ăn dưa quần chúng tự có đương ăn dưa quần chúng chỗ tốt. Lại nói một bên khác. Nếu như nói Lương Khiếu Thiên vừa rồi tại nơi đó ca ngợi Tần Viêm, Khúc lao ma nghe vào trong tai, bao nhiêu còn có như vậy mấy phần nửa tin nửa ngờ. Cái kia vào giờ phút này, đột nhiên nghe Liêu trưởng lão cũng nói như vậy, trong lòng của hắn tự nhiên cũng liền tin như vậy mấy phần. Mặc dù đối phương nói đến có chút khoa trương, mà lại cổ kiếm môn tu sĩ khác biểu lộ cũng có chút cổ quái, bất quá tiết lao ma cũng không có để ở trong lòng, hắn cũng không có nghĩ nhiều. Bởi vì lần này kinh lịch nguyên bản liền cùng trước kia bất đồng, nói như vậy, hắn từ lúc đi tới cổ kiếm môn, liền không có cảm thấy môn phái này tu tiên giả bình thường qua. Cho nên mọi người cái kia biểu tình cổ quái cũng đã rất tự nhiên bị Khúc lao ma cho không chú ý đi qua. Sau đó hắn bắt đầu cẩn thận đánh giá trước mắt Tần Viêm. Vừa bắt đầu, hắn có thể nói con mắt đều không có nhìn đối phương một chút, dù sao nơi này lộ nhân giáp hơn nhiều, tiểu tử kia chỉ là trong đó một cái, hắn làm sao có thể bỏ vào quá nhiều chú ý. Nhưng lúc này bất đồng, bây giờ Khúc lao ma mặc dù không tin đối phương, thật có như vậy đến, nhưng cũng là rất cẩn thận quan sát Tần Viêm tới. Mà cái này không nhìn không biết, nhìn chút giật mình. Hắn hơi nhíu mày, trên mặt đầu tiên là lộ ra kinh ngạc cùng động dung thần sắc, sau đó càng vỗ tay cười ha hả. Không sai không sai, tiểu hữu quả nhiên là thiếu niên anh hùng, không nghĩ tới lao phu lần này lại còn nhìn lầm, không chú ý ngươi như thế một vị thông huyền cảnh giới cường giả. Cái gì? Thần Viêm đã là thông huyền kỳ? Khúc Lao Ma lời này vừa ra, có thể nói tất cả mọi người không khỏi cả kinh thất sắc, bởi vì đây là bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Đại gia trừ kinh ngạc còn là kinh ngạc, nên biết Tần Viêm tiến giai đến luyện hư cũng không lâu, tính toán đâu ra đấy bất quá một năm. Thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể nhanh chóng như vậy liền lại tấn cấp? Nếu như là đặt ở trước kia, đại gia khẳng định là khó mà tiếp nhận địa, nhưng lúc này không giống với trước kia, dù sao đã có Lương Khiếu Thiên cái này ví dụ, tên kia còn muốn càng thêm khoa trương một chút, trước sau chỉ dùng một canh giờ mà thôi. Cho nên Tần Viêm tấn cấp nhanh chóng, mặc dù nhượng đại gia cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng mọi người cũng chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc, liền thần sắc như thường. Chương 1311, mua dây buộc mình. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều như vậy muốn, trong đó có hai cái ngoại lệ. Một cái là Liễu Trường Lão, hắn cả kinh thất sắc, cái gì, cái này Tần tiểu tử đã là thông huyền cảnh giới. Có lầm hay không? Đối phương tấn cấp lại nhanh chóng như vậy. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng yếu là nếu như hắn cũng là thông huyền kỳ, cái kia vừa rồi đối mặt chính mình, tiểu tử này vì sao phải trốn? Còn kêu to cứu mạng, biểu hiện vô cùng buồn cười buồn cười. Vừa bắt đầu hắn cảm thấy Tần Viêm là cái đùa cợt, lúc này cẩn thận suy tư nhưng cảm thấy đối phương làm như vậy khẳng định là có thâm ý, tiểu tử này sẽ không phải là giả heo ăn thịt hổ, đã thiết hạ âm như quỷ cái gì. Nghĩ tới đây, Liễu trưởng lão toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh đầm địa. Nếu như không phải Ngô trưởng lão đột nhiên chạy ra tìm chính mình phiền toái, hắn có thể khẳng định mình đã bước vào tiểu tử này chỗ xảo bày ra cả bẫy. Nghĩ tới đây, Liễu trưởng lão không khỏi quay đầu nhìn bên cạnh họ Ngô lão giả một chút, ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích, cái này cũng thật là trời xui đất khiến, tự mình tính là cơ duyên xảo hợp, trốn khỏi một kiếp. Trừ Liễu trưởng lão, Lương Khiếu Thiên thì là giật nảy cả mình một cái khác. Bởi vì có hắn vết xe đổ, cho nên mọi người đối với Tần Viêm tấn cấp không có cảm thấy kinh ngạc như vậy. Nhưng mình tình huống, Lương Khiếu Thiên đương nhiên trong lòng mình nắm chắc. Chính mình cái gọi là thông huyền cảnh giới, căn bản chính là một cái trò mèo giả mạo, bao quát vừa rồi đánh bại Tiết Lão Ma, cũng đem hắn vây khốn, đó cũng là bởi vì có sư tôn tảng đá trợ giúp. Chỉ bất quá cái này hết thảy tất cả, người khác đều không biết được, không thể khám phá, cho nên mới cảm thấy hắn phi thường như bức thôi. Nhưng Tần Viêm là chuyện gì xảy ra? Hắn chẳng lẽ thật như vậy nhanh chóng, chỉ dùng thời gian một năm, liền từ luyện hư tiến cấp tới thông huyền? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Khó đạo cũng giống như mình, nhưng thật ra là dùng cái gì mưu lợi biện pháp. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Lương Khiếu Thiên nhưng lắc lắc đầu. Không thể nào. Chính mình làm như thế, là vì trăng bức, cho nên mới làm ra loại này bất đắc dĩ lựa chọn, nhưng Tần Viêm từ vừa mới bắt đầu không có ý định xuất thủ. Nếu như không phải mình trong lòng không cam lòng, cố ý nghĩ muốn tìm hắn gây phiền phức, đối phương chính ở chỗ này an tĩnh đương một cái ăn dưa con chúng. Đã hắn chỉ tính toán xem kịch. Cái kia dùng mưu lợi phương pháp tiến giai thông huyền chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Lại không nói đối phương chưa chắc sẽ bí thuật như vậy, tiểu tính có thể làm được, cũng hoàn toàn không có lý do. Đem khả năng này bài trừ, cái kia chân tướng cũng chỉ có một. Hắn thật đã tiến giai trở thành thông huyền cảnh giới tu tiên giả. Nghĩ tới đây, Lương Khiếu Thiên là thật giật mình. Hắn mặc dù luôn luôn bội phục Tần Đại Ca, nhưng lúc này cảm thấy đối phương quả thực liền là một cái quái vật. Từ xưa đến nay, nào có nhân tu luyện đến nhanh như vậy. Thời gian một năm, từ luyện hư đến thông huyền, cái này có phần cũng quá mức kinh thế hai tục. Kinh ngạc sau khi, Lương Khiếu Thiên đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Chính mình không cam tâm một người xui xẻo, cho nên thiết kế đem Tần Viêm cũng lôi xuống nước, mặc dù cũng biết, đối phương sau đó khẳng định sẽ tìm chính mình phiền toái. Nhưng đến thời điểm có thể giải thích bức bách bất đắc dĩ, sau đó lại hướng sư tôn xin giúp đỡ, nhìn thấy cổ kiếm môn chủ phân thượng, Tần Viêm cũng không hẳn sẽ cầm chính mình thế nào, tối đa bất quá tiểu làm trường trị thôi. Cuối cùng thông huyền đại năng mặt mũi, hắn khẳng định là muốn cho. Có thể hiện tại vấn đề là, Tần Viêm cũng được thông huyền kỳ, vậy hắn sẽ còn hay không cho sư tôn mặt mũi, coi như thật không quá dễ nói. Nghĩ tới đây, Lương Khiếu Thiên đột nhiên có chút muốn khóc, hắn phát hiện chính mình tại trong lúc vô tình thật giống là một cái đại chết, Tần Viêm nếu như không chịu đem chính mình bỏ qua, vậy kế tiếp ta coi như thật thảm rồi. Nghĩ tới đây, Lương Khiếu Thiên trong lòng hoảng đến một tớt. Nhưng tu tiên giới là không có thuốc hối hận bán. Húng chi hắn lúc đó xác thực là không có lựa chọn nào khác, nếu không bí mật của mình liền muốn bại lộ. Bây giờ xem như chó ngáp phải rồi, tin tức tốt là, Tần Đại Ca bây giờ đã tiến cấp tới thông huyền, lấy bản lãnh của hắn, nói không chừng thật có thể đánh bại cái này Khúc Lao Ma, kể từ đó, chính mình cũng sẽ không cần lo nghĩ, vừa rồi Trô Vung hiểm nguy đại dối bị đâm thủng. Chỗ xấu là, chuyện này qua đi, Tần Viêm hơn phân nửa sẽ không đem chính mình bỏ qua, sư tôn đi ra cầu xin cũng không tốt khiến, trời ạ, ta nên làm sao đây? Lương Khiếu Thiên thấp thỏm trong lòng, liền như là ngồi xe cắp treo, một hồi cao hứng, tựa hồ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh, tâm tình lại chìm vào đến đáy cốc, các loại lo nghĩ các loại lo lắng không yên. Bất quá, nội tâm của hắn chỗ sâu, mặc dù ngũ vị tạp trần, nhưng mặt ngoài, nhưng không có lộ ra chút nào dị sắc mà tới a. Như cũng là chắp tay sau lưng, một mặt cao thâm mặt chắc, tương lai phiền toái tương lai lại nói, trước mắt trước trăng bước, bảo trì được người thiết lập. Mọi người kinh ngạc mà lại không đề cập tới, lại nói cái kia Khúc Lao Ma, nguyên bản hắn đối với Lương Khiếu Thiên cùng Liêu trưởng lao trong lời nói đối với Tần Viêm tôn sùng, trong lòng là nửa tin nửa ngờ. Hoặc là nói đến ngay thẳng một chút, không giống nhau thành phần càng nhiều. Mà giờ khắc này, cẩn thận dò xét tiểu tử này một lượt về sau, phát hiện chính mình càng nhìn nhầm, hắn cũng là thông huyền. Không khỏi cả kinh thất sắc, lúc này mới thật nhìn thẳng vào lên đối phương tới. Nhắc tới, cái này Khúc Lao Ma tu luyện công pháp không giống bình thường, am hiểu nhất khám phá chướng nhãn pháp cùng huyễn thuật, những cái kia ẩn nấp thần thông, cùng thu liễm khí tức pháp thuật, ở trước mặt hắn là múa dịu qua mắt thợ, bình thường đều là không chỗ che thân. Cái này cũng là vì sao, Tần Viêm tu vi không có bị Liêu trưởng lao khám phá, nhưng tại bị cái này Khúc Lao Ma chú ý tới về sau, cũng rốt cuộc không cách nào ẩn giấu đi. Cho nên, tu tiên giới thật là vô số kỳ nhân dị sĩ, tuyệt đối không nên tự cho là bản lĩnh cao cường, tự không coi ai ra gì, xem thường anh hùng thiên hạ. Nếu không nói không chừng, lúc nào liền sẽ tại lật thuyền trong mương, chỉ sợ đến thời điểm, chính mình cũng còn làm ngộng. Thấy tu vi bị đối phương cho khám phá, Tần Viêm trong lòng cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, Vân Sơn Thất Hữu có thật là lớn danh khí, thứ hạng này đệ nhất Khúc Lao Ma, quả nhiên là không thể coi thường. Tuyệt đối không thể có nửa phần khinh thường. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm biểu lộ không khỏi thay đổi càng thêm khó coi. Bởi vì, địch nhân càng mạnh, chứng minh chính mình tiếp xuống gặp phải phiền toái, càng khiến người cảm thấy đau đầu à, đáng giận, ta ăn dưa quần chúng làm khá tốt, Lương Khiếu Thiên tiểu gia hỏa này. Tần Viêm hận đến răng đều ngứa ấy. Cho tới Liêu trưởng lão bỏ đá xuống giếng ngôn ngữ, hắn ngược lại cũng không làm sao sinh khí, bởi vì hai người nguyên bản là đối địch, loại tình huống này, đối phương làm như thế là không thể bình thường hơn được, nếu như hắn không bỏ đá xuống giếng, ngược lại là kỳ quái. Cái này không cần thiết sinh khí. Đương nhiên, khoản này cựu hận Tần Viêm trong lòng cũng cho nhớ kỹ. Không tức giận không có nghĩa là hắn sẽ quên, có cơ hội khẳng định sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả thù lại. Bất quá lời nói là dạng này không sai, trước mắt Tần Viêm, nhưng là không để ý tới đối phương, sự tình có nặng nhẹ, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp hóa giải nguy cơ trước mắt. Nhưng nói nghe thì dễ. Tần Viêm không khỏi ở trong lòng thở dài, việc đã đến nước này, tu vi bị đối phương khám phá, lại thêm Lương Tiểu Thiên cùng Liêu trưởng lão lửa cháy thêm dầu, chính mình còn muốn cự tuyệt, ở một bên đương ăn dưa còn chúng, hiển nhiên là tuyệt đối không thể. Chương 1312, không có lựa chọn nào khác. Nói một cách khác, bây giờ Tần Viêm đã không có lựa chọn nào khác, không quản hắn có nguyện ý hay không, đều chỉ có nghĩ biện pháp đối phó cái này Khúc Lao Ma. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm ánh mắt cũng liền thay đổi kiên định. Mặc dù đứng tại góc độ của hắn, không một chút nào nghĩ chuyên trước mắt chuyến này nước đủ, nhưng đã không có lựa chọn nào khác, lấy Tần Viêm tính cách, cũng sẽ không lùi bước. Dạng kia không giải quyết được vấn đề, tương phản, sẽ còn đem chính mình rơi vào càng thêm hỏng bét cảnh ngộ. Tần Viêm bắt đầu suy nghĩ lên, muốn thế nào mới có thể đánh bại trước mắt tên này cường địch. Nói thật, hắn cũng không có nắm chắc, dù sao mình mặc dù thu được cơ duyên không nhỏ, nhưng mới vừa vận tấn cấp, cảnh giới đều không có hoàn toàn vững chắc. Nếu như là đối mặt cái kia họ Liễu, Tần Viêm đương nhiên là có 100% thắng nắm chắc. Nhưng trước mắt cái này Khúc Lao Ma, thế nhưng là một vị thông huyền hậu kỳ cường giả, thậm chí được xưng là nửa bước độ kiếp nhân vật. Truyền thuyết thực lực của hắn còn muốn thắng qua cổ kiếm môn chủ. Tiêu tính nghe đồn có khoa trương chỗ, không nhất định có thể tin, có thể nhìn vừa mới cái kia Tiết Lao Ma, trước mắt vị này khẳng định còn mạnh hơn nhiều lắm, cho nên mình muốn đánh bại hắn, thật là rất không dễ dàng. Bất quá lời tuy như thế, Thần Viêm cũng không e ngại. Nên biết chính mình vừa rồi không chỉ có riêng là tấn cấp, hơn nữa còn thu phục Lôi đỉnh kiếm quang cái này không thể coi thường bảo vật, cho nên thực lực quả thật tăng lên rất nhiều. Đối mặt trước mắt vị này, mặc dù không nhất định có thể đánh qua, nhưng Tần Viêm đoán chừng, dù là không địch lại, nhưng tự vệ có lẽ còn là không có vấn đề gì. Cho nên cũng không cần sợ hãi. Coi như thua thì như thế nào. Tiếp xuống tự nhiên là từ cổ kiếm môn tu tiên giả tới phiền não rồi. Chờ đợi, cái này ý nghĩ không sai. Nếu không mình cố ý đổ nước nhận thua. Tần Viêm trong đầu có một cái ý niệm chuyển qua, bất quá rất nhanh hắn lại lắc đầu phủ định. Được rồi, đây không phải cái gì tốt lựa chọn. Mặc dù mình nhận thua về sau, liền nên đến phiên Lương Khiếu Thiên đau đầu. Mà căn cứ Tần Viêm đối tiểu tử này lý giải, hắn hiện tại hơn phân nửa là trò mèo một cái. Không sai, Tần Viêm đã đoán được lúc này Lương Khiếu Thiên trạng thái. Bởi vì hai người quá quen thuộc, đánh qua rất nhiều quan hệ, hắn thực sự là hiểu quá rõ tiểu tử thúi này tính cách, nếu như không phải sơn cùng thủy tận, cùng đường mặt lộ, Lương Khiếu Thiên tuyệt đối không có can đảm, tại không thông qua chính mình đồng ý dưới tình huống, cứ như vậy đem phiền toái dẫn tới phía bên mình tới. Hắn sẽ làm như vậy, tiểu chứng minh hắn khẳng định là đã không có biện pháp khác. Cho nên nếu như chính mình nhận thua, vậy kế tiếp Lương Khiếu Thiên trò siếc liền sẽ bị đâm thủng, người khác liền sẽ nhìn ra hắn là một cái trò mèo, từ đó nhượng tiểu tử thúi thanh danh mất sạch. Mà loại tình huống này, đồng dạng là Tần Viêm chỗ không nguyện ý nhìn đến. Không sai, Lương Khiếu Thiên lại dám tính toán chính mình, điểm này nhượng Tần Viêm rất tức giận, hắn cũng quyết định, chuyện này qua đi, không phải hung hăng giáo huấn đối phương không thể. Bất quá Tần Viêm dù tính toán làm như thế, nhưng hắn cũng bất quá là bí mật lại đi giáo huấn tên kia, ngay trước mặt những người khác, khẳng định vẫn là sẽ cho hắn lưu mặt mũi. Bởi vì giận thì giận, nhưng hai người dù sao vẫn là bằng hữu a, mà Tần Viêm cũng biết, Lương Khiếu Thiên tốt nhất mặt mũi, ưa thích trắng bước. Cho nên dù là chính mình bí mật, ngày ngày đem hắn đánh đến mặt mũi bầm dập cũng không quan hệ, cuối cùng ai bảo chính hắn đã làm sai trước đâu. Nhưng mình nếu để cho hắn thanh danh mất sạch, Lương Khiếu Thiên tắc khẳng định sẽ trở mặt. Đương nhiên, Tần Viêm cũng không sợ tiểu tử kia, nhưng nếu quả thật nháo đến một bước kia, hai người chẳng phải là liền bằng hữu đều không có làm. Cần gì chứ? Có câu nói rất hay, đánh người không đánh mặt, vén người không vạch khuyết điểm, lấy Tần Viêm tính cách, làm sự tình kia khẳng định là có chừng mực. Hắn cũng không muốn cùng Lương Khiếu Thiên nháo đến loại trình độ kia. Cho nên dạng này hố đối phương sự tình còn là tốt nhất đừng làm. Huống chi, cái này còn không phải cái kia Lương tiểu tử một người vấn đề, cổ kiếm môn cũng sẽ đi theo hắn thanh danh mất sạch, hậu quả có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Đem trong lúc này lợi hại quan hệ nghĩ rõ ràng, Tần Viêm tiểu càng sẽ không làm như vậy. Giao Hân khẳng định muốn giao Hân đối phương, nhưng trước mắt còn phải giúp hắn một chút. Tận lực đem trận luận võ này thắng được. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, làm xuống lựa chọn, Tần Viêm cũng bắt đầu dùng hết sức chăm chú biểu lộ, đánh giá đến đối thủ trước mắt tới. Từ mặt ngoài nhìn, vị này Khúc Lao Ma thật vô cùng phổ thông, bất luận dung mạo khí chất, cho người cảm giác, kia cũng là không có chút nào xuất chúng. Thuộc về lẫn vào đám người, đều rất dễ dàng bị bỏ qua cái chủng loại kia. Nhưng càng là như thế, Tần Viêm trong lòng ngược lại càng không dám chủ quan. Mà hắn đang đánh giá đối phương đồng thời, Khúc Lao Ma cũng tại quan sát Tần Viêm, lông mày đồng dạng hơi nhíu tại một chỗ. Đối phương chỉ có thông huyền sơ kỳ, theo lý mà nói, dạng này thực lực, ở trước mặt hắn căn bản cũng không giá trị nhắc lên, nhưng không biết vì sao, vào giờ phút này, trong lòng của hắn nhưng không tên cảm nhận được mấy phần cảnh giác. Ẩn ẩn cảm thấy, tiểu gia hỏa này, thật giống khó đối phó. Cảm giác kia tới đột ngột, thậm chí có chút không hiểu thấu, chính hắn cũng nói không rõ ràng, sao lại muốn kiêng kỵ tiểu gia hỏa này. Ta đang lo lắng hoặc sợ cái gì, tiểu tử này có gì phải sợ. Có thể càng là như thế. Hắn càng không dám chủ quan. Không giống với hắn cái kia ngang ngược huynh đệ, Khúc Lao Ma hành sự luôn luôn là phi thường ổn trọng. Mà lại hắn tu luyện thần thông không giống bình thường, không những sở trường bài trừ huyễn thuật, mà lại sinh ra trong lòng cảnh báo, luôn luôn đều là phi thường chuẩn xác địa, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ phạm sai lầm, nhưng đã cảm giác cái này Tần tiểu tử không thể coi thường, vậy hắn tiểu tuyệt sẽ không chủ quan sơ sẩy. Cuối cùng ai cũng không muốn lật thuyền tại trong khe cống ngầm. Cứ như vậy hai người tại quan sát lẫn nhau một phen về sau, trong lòng lại đều không hiểu thấu có mấy phần kiên kỵ. Mặc dù quyết định muốn đọ sức một phen, nhưng lại ai cũng không có động thủ trước ý đồ. Bất quá trong không khí bầu không khí nhưng là trong lúc vô tình, dần dần thay đổi khẩn trương. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Cổ kiếm môn tu tiên giả hai mặt nhìn nhau, xem chừng Tần Viêm thật tính toán cùng cái kia Khúc Lao Ma một đối một. Nói thật, bọn hắn cũng rất bội phục tới dũng khí, nhưng đối trận luận võ này thắng bại, tắc cơ hồ không ôm hy vọng quá lớn. Mặc dù Tần Viêm tấn cấp chi nhanh chóng, viễn siêu đại gia tưởng tượng, nhưng ở chàng tu tiên giả, không ai sẽ cho rằng hắn có thể đánh Khúc Lao Ma. Đừng nói giỡn, song phương thực lực sai biệt cách xa. Một cái thông huyền sơ kỳ, một cái thì là thông huyền đỉnh cấp, thậm chí lấy nửa bước độ kiếp thanh danh tốt đẹp. Ai thắng ai thua không phải rất rõ ràng sao? Cho rằng vượt cấp khiêu chiến có như vậy dễ dàng. Đừng nói giỡn, trừ Lương sư huynh, những người khác cũng không có như vậy dễ dàng làm đến. Không sai, tại mọi người trong mắt, Tần Viêm thực lực xa không có biện pháp cùng Lương Khiếu Thiên so sánh. Cái này cũng là hai người bọn họ riêng phần mình chế tạo riêng người thiết lập. Một cái ưa thích trang bức. Cho tới một cái khác, càng thấy mọi việc không ngại điệu thấp một chút. Mặc dù bọn hắn xử sự triết học bất đồng, nhưng xác thực vừa vặn có thể bổ sung, có thể nói là theo như nhu cầu mỗi bên. Mọi người không coi trọng Tần Viêm, mà vị kia Liếu trưởng lão bên khỏe miệng, tắt treo lấy một tia cười lạnh, hắn không nghĩ tới tiểu gia hỏa này gan to bằng trời, thế mà một khi người kích động, tiểu thật muốn cùng cái kia khúc lao ma đơn đấu luận võ. Chương 1313, tiên hạ thủ vi cường. Thật là ngu không ai bằng, chẳng lẽ hắn cho là mình có cơ hội thủ thắng sao? Trong lòng cười thầm, bất quá Liêu trưởng lão tâm tình nhưng là rất tốt, hắn đối Tần Viêm hận chi sâu sắc, đương nhiên ước gì tiểu gia hỏa này cứ như vậy té ngã nhào một cái. Tốt nhất hai người đánh ra chân hỏa, cái này Tần tiểu tử thân thụ trọng thương hoặc là vẫn lạc. Mặc dù hắn cũng biết, khả năng này không phải rất nhiều, nhưng đối phương sẽ chịu đau khổ nhưng là khó tránh khỏi. Mà đây là hắn phi thường vui với nhìn đến kết quả. Nói tóm lại, Tần Viêm càng xui xẻo, tâm tình của hắn tiểu càng không sai. Mà Lương Khiếu Thiên cách nhìn, tắc cùng Liếu trưởng lão bất đồng. Nói như vậy, hắn là ở đây trong mọi người duy nhất coi trọng Tần Viêm một cái. Nên biết hai người nhận thức thời gian mặc dù không dài, nhưng khoảng thời gian này đến nay, hắn quả thực cùng Tần Viêm đánh không ít quan hệ. Đối với hắn lý giải, xa không phải cổ kiếm môn tu sĩ khác có thể so sánh. Liên như là Tần Viêm lý giải hắn nữa thích khoe khoang tính cách, Lương Khiếu Thiên đồng dạng biết, trước mắt vị này Tần đại ca, làm sự tình luôn luôn là vô cùng ổn trọng. Trước mắt mặc dù là tình thế bức bách, nhưng nếu như không phải là bởi vì chính hắn có cực lớn nắm chắc, Tần Viêm là tuyệt sẽ không đồng ý cùng khúc lao ma đơn đấu. Nếu quả thật cảm thấy mình thực lực kém xa tích tắp, hắn khẳng định biết nghĩ tất cả biện pháp thoái thác. Đã dám đáp ứng, đó chính là có nhất định nắm chắc. Mặc dù không dám nói, Tần Viêm tiểu nắm vững thắng lợi, nhưng cũng tuyệt không phải như vậy dễ dàng sẽ thua. Nói tóm lại, hai người trận luận võ này, thắng bại hẳn là ẩn số, rất không có khả năng xuất hiện nghiêng về một bên cục diện. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Lương Khiếu Thiên lại là bội phục vừa là hâm mộ. Tần Viêm thật quá lợi hại, đối mặt khó khăn hắn là thật có thực học có thể ứng phó, mà không phải giống như chính mình, không thể không kiên trì ở nơi đó gượng chống mà thôi. Sự so sánh này, hai người thật đúng là có cách biệt một trời chênh lệch. Hắn không khỏi tự ti mặc cảm. Nhưng ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên. Rất nhanh hắn tiểu lắc lắc đầu, ta ở chỗ này thương cảm cái rắm, mỗi người tình huống nguyên bản là bất đồng. Huống chi ta lại không phải cái gì đồ đần ngu xuẩn, tương phản, cổ kiếm môn đệ tử đời hai kiệt xuất danh hào, nguyên bản là danh chí thực uy. Tại cùng thế hệ tu sĩ bên trong, mình đã rất không tệ, hoàn toàn không cần thiết ở chỗ này buồn bực. Cho tới ngươi nói cùng Tần Viêm so có rất lớn chênh lệch. Đừng nói giỡn. Cái kia có thể so sánh sao? Hắn thấy, Tần Viêm căn bản chính là một quái vật, không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Tiểu hỏi tại lúc trước hắn, ngươi có nghe nói hay không qua chỉ hoa một năm tiểu từ luyện hư tiến giai đến thông huyền kỳ, trên điển tịch đều không có tương tự ghi chép được chứ? Hắn thậm chí đều muốn hoài nghi, Tần Viêm có phải hay không có cái gì nhân vật chính khuôn mẫu? Hoặc là dứt khoát liền là trong truyền thuyết vị diện chi tử? Cho nên cùng hắn so, kia là tự chuốc nhục nhã, Lương Khiếu Thiên mới sẽ không bởi vì bại bởi Tần Viêm tiểu cảm thấy hổ thẹn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi vô cùng chờ mong, trận này lòng tranh hổ đấu, đến tột cùng ai sẽ trở thành cười đến cuối cùng người thắng. Thật sự chính là rất khó suy đoán. Vây xem ý nghĩ của mọi người mà lại không đề cập tới, Tần Viêm cùng khúc lao ma lẫn nhau kiến kỵ, cho nên ai cũng không có động thủ trước. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể nào một mực rằng co xuống dưới, cho nên trước mắt cái này cục diện bế tắc, đến cùng còn là cần phải có người tới đánh vỡ. Tiểu tử, còn là ngươi xuất thủ trước a, miễn cho bị người khác nói, lao phu lấy lớn hiếp nhỏ. Khúc lao ma trầm ngâm chốc lát, như thế như vậy mở miệng. Tiền bối đã nói như vậy, vậy vãn bối cũng liền từ chối thì bất kính. Thần Viêm nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, hai người là không thể nào một mực dạng này rằng co xuống dưới. Mặc dù hậu phát chế nhân cũng không tệ, nhưng cẩn thận suy xét, tiên hạ thủ vi cường, hiển nhiên là lựa chọn tốt hơn. Bất quá đã muốn làm như thế, vậy thì nhất định phải muốn đưa đến nên có hiệu quả. Thì như nói chiếm đoạt tiên cơ. Nếu không xuất thủ trước tiểu lộ ra không có ý nghĩa gì. Thế là Tần Viêm tay phải nâng lên, gọn gàng, nương theo lấy lốp bốp thanh âm truyền vào lỗ tai, một đạo kiếm quang hướng đối phương chém tới. Đáng giận. Xem như đối thủ khúc lao mà cũng không có nói cái gì, ngược lại là ở một bên quan chiến Liêu trưởng lão, thoáng cái tiểu gấp. Bởi vì, Tần Viêm biết thực lực đối phương cao minh, một màn này tay lại muốn đạt được lớn tiếng dọa người hiệu quả, cho nên căn bản cũng không có lưu thủ, thẳng thắn dứt khoát liền đem chính mình mới đến lôi đỉnh kiếm quang tế ra. Hắn vốn chỉ là nghĩ muốn chiến thắng khắc địch, nhưng mà động tác này rơi tại cái kia Liếu trưởng lao trong mắt, nhưng chỉ cảm thấy nhức cả trứng vô cùng. Bởi vì, đối phương làm như vậy liền là tại trước mặt mọi người đánh mặt. Hắn nhất định là cố ý. Bởi vì hận chính mình lửa cháy thêm dầu, nhượng hắn không thể không đối mặt khúc lao mà, cho nên liền cố ý dùng một chiêu này ác tâm chính mình. Nên biết, cái này lôi đình kiếm quang, vốn là chính mình đắc ý nhất sở trường nhất bảo vật, kết quả lại bị cái kia Tần tiểu tử không biết dùng phương pháp gì cho đoạt đi. Bây giờ hắn trước mặt mọi người khu xử, cổ kiếm môn các sư huynh đệ đều ở một bên nhìn xem, ngươi nói mình mặt mũi này nên đi chỗ nào đặt. Liêu trưởng lão quả thực giận đến cái bụng đều có đau một chút. Tiểu gia hỏa này thật sự là quá mức, thế mà dùng dạng này biện pháp tới làm người buồn nôn. Nên biết bảo vật của hắn bị Tần Viêm sờ đoạn, nguyên bản trừ trưởng môn chân nhân, những người khác cũng không biết đến. Đến, cái này thật là mất mặt ném đi được rồi. Liêu trưởng lão cảm giác trên mặt nóng bỏng, nhìn về Tần Viêm ánh mắt càng là tràn đầy hận ý. Bất quá đây đều là chính hắn cho mình thêm cho vui, đứng tại Tần Viêm góc độ, kỳ thật từ đầu đến cuối, căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nhục nhã đối phương. Hừ, kia đối chính mình lại có chỗ tốt gì? Tần Viêm mới không thích làm loại này không chỗ hữu dụng sự tình. Hắn sở dĩ lựa chọn lôi đình kiếm quang, hoàn toàn là bởi vì món bảo vật này uy lực đủ mạnh. Cho tới nhục nhã cái kia họ Liễu. Cần thiết sao? Mình thực lực có thể dễ dàng nghiền ép đối phương, đã như vậy, chơi những này tiểu thủ đoạn căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng cùng ý nghĩa. Tần Viêm không nói, căn bản không có nghĩ đến cái này một đám, liền xem như nghĩ đến, cũng căn bản tiểu xem thường trở nên. Liêu trưởng lão tình huống bên này mà lại không đề cập tới. Đối mặt Tần Viêm chỗ tế ra lôi đỉnh kiếm quang, vừa bắt đầu cái kia tiết lao mà cũng không có làm sao để ý, trong lòng thậm chí còn có như vậy một chút tức giận, chính mình không nguyện lấy lớn hiếp nhỏ, để người mượn cớ, cho nên nhượng hắn ra xuất thủ trước. Vạn vạn không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà liền bảo vật đều không tế lên. Đây coi là cái gì? Dùng phương pháp như vậy để biểu thị đối với mình khinh thị. Không biết sống chết. Khúc lao ma trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Bất quá rất nhanh, hắn cái kia phẫn nộ biểu lộ nhưng lại biến mất. Bởi vì, tiểu tử này thả ra kiếm quang thật giống có chút bất phàm đâu, không những dị thường sắc bén, mà lại mặt ngoài còn bao bọc lấy từng vòng này lên lấy hồ quang điện. Lấy khúc lao ma nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra, cái kia hồ quang điện căn bản cũng không phải là cái gì phàm vật. Nhìn tới ngược lại là chính mình xem thường tiểu gia hỏa này. Khúc lao ma trong lòng nghiêm nghị, nhưng tự nhiên không có chút nào sợ hãi, tay áo hất lên, nhất thời, một đạo thanh quang liền từ ống tay áo của hắn bên trong bay đi ra. Chương 1314, một tiếng hót lên làm kinh người. Mau lẹ như điện, lóe lên liền biến mất, hướng về kia kiếm quang tiến lên nên tiếp. Rất nhanh, cả hai hung hăng đụng vào nhau. Mày may huyền niệm cũng không, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái kia thanh quang liền biến thành hai đoạn, từ giữa không trung rớt xuống. A, khúc lao ma khỏe mắt đột nhiên lui. Giữa hai lông mày, lộ ra một tia kinh ngạc. Nên biết hắn vừa rồi chỗ tê ra mặc dù không phải là của mình bản mệnh bảo vật, nhưng có thể bị hắn thu nhập đến trong túi đồ vật, phóng tới tu tiên giới khẳng định cũng có thể xưng một tiếng chân quý. Không nghĩ tới nhưng là dạng này không chịu nổi một kích. Có ý tứ, xem ra chính mình ngược lại thật sự là chính là coi thường trước mắt tiểu gia hỏa này. Khúc lao ma đang phát ra cảm thán đồng thời, động tác một điểm không chậm, tay phải nâng lên, lại tế ra một kiện bảo vật. Lần này là một mặt tấm khiên. Không cầu có công, nhưng cầu không tội, hắn ẩn ẩn cảm thấy kia kiếm quang có cổ quái, cho nên quyết định trước đem hắn ngăn trở, sau đó lại làm định đoạt. Hiển nhiên, cách làm như vậy cũng ổn thỏa nhất. Cái kia tấm khiên chỉ có lớn chừng bàn tay, đen xỉ không có chút nào thu hút chỗ, nhưng mà người không thể xem bề ngoài, bảo vật cũng giống như vậy, vật này mặc dù không có tam đệ khăn tay dạng kia chân quý, nhưng cũng là một kiện cổ bảo. Ngươi đừng nhìn nó bề ngoài xấu xí, nhưng là tiền bối tu sĩ tốn hao đại tinh lực. Trước sau dùng gần trăm chủng tài liệu quý hiếm luyện chế mà thành. Lực phong ngự cực kỳ kinh người. Hắn tin tưởng đừng nói trước mắt tiểu gia hỏa này, liền xem như cổ kiếm môn chủ đầu đầu tới, trừ phi thi triển áp đáy hòm tuyệt kỹ, nếu không cũng đừng hòng một kiếm đem mặt này tấm khiên chém rơi. Không dễ dàng như vậy. Cho nên vạn vô nhất thất, hắn chuẩn bị trước sau ngăn trở kiếm quang này, sau đó lại từ từ phản kích, nói tóm lại, tại khúc lao ma nhìn tới, mình tuyệt đối là đứng ở thế bất bại. Nhưng mà sự tình nào có đơn giản như vậy. Sau một khắc, lôi đỉnh kiếm quang đã hung hăng chém đi tới. Nương theo lấy thanh thúy tiếng kim loại va chạm truyền vào lỗ tai, trong lúc nhất thời linh quang đại tố, cái kia đã biến lớn hơn 10 lần cực lớn tấm khiên, nhất thời kịch liệt run rẩy lên, không ngừng đong đưa. Làm sao có thể? Khúc lao ma sắc mặt đại biến. Thậm chí hiện ra mấy phần khó có thể tin thần sắc. Hắn đối cái này tấm khiên lực phòng ngự lòng tin 10 phần, mà giờ khắc này thế mà lại có chút ngăn cản không nổi, sao lại có thể như thế đây? Trước mắt tiểu gia hỏa này vô thanh vô tức, lại lợi hại đến trình độ như vậy. Kinh ngạc sau khi, khúc lao ma đã đem hai tay nâng lên, liên tiếp bấm mấy đạo pháp quyết, động tác nhanh như thiểm điện, hướng phía trước tấm khiên đánh qua. Theo hắn động tác, cái kia tấm khiên run rẩy mới rốt cục dần dần đình chỉ, tựa hồ cuối cùng đỡ được lôi đỉnh kiếm quang công kích. Khúc Lao Ma không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lòng còn sợ hãi, chính mình vừa mới, thế mà kém chút tại lật thuyền trong mương, chỉ có một từ. Thật hiểm. Cái này Tần tiểu tử lại lợi hại đến trình độ như vậy. Nguyên bản đối với Lương Khiếu Thiên cùng Liễu trưởng lão miêu tả, trong lòng của hắn nửa tin nửa ngờ, không nói bọn hắn tại hồ ngôn loạn ngữ, nhưng cũng cho rằng hai người khẳng định là ăn nói ba hoa, đem sự thực khoa trương rất nhiều. Nhưng mới rồi cái kia một thoáng giao thủ lại làm cho hắn hiểu được, nguyên lai là chính mình xem thường anh hùng thiên hạ. Cái này Tần tiểu tử so hai người miêu tả chỉ mạnh không yếu, quả thực quá khó chơi. Nhất định phải cẩn thận ứng phó, nếu không chính mình nói bất định thật là có khả năng không hiểu thấu tiểu thua ở dưới tay hắn. Ý nghĩ này như điện quang thạch hỏa, nhưng mà còn chưa kịp tại trong đầu của hắn truyền qua, khiến cho cảm thấy ngoài ý muốn một màn tiểu phát sinh. Lốp bốp thanh âm truyền vào lỗ tai. Chính mình tế ra tấm khiên xác thực đem kia kiếm quang ngăn trở, nhưng mà không thể tưởng tượng nổi chính là, kiếm quang mặt ngoài hồ quang điện nhưng không nhìn tấm khiên phòng ngự, trực tiếp truyền qua tới. Cái này, Khúc Lao Ma không khỏi cả kinh thất sắc, cái này ngoài ý muốn thực sự là hắn vạn vạn cũng không có nghĩ tới. Nghĩ muốn phòng ngự, chỗ nào còn kịp. Sau đó tiểu bị điện quang kia hung hăng bổ tới trên thân. A, thê lương thảm thiết truyền vào lỗ tai, Khúc Lao Ma trực tiếp bị chém cái thất điên bắt đảo, từng sợi tóc dựng lên, cả người cũng bắt đầu bốc khói. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nói đến phức tạp, nhưng cơ hồ là trong nháy mắt tiểu hoàn thành. Cổ kiếm môn tu tiên giả cũng không tin con mắt của mình, cho rằng nhìn lầm, nên biết trong bọn họ trừ Lương Khiếu Thiên, những người khác kỳ thật cũng không coi trọng Tần Viêm. Vạn vạn không nghĩ tới, Tần Viêm xuất thủ lúc này mới chiêu thứ nhất, thế mà tiểu dễ như trở bàn tay, nhượng Khúc Lao Ma vô thanh vô tức ăn đau khổ lớn. Nhìn đối phương toàn thân bốc khói bộ dáng chật vật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đại gia quả thực khó mà tin được một màn này. Liền xem như Lương Khiếu Thiên, hắn mặc dù một mực coi trọng Tần Viêm, nhưng cũng không nghĩ tới một khi động thủ, Tần đại ca thế mà mánh đến trình độ này. Chứ bội phục còn là bội phục. Cho tới vị kia Liễu trưởng lão, con mắt đồng dạng trợn tròn lên đồng thời, còn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tâm tình cực kỳ phức tạp. Nguyên bản hắn đối Tần Viêm hận chi sâu sắc, vừa mới lửa cháy thêm dầu, liền là nghĩ muốn mượn Khúc Lao Ma tay, hung hăng giáo huấn đối phương một phen. Kết quả nhưng hoàn toàn ngược lại, cái kia Khúc Lao Ma thật là lớn danh khí, kết quả là nhưng thế mà chịu thiệt tại cái kia Tần tiểu tử trong tay. Hắn phản ứng đầu tiên là khó có thể tin, cảm thấy chuyện này có chút quá không hợp thói thường. Chẳng lẽ cái này Khúc Lao Ma chỉ là hư danh? Nhưng ý nghĩ này gần kề chợt lóe lên, rất nhanh liền lắc đầu phủ nhận. Đây không có khả năng. Cuối cùng hắn trước đây không lâu hắn mới cùng Vân Sơn thất hưu bên trong một cái khác, cái kia họ Tiết giao thủ qua. Mà trước mắt vị này chính là Tiết Lao Ma đại ca, bất luận danh khí thực lực cũng đều phải mạnh hơn không ít. Làm sao có thể là mua danh chuộc tiếng chi đồ? Cái kia giải thích chỉ có một cái. Trước mắt Tần Viêm càng thêm cao minh. Chính mình lôi đỉnh kiếm quang đến trong tay đối phương, lại cũng phát huy ra dạng này uy lực khó mà tin nổi. Liêu trưởng lão kinh ngạc sau khi, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi không ngớt. Sau đó lại có chút mờ mịt thất thố, cuối cùng hắn nguyên bản còn muốn tìm Tần Viêm báo thủ, có thể nhìn hiện tại loại tình huống này. Báo thủ? Đừng nói giỡn. Chỉ bằng chính mình chỉ sợ liền đối phương một tay đều đánh không lại, lại đến tới tìm phiền toái, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Có câu nói rất hay, người trong nghề khẽ vươn tay, tự biết có hay không, Tần Viêm bất quá là ra một kiếm mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng xác thực không có giữ lại thực lực, nhưng hiệu quả chuyện tốt còn là vượt quá dự tính của hắn. Thoáng cái đã mang lại chấn nhiếp quần hùng hiệu quả. Tất cả mọi người bị kinh đến trợn mắt hốc mồm tình trạng, hiển nhiên không có người dự liệu đến, hai người giao thủ sẽ là kết quả như vậy. Bất quá nhắc tới trong đó thụ nhất rung động còn là Khúc Lao Ma, cuối cùng hắn mới là người trong cuộc, có thể sâu sắc cảm nhận được một kiếm này trô đáng sợ. Khúc Lao Ma sắc mặt có chút mù mịt, nhưng không có như người khác nói nhảm nhiều lời. Tu tiên giới thực lực mới là hết thệ cơ sở, hoa ngôn xảo ngữ miệng pháo căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Hắn xuất thủ, tay phải nâng lên, đồng dạng không có tế ra chính mình bảo vật, mà là một chỉ ngưng trọng như núi hướng phía trước điểm ra. Đồng thời trong miệng thốt ra một cái từ ngữ. Định. Thanh âm trong vắt, cũng không quá vang dội, nhưng mà lại chấn động đến quần sơn vang vọng, phảng phất trong thanh âm này ẩn chứa có lớn lao pháp lực. Chương 1315, không thể tưởng tượng nổi chiêu số. Đây là. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, trên mặt cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đối phương thi triển chẳng lẽ là định thân thuật. Nguyên bản chiếu theo lẽ thường, Tần Viêm cũng không nên vì cái gọi là định thân thuật mà cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì cái này nguyên bản là rất phổ thông pháp thuật. Mặc dù không phải giống như hỏa đạn, phong nhận một dạng chính là ngũ hành cơ sở, nhưng tiểu hắn lý luận tới nói, cũng cao thâm không đến đi đâu. Trúc cơ kỳ tu tiên giả liền có thể dễ dàng thi triển ra. cho tới hiệu quả. Ừm, pháp thuật danh tự liền đã thuyết minh đến vô cùng rõ ràng minh bạch, định thân pháp đương nhiên là đem địch nhân ổn định lại, hắn tác dụng cùng thế tục trong chốn võ lâm điểm huyệt pháp tướng kém phảng phất. Đương nhiên, xem như tiên pháp, định thân thuật khẳng định muốn càng cao minh hơn một chút. Điểm huyệt nhất định phải đánh trúng đối phương mới có thể, mặc dù là tuyệt đỉnh cao thủ cách không điểm huyệt, cách nhau cũng bất quá hơn một trượng. Mà định ra thân thuật thì lại khác, hắn khoảng cách muốn xa nhiều lắm. Mà lại nó không chỉ có thể đem người định trụ, phổ thông động vật, hoặc là côn trùng cũng tốt, cá bơi cũng thế, thậm chí trên trời phi điểu, đều có thể phát huy ra đồng dạng hiệu quả. Chợt nghe xong, cái này pháp thuật thật giống vô cùng thần kỳ. Nhưng trên thực tế, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả nhưng cho rằng nó là thứ chỉ đẹp mà không có thực, bởi vì nghĩ muốn đem đối phương định trụ là có điều kiện tiên quyết. Nói đến đơn giản một chút, liền là pháp lực thâm hậu, cùng bị định trụ người có khá lớn chênh lệch. Mà này liền lung túng, nếu như ta thực lực cảnh giới mạnh hơn xa đối phương, cái kia còn dùng cái gì định thân pháp? Căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện A, ta trực tiếp dùng phi kiếm lấy hắn thủ cấp, chẳng lẽ không thâm sao? Cho nên, đừng nói thông huyền cảnh giới tu tiên giả, liền xem như kim đan tu sĩ, cũng rất ít có người sẽ đi tu luyện cái này định thân thuật. Bởi vì căn bản trong chiến đấu cũng không có cái gì tác dụng. Hoàn toàn liền là vẽ rắn thêm chân, tối đa cũng tiểu một chút chút cơ kỳ tiểu tu tiên giả, nóng lòng không đợi được, cảm thấy mới lạ, sẽ đi thử nghiệm tu luyện. Nhưng bình thường cũng sẽ rất nhanh liền từ bỏ rơi. Bởi vì một chiêu này thiếu hụt thực sự là quá rõ ràng. Nói câu không khách khí, hỏa đạn thuật cùng phong nhận thuật, loại này tầm thường nhất ngũ hành cơ sở, nếu như vận dụng thuần thục, nói không chừng đều so với nó càng thêm hữu dụng một chút. Đạo lý kia vô cùng đơn giản, liền xem như nho nhỏ chút cơ kỳ tu tiên giả, không dùng đến mấy ngày thời gian đều có thể một cách tự nhiên lĩnh ngộ, mà khúc lao ma thế nhưng là thông huyền cảnh giới đỉnh cấp cường giả, làm sao có thể còn phạm vào sai lầm ngu xuẩn như vậy. Đối mặt Tần Viêm thế mà thi triển định thân pháp, hắn chẳng lẽ là ngớ ngẩn sao? Nên biết pháp này có thể có hiệu lực tiền đề, là lẫn nhau ở giữa cảnh giới, pháp lực có quá lớn chênh lệch. Quả thật, hắn là thông huyền đỉnh cấp, mà Tần Viêm cũng chỉ có cảnh giới này sơ kỳ, mặt ngoài chênh lệch là có, nhưng chỉ điểm này, còn xa xa không đủ. Bởi vì định thân pháp yêu cầu chênh lệch, thực sự quá không hợp thói thường. Đừng nói Tần Viêm cũng là thông huyền cảnh giới tu tiên giả, dù là hắn chỉ là luyện hư, này thuật cũng rất khó phát huy hiệu quả. Chênh lệch của song phương nhất định phải có hai cái đại cảnh giới mới có thể. Nói một cách khác, khúc lao ma thi triển định thân pháp, chỉ có thể định trụ hóa thần cấp bậc tu tiên giả. Thế nào, nghe vào có phải hay không có chút không hợp thói thường. Nhưng sự thực chính là như vậy không sai. Cho nên này thần thông thật phi thường gân gà. Cái này cũng là vì sao, từ xưa đến nay, một mực không có cái gì tu tiên giả nguyện ý tu luyện. Bây giờ tại thời khắc mấu chốt này, khúc lao ma thế mà dùng nó tới đối phó Tần Viêm. Đây không phải là đầu có vấn đề là cái gì. Hắn đến tột cùng thế nào nghĩ? Sẽ không phải là bị điện giật đần độn A. Đứng ngoài quan sát tu sĩ, trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc, chính là người trong cuộc Tần Viêm, vừa bắt đầu cũng đồng dạng giật nảy cả mình A, cho là mình con mắt nhìn lầm. Bất quá hắn dù sao cũng là thần kinh bách chiến tu tiên giả, rất nhanh liền xác nhận đối phương thi triển chiêu số. Tần Viêm mặc dù cảm thấy giật mình, nhưng cũng không có giống những cái kia đứng ngoài quan sát tu tiên giả một dạng lơ là sơ suất. Hắn có thể khẳng định cái này khúc lao ma tuyệt không phải ngu xuẩn, cuối cùng không nơi nương tựa tán tu, có thể tại tu tiên giới xông ra lớn như vậy danh khí, làm sao có thể lãng ốc. Húng chi bởi vì mặt đối mặt, cho nên một màn trước mắt Tần Viêm thấy rất rõ ràng, đối phương đôi mắt thần quang sáng ngời, hiển nhiên lúc này hắn là phi thường thanh tỉnh, tuyệt không phải tức đến nổ phổi bên dưới, luôn cuống tay chân sử dụng sai chiêu số. Cho nên, không thể chủ quan. Có câu nói rất hay, sự tình ra khác thường tất có yêu. Khúc lao ma làm như thế, đã không phải ngẩn người ra, kia chính mình tiểu tuyệt đối không thể lấy chủ quan khinh thường. Nếu không có trời mới biết tiếp xuống sẽ gặp phải cái gì biến cố, lật thuyền trong mương cũng không phải không thể nào. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm không khỏi đầy mặt cảnh giác, sau đó liền chuẩn bị thi triển thần thông bắt đầu ngăn địch. Nhưng rất nhanh, hắn nhưng biểu lộ cứng đờ, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần mờ mịt. Bởi vì, Tần Viêm đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản cũng không biết nên làm như thế nào a. Định thân pháp mặc dù gân gà, nhưng từ nguyên lý tới nói, nhưng rất cao đại thượng, có chút cùng loại với ngôn xuất pháp tùy. Một chỉ này điểm ra, chính là không chất vô hình chi vật, cái này nên làm sao phòng ngự đâu. Tỷ như nói tiên kiếm chém tới, mình có thể hoặc chợt hiện hoặc tránh, cũng có thể cầm pháp bảo chống đỡ hoặc là dùng tấm khiên ngăn trở. Tóm lại có thể ứng đối phương pháp rất nhiều. Phổ thông ngũ hành pháp thuật hoặc là mặt khác thần thông cũng giống như vậy đạo lý. Hết lần này tới lần khác cái này định thân thuật, nhưng không có dấu vết mà tìm kiếm. Căn bản cũng không có biện pháp phòng ngự, thậm chí tìm không thấy có thể tham khảo tiền lệ. Tần Viêm nhìn qua không ít thượng cổ điện tịch, bên trong trừ một chút kỳ văn dị sự, có thể mở mang tầm mắt, cũng không ít tu tiên giả kinh nghiệm lời tuyên bố, tỉ như nói dưới tình huống nào có thể sử dụng cái gì pháp thuật. Không ít trong điện tịch đều là có cặn kẽ giới thiệu. Mặc dù không nhất định nói đến đều có lý, nhưng lấy thừa bù thiếu, cũng xác thực có thể tăng trưởng không ít tu tiên kinh nghiệm. Nhưng mà đối phó thế nào định thân thuật, nhưng là bất luận cái gì điện tịch, hoặc là nói ngươi tùy tiện bái ai làm sư phụ cũng sẽ không giao cho ngươi. Bởi vì chiếu theo phổ thông tu sĩ ý nghĩ, căn bản liền sẽ không gặp phải loại tình huống này. Ai sẽ dùng định thân thuật tới chiến thắng khắc địch, đây chẳng phải là sơ hở trăm chỗ, tương đương với đem cái mạng nhỏ của mình giao cho trong tay đối phương. Còn dùng học tập đối phó thế nào? Đừng nói giỡn, chỉ cần không phải chênh lệch hai cái đại cảnh giới, định thân thuật căn bản là không phát huy ra hiệu quả. Mà nếu quả thật kém nhiều như vậy, ngươi học tập bất luận cái gì kỹ xảo cũng đều là phí công. Cho nên Tần Viêm lúc này liền có chút mờ mịt. Hắn rõ ràng không giống mặt khác tu tiên giả đồng dạng, đần độn cảm thấy khúc lao ma là cái ngu xuẩn, đối với cái này cổ quái định thân thuật cũng muốn cẩn thận đề phòng a. Nhưng vấn đề là nên như thế nào đề phòng? Tần Viêm nhưng không có một điểm đầu mối, căn bản không biết nên làm thế nào. Tế ra tấm khiên phòng ngự, còn là sử dụng phụ lục hoặc là phòng ngự loại pháp thuật. Tần Viêm cả người đều làm ngộng. Nhưng mà có câu nói rất hay, cao thủ so chiêu, chỉ tranh găng tấc. Vào giờ phút này, nào có thời gian cho hắn cân nhắc suy tư. Đã không biết nên làm thế nào, vậy cũng chỉ có kiên trì tới thử nghiệm một hai. Trong đầu ý niệm như điện quang thạch hỏa, bất quá Tần Viêm làm ra lựa chọn cũng cùng thường nhân bất đồng. Chương 1316, làm sao có thể, chẳng lẽ ta nhìn lầm. Bởi vì không biết nên làm sao phòng ngự, vô luận bất luận cái gì lựa chọn đều vô cùng có khả năng phạm sai lầm, cho nên cách làm của hắn là đối hoanh. Không sai, dùng công thay thủ. Thường nói hay lắm, công kích liền là tốt nhất phòng ngự. Tần Viêm không hổ là thần kinh bách chiến tu tiên giả, hắn tại loại này hỏng bét tình hình bên dưới, như cũ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Chính thấy hắn tay háo phất một cái, nương theo lấy lốp bốp thanh âm truyền vào lỗ tai, cái kia toát ra hồ quang điện lôi đỉnh kiếm quang, lại một lần nữa chiếu vào đến mọi người trong tầm mắt. Sau đó hướng phía trước chém xuống. Vừa rồi khúc lao ma liền là tại đối mặt một chiêu này lúc, không cẩn thận tiểu bị thiệt lớn. Tần Viêm lúc này cố kỹ trọng thi, không nói muốn khắc địch chế thắng, nhưng hắn hy vọng chí ít có thể hóa giải trước mắt chính mình đối mặt nguy cơ. Nói như vậy, Tần Viêm có thể tính là đã làm ra phi thường thông minh lựa chọn, nhưng mà tiếp xuống nhưng xuất hiện cảnh tượng khó tin. Theo cái kia khúc lao ma một chỉ điểm ra, Tần Viêm động tác thoáng cái cứng đờ, mặc dù cũng không có thật không thể động đậy, nhưng hắn lúc này còn muốn làm ra bất kỳ động tác gì, cũng đều thay đổi vô cùng cứng ngắc cùng chậm chạp. Không những như thế, cái kia bên cạnh lôi đỉnh kiếm quang cũng đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng. Bay qua tốc độ cũng thoáng cái chậm chạp còn nhiều gấp đôi. Cái gọi là sai một ly, đi ngàn dặm, huống chi kiếm quang này tốc độ chậm chạp nhiều như vậy, tiêu tính uy lực như cũ như lúc trước đồng dạng, nhưng chạm không chúng đối phương tự nhiên cũng sẽ không có chút nào công dụng. Quả nhiên, cái kia khúc lao ma không cần tốn nhiều sức tiểu nhẹ nhõm tránh thoát. Không những như thế, kia lão quái vật cũng thuận thế phát động đối Tần Viêm công kích. Chính thấy nhượng hắn vươn tay ra, tại cái hót vỗ một cái, một tia thanh mang liền từ trong mồm bay ra, nhanh như thiểm điện, thẳng đến Tần Viêm đầu. Bình tâm mà nói, công kích như vậy mặc dù sắc bén, nhưng Tần Viêm nếu như không có bên trong định thân pháp, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm tránh thoát ta. Điểm này là không có bất kỳ huyền niệm. Nhưng mà tu tiên giới không có nếu như, sự tình nếu đã phát sinh, cũng liền không cần thiết đi làm cái gì không có ý nghĩa giả thiết. Tần Viêm lúc này mặc dù không phải không thể động đậy, nhưng chúng định thân pháp hắn, hành động cũng xác thực cứng ngắc chỉ hoan rất nhiều. Loại tình huống này, nghĩ muốn tránh thoát đối phương cái kia nhìn như phổ thông công kích, hiển nhiên cũng không có như vậy dễ dàng. Mắt thấy cái kia sợi thanh quang thế tới nhanh chóng, trong nháy mắt, cách hắn tiểu chỉ còn lại có hơn một trượng, cái này thời điểm, Tần Viêm nếu như không muốn vẫn lạc, lựa chọn duy nhất cũng chỉ có nhận thua. Cái kia vấn đề tới, Tần Viêm có thể hay không làm như thế? Không có người biết, bất quá đại gia suy bụng ta ra bụng người, đều cảm thấy mình nếu như cùng cái kia Tần tiểu tử đổi chỗ mà xử, 100% sẽ chọn nhận sợ. Cuối cùng cái này chỉ là luận võ, nếu như vì vậy mà ném đi mạng nhỏ, đó thật là hoa không đến. Đạo lý kia, Tần Viêm đương nhiên trong lòng cũng nắm chắc, có thể hắn nhưng ngoài dự liệu cũng không có lựa chọn nhận thua. Thấy tiểu tử như thế quật cường, khúc lao ma trong mắt không khỏi lóe qua một chút giận dữ. Hắn cũng không có từ bỏ ý đồ, càng sẽ không dừng tay, mà là quyết định cho tiểu tử này ăn một điểm đau khổ. Ai bảo hắn vừa rồi hung hăng đắc tội chính mình, nếu như không cho hắn một điểm nếm mùi đau khổ, chính mình làm sao vãn hồi mặt mũi. Hắn cũng không có ý định muốn Tần Viêm mạng nhỏ, bởi vì như vậy làm, sẽ cùng cổ kiếm môn kết xuống đại thù. Cho nên giết chết đối phương khẳng định là không thể được, nhưng đem kiếm quang góc độ hơi hơi chết lên một chút, trực tiếp chém xuống đối phương một đầu cánh tay, tắc sẽ là một cái lựa chọn tốt. Khúc Lao Ma làm ra quyết định về sau, lập tức liền không chút do dự động thủ. Cái kia thanh quang tại khoảng cách Tần Viêm ước chừng còn có một thước thời điểm, góc độ hơi hơi chuyển lệnh, giống lấy Tần Viêm cánh tay, cấp thứ mà rơi. Lấy Kỳ Phong sắc nhọn trình độ, Tần Viêm chỉ cần bị đụng tới, tuyệt không may mắn lý, cánh tay khẳng định sẽ bị từ trên bờ vai chém xuống đến chỗ này. Mà hắn hiện tại xác thực không kịp tránh. Một câu, hết cách xoay chuyển. Hết lần này tới lần khác lại quật cường không nguyện ý nhận thua, thế là không có bất ngờ, Tần Viêm cánh tay bị cái kia thanh quang cho chém trúng rơi. Mọi người thấy rõ ràng, không khỏi phát ra một hồi kinh hô, mà cái kia Liếu trưởng lao trên mặt nhưng ẩn ẩn lộ ra mấy phần thần sắc hưng phấn. Tần Viêm thực lực xưa đâu bằng nay, hắn bây giờ cơ hồ đã đem ý niệm báo thù từ trong đầu tới trừ, bởi vì như vậy làm sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Nhưng đây là bất đắc dĩ lựa chọn, cũng không có nghĩa là hắn liền đã tiêu tan rơi. Lúc này nhìn thấy Tần Viêm ăn nhiều đau khổ, tâm tình của hắn tự nhiên là coi như không tệ, mặc dù không phải mình tự thân động thủ, nhưng cũng cảm giác là xả được cơn giận. Trong lúc nhất thời tâm tình thoải mái vô cùng. Có thể hắn cũng không có cao hứng bao lâu, rất nhanh trên mặt biểu lộ tiểu thay đổi kinh ngạc mà cổ quái. Không tự chủ được trợn tròn con mắt, miệng cũng thoáng cái dương thật to, liền phảng phất thoáng cái nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì à. Lúc này kinh ngạc kỳ thật xa không chỉ Liếu trưởng lão một cái, mặt khác ăn dưa xem náo nhiệt tu tiên giả, biểu lộ cũng đều phảng phất tương đương. Kinh ngạc tiếng nghị luận, không ngừng truyền vào lỗ tai. Ta không nhìn lầm a, một kiếm kia thế mà không thể chém xuống Tần Viêm cánh tay. Làm sao có thể chứ, hắn chẳng lẽ là mình đồng ra sát? Không thể nào, tiểu tử này lại không phải luyện thể giả, huống chi tiểu tính hắn là đầu đồng thiết tí, lại thế nào khả năng dùng huyết nhục chi khu chặn lại Khúc Lao Ma pháp bảo công kích. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận sôi nổi, thậm chí cho là mình con mắt xảy ra vấn đề, không nghĩ ra trước mắt một màn này đến tột cùng là như thế nào phát sinh. Mọi người trợn to mắt, mà xem như người trong cuộc Khúc Lao Ma, đồng dạng là trợn to mắt, dùng ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn lấy trước mắt phát sinh một màn này. Chính mình vừa rồi một kiếm kia uy lực thế nào, trong lòng của hắn tự nhiên là mười phần nắm chắc, vốn cho là có thể dễ như trở bàn tay dỡ xuống cái kia Tần tiểu tử một đầu cánh tay. Vạn vạn không nghĩ tới, thế mà không cần tốn nhiều sức, tự bị đối phương ngăn trở. Không đúng, không phải ngăn trở. Chính mình một kiếm này xác thực chém chung cánh tay của hắn, nhưng mà lại không thể đạt tới dự đoán hiệu quả. Phi kiếm cùng huyết nhục chi khu chạm nhau, nhưng có sắt thép va chạm thanh âm truyền vào lỗ tai. Cảm giác kia, tiểu cùng pháp bảo va chạm hiệu quả là giống như lúc. Có lầm hay không? Mặc dù vừa mới cái kia sợi kiếm quang, cũng không phải hắn bản mệnh bảo vật, nhưng lại làm sao có thể là huyết nhục chi khu có thể dễ dàng ngăn cản. Lúc nào nhân loại tu tiên giả thân thể vậy mà thay đổi như thế như vậy cứng rắn? Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này là luyện thể giả? Không đúng, Khúc Lao Ma lắc lắc đầu. Luyện thể giả nhục thân mặc dù cường đại một chút, nhưng cũng tuyệt đối không chống đỡ nổi chính mình pháp bảo uy lực. Kỳ thật đừng nói cái gì luyện thể giả, liền xem như yêu tộc, trừ cực thiểu số ra dày thịt thô chi đồ, bình thường yêu tu, cũng đừng hòng dựa vào huyết nhục chi khu, để ngăn cản chính mình uy lực của phi kiếm. Cái này căn bản là đang tự tìm đường chết. Trước mắt tiểu gia hỏa này đến tột cùng là thế nào làm? Thế mà lông tóc không tổn hao gì. Khúc Lao Ma trừ kinh ngạc còn là kinh ngạc, mà cái này vừa sửng sốt công phu, Tần Viêm đã thừa dịp cái này khe hở, tránh thoát định thân pháp ràng buộc. Đem đối phương thi triển thêm ở trên người hắn ảnh hướng trái chiều tiêu trừ, cả người khôi phục như lúc ban đầu. Chương 1317, ngũ hành hư không kiếm khí. Khúc Lao Ma biến sắc, hắn vừa rồi đã thể hội tiểu tử này khó chơi, tự nhiên không còn dám nhượng hắn xuất thủ trước. Cuối cùng vừa rồi cái kia mang theo lôi điện kiếm quang, thực sự không tốt ứng phó, hắn mới không muốn dẫm lên vết xe đổ. Thế là tay phải nâng lên, cố kỹ trọng thi, một chỉ hướng về phía đối phương điểm tới, đồng thời hét lên một tiếng. Lại là định thân pháp. Lão này quái vật tính toán đánh đến coi như không tệ. Vừa rồi nếm đến ích lợi, liền nghĩ muốn cố kỹ trọng thi, lại một lần nữa dùng định thân pháp, đem trước mắt Tần Viêm cho vây khốn. Nhưng mà tính toán mặc dù đánh đến không sai, có thể Tần Viêm xem như thần kinh bách chiến tu tiên giả, đã ăn qua một lần đau khổ, lại chỗ nào là như vậy dễ dàng lại rơi vào đối phương cạm bẫy đâu. Nên biết lần đầu tiên là không có phòng bị, cho nên bị đánh một cái trở tay không kịp, đối phương hiện tại còn muốn lập lại chiêu cũ, nào có như vậy dễ dàng. Không sai, định thân pháp không chất vô hình, rất khó phòng ngự, nhưng cũng không có nghĩa là tiểu không có cách nào. Không biết nên làm sao ngăn cản, nhưng lại có thể tránh. Chỉ cần thân pháp đầy đủ nhanh chóng, đương nhiên liền có thể lướt qua. Thế là Tần Viêm không chút do dự thi triển ra thuấn di, mà lại hắn liệu địch tiên cơ, Khúc Lao Ma ngón tay, thậm chí đều còn chưa kịp chỉ hướng Tần Viêm thân ảnh. Hắn trước tiên một bước từ tại chỗ biến mất, không thấy tung tích. Cái này, Khúc Lao Ma không khỏi cả kinh thất sắc. Mặc dù hắn đã ngờ tới lần này chính mình định thân pháp, không nhất định có tác dụng, nhưng cũng vạn vạn không nghĩ tới, đối phương sẽ thi triển ra không gian loại bí thuật. Thuấn di mặc dù tại hắn loại này tồn tại trong mắt, cũng không phải không có cách nào bài trừ, nhưng trước mắt cái này tần tiểu tử thi triển, hiển nhiên tại thuấn di bên trong cũng là có chút cao cấp một loại. Cái này không ly kỳ. Nên biết thuấn di nguyên bản là Tần Viêm thân là yêu tu thiên phú thần thông, mà lại là hắn rất sớm đã thức tỉnh cái chủng loại kia. Mà theo Tần Viêm tu vi tấn cấp, cái này thuấn di uy lực tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tựa như ngươi trong trò chơi học một loại kỹ năng, vừa bắt đầu chỉ là sơ cấp, nhưng tiếp xuống lại hướng phía trên tăng thêm rất nhiều điểm kỹ năng một dạng. Tóm lại hiện tại thuấn di cùng hắn vừa thức tỉnh lúc, uy lực sớm đã là không thể so sánh với nhau. Khúc Lao Ma sắc mặt thay đổi cực kỳ khó coi, trong lúc nhất thời lại có chút luống cuống tay chân. Mà xuống một khắc, Thần Viêm đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thế là hai người tình cảnh thoáng cái tiểu có hoàn toàn khác biệt cải biến. Khúc Lao Ma trong lòng thầm kêu không tốt, mà Thần Viêm tắc bất chấp tất cả, trực tiếp một quyền đối đầu của hắn đánh qua. Tiểu tử này thật chẳng lẽ là luyện thể giả? Vết xe đổ không xa, Khúc Lao Ma cảm thấy ngạc nhiên, hắn nào dám có mảy may chủ quan, thật nhanh quay đầu lại, hướng về phía Thần Viêm bàn tay thổi ngụm khí. Theo hắn động tác, cảnh tượng khó tin phát sinh, hư không bên trong vậy mà xuất hiện một đầu lâu lớn nhỏ vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy mặc dù cũng không phải rất lớn, nhưng mà lại sâu không thấy đáy. Sau đó càng từ cái kia vòng xoáy bên trong, hiện ra một dữ tợn dị thường quái thú đầu, hung tợn mở ra huyết buồn đại khẩu, sau đó một ngụm tiểu cắn về phía Tần Viêm nằm đấm. Tần Viêm hơi nhíu mày, quái thú kia răng, lóe ra làm người sợ hãi hàn mang. Chẳng biết tại sao, Tần Viêm trong lòng lại hiện ra một tia linh cảm không lành. Trong lòng của hắn lẫm liệt, bất quá nhưng động tác không có biến, chỉ là đem năm ngón tay mở ra, biến quyền thành chảo. Năm ngón tay mặt ngoài, nhất thời có lệ mang hiện ra, mà lại nhan sắc không giống nhau, phân biệt đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành hư không kiếm khí. Đối mặt cương địch, Tần Viêm là mảy may giữ lại cũng không, ngũ hành đều xuất, hy vọng có thể đưa đến khắc địch chế thắng hiệu quả. Tần Viêm biến chiêu phi thường nhanh chóng, lần này, đến phiên cái kia Khúc Lao Ma có chút luống cuống tay chân. Bất quá hắn cũng là thân kinh bách chiến tu tiên giả, mặc dù không kịp có khác động tác, nhưng lại không trở ngại thứ nhất đạo thần niệm phát ra. Theo hắn động tác, chỉ nghe thấy một tiếng thê lương dị thường gào thét. Cái kia từ vòng xoáy bên trong chạy ra quái thú đầu, đón gió biến lớn, gần kề trong nháy mắt, thể tích tiểu tăng lên rất nhiều. Sau đó hắn lại một lần nữa mở ra huyết buồn đại khẩu. Nương theo lấy rợn người tiếng xe gió, truyền vào lỗ tai, từ quái thú kia miệng bên trong bay ra một đoàn xám xịt sương mù. Sau một khắc, ngũ hành hư không kiếm khí hung hăng chém xuống, nhưng mà lại bị cái kia màu xám sương mù cho vây ở trong đó, trong lúc nhất thời lại có chút không thể động đậy. Khúc Lao Ma trên mặt không khỏi lóe qua vẻ đắc ý thần sắc. Nhưng rất nhanh, nó biểu tình tiểu lần nữa ngưng kết rơi. Bởi vì, ngũ hành hư không kiếm khí thế mà lao ra ngoài a. Làm sao có thể? Khúc Lao Ma cả kinh thất sắc. Thần thông của mình trong lòng mình rõ ràng, vừa rồi một chiêu kia, liền xem như chân chính phi kiếm bảo vật, cũng có thể dễ như trở bàn tay đem hắn vây khốn, vì sao đối mặt vẹn vẹn kiếm khí nhưng. Chẳng lẽ kiếm khí này uy lực, lại so pháp bảo đều muốn mạnh hơn một bậc. Vừa rồi lôi đỉnh kiếm quang cũng là như thế. Trước mắt tiểu gia hỏa này cũng thật là không theo lẽ thường ra bài nhân vật. Trong đầu ý niệm như điện quang thạch hỏa, Khúc Lao Ma cũng đã không kịp làm ra phản ứng chút nào tới. Trong nháy mắt, ngũ hành hư không kiếm khí đã thoát khốn mà ra, tránh thoát cái kia xương mù xám ràng buộc, hàn mang chợt lóe, tiểu một kiếm đem trước mắt quái thú đầu cho chém thành hai nửa. Sau đó kêu thảm truyền vào lỗ tai, Khúc Lao Ma đã chịu một kiếm, mặc dù với trong lúc cấp bách, miễn cưỡng muốn hại tránh thoát, nhưng rõ ràng hắn cũng đã là thân thụ trọng thương. Chiến đấu tiến hành đến loại trình độ này, hiển nhiên đã không có cái gì huyền niệm, thắng bại đã phân. Khúc Lao Ma bị trọng thương, Tần Viêm trở thành cười đến cuối cùng người thắng. Cái này, tất cả mọi người sợ ngây người, mà kinh ngạc sau khi, rất nhiều người trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần cổ quái chi ý. Lúc này trong đầu của bọn hắn cũng chỉ có một ý niệm. Có tiếng không có miếng. Nên biết, Khúc Lao Ma xem như Vân Sơn Thất Hưu đứng đầu, quả nhiên là thật là lớn danh khí. Kết quả, tiểu cái này, đừng nói giỡn được chứ, tiểu loại trình độ này, thế mà cũng dám danh xưng nửa bước độ kiếp đỉnh cấp cường giả. Ngươi xác định không phải đang đùa ta. Hắn biểu hiện ra thực lực, thậm chí còn chen không hơn vừa rồi cái kia họ Tiết. Chẳng lẽ là quá mức chủ quan khinh địch? Có thể tất cả mọi người vẫn là cảm thấy có chút khó tin. Dù sao đối phương bại là sự thực, ngươi tiểu tính dùng khinh địch mượn cớ, cũng rất khó giải thích rõ ràng. Cái kia đến tột cùng ai có thể nói rõ? Trước mắt tất cả những thứ này đến tột cùng làm sao chuyện đây? Không những đứng ngoài quan sát mọi người nghi hoặc, chính là Tần Viêm lông mày, cũng hơi nhữ lên, Khúc Lao Ma biểu hiện xác thực quá tùy bắp như vậy một chút. Nào chỉ là thịnh danh chi hạ kỳ thật không hợp, quả thực cảm giác đối phương cái kia lớn như vậy danh khí, kết quả là liền là một chuyện cười. Hắn thật chẳng lẽ chính là mua danh chuộc tiếng chi đồ. Thần Viêm chân mày hơi nhữ lại, ẩn ẩn cảm thấy, sự tình chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Sau đó, hắn tiểu có một điểm suy đoán. Đương nhiên, đến cùng có phải hay không, Thần Viêm cũng không biết được. Hắn dừng lại trong tay động tác, đang chuẩn bị mở miệng dò xét một phen. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thần Viêm nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu lên, như là đột nhiên phát hiện cái gì đồng dạng, bắt đầu hướng nơi xa phóng tầm mắt tới mà đi. Chương 1318, chẳng ai nghĩ tới kết quả. Nhìn thấy Thần Viêm động tác, chu vi mặt khác tu tiên giả sững sờ bên dưới, cũng đồng dạng tùy theo vừa quay đầu sọ. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy tại cái kia cực xa chân trời, xuất hiện một cái cũng không rõ ràng điểm sáng. Cái kia điểm sáng khoảng cách cực xa, vừa bắt đầu còn có chút mơ hồ, nhưng tốc độ xác thực rất nhanh, không có bao lâu, tiểu rõ ràng dị thường địa chiếu vào đến mọi người mi mắt. Chúng tu sĩ trong lòng đầu tiên là có chút kinh ngạc, tại sao lại có cường giả đi tới nơi này? Hôm nay đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chẳng phải ăn dưa mà thôi, vì sao vẫn chưa xong không có? Nhưng mà ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe lên, sau một khắc, vẻ mặt của mọi người tiểu thay đổi cuồng hỉ. Bởi vì, quang mang thu liễm về sau, chiếu vào mọi người mi mắt, là một cái hết sức quen thuộc khuôn mặt ta. Cổ kiếm môn chúa. Đầu đầu thế mà ở thời điểm này chạy trở về nơi này. Tất cả mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chính là Tần Viêm biểu lộ, cũng phảng phất tương đương, trưởng môn đã trở về. Vậy kế tiếp, chính mình cũng không có cái gì sự tình, lại có thể đương một cái vui vẻ ăn dưa quần chúng. Đầu đầu biểu lộ có chút nghiêm túc, hiển nhiên hắn cũng không có dự liệu đến. Chính mình mới rời đi môn phái không đến thời gian nửa ngày, liền sẽ không hiểu thấu phát sinh khổng lồ như vậy biến cố. Hắn từ lúc nhận được tin tức, tiêu đem hết toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về, tâm tình có thể nói một mực là có chút trầm trọng, chỉ sợ xuất hiện cái gì hỏng bét kết quả. Hắn đã từng cùng Vân Sơn Thất Hưu có từng quen biết, biết cái kia Tiết Lao Ma làm việc luôn luôn không hợp thói thường, vạn nhất đối phương đắc ý quên hình, bản môn không nói có người sẽ vỡ lạc, nhưng bị đối phương khiến cho xuống đài không được, thì là vô cùng có khả năng. Mà tin tức một khi truyền đi, cổ kiếm môn nhưng là sẽ thanh danh mất sạch. Xem như trưởng môn, hắn là đã tuyệt vọng lại lúng túng, chính mình mới ly khai nửa ngày, làm sao lại gặp xui xẻo như vậy sự tình. Cho nên hắn chặt đuổi chậm một chút, từ lúc nhận được tin tức, tiêu không một chút nào dám trì hoãn, bằng nhanh nhất tốc độ, về tới bản môn tổng đà. Nguyên bản đã làm xong chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị chạy về thu thập tàn cuộc, kết quả vạn vạn không nghĩ tới, chỗ nhìn thấy nhưng là trước mắt một màn này. Vân Sơn Thất Hữu bên trong xếp hạng thứ nhất Khúc Lao Ma, cái kia danh xưng nửa bước độ kiếp cường giả, bị Tần Viêm một kiếm chém thành đều bị thương nặng. Bất quá cùng mọi người giật mình phản ứng bất đồng, đầu đầu trên mặt nhưng là một phái bình tĩnh thần sắc. Hắn lại không có giật mình, cũng không có lộ ra chút nào ý khinh thường, mà là lấy một loại phi thường thận trọng thái độ, đối đãi trước mắt Khúc Lao Ma. Chính thấy thứ nhất khoát tay bên trong phất trần, đối Khúc Lao Ma thi lễ một cái, đạo hữu đường xa mà tới, tại hạ trước đó cũng không hiểu biết, không thể viết nên. Mong rằng đạo hữu không muốn chú ý mới tốt. Khúc Lao Ma bên khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, tức giận nói, tướng bên thua, làm sao nói dũng, ta liền quý phái một tên phổ thông tu sĩ cũng đánh không lại, còn nói cái gì nên đón không nên tiếp nói nhảm đâu. Đạo hữu cần gì như thế? Đầu đầu trên mặt biểu lộ nhưng không có chút nào khinh thị, cười nói, người khác có lẽ không rõ trong lúc này nguyên nhân, chẳng lẽ ta cũng không biết được. Lúc này trước mắt, bất quá là đạo hữu tu luyện một bộ thân ngoại hóa thân thôi. Húng chi đạo hữu vừa rồi cũng có chút chủ quan khinh địch, nếu không ngươi tiểu tính không có bản thể đích thân đến, chỉ bằng vào cỗ này hóa thân, bản môn vị này tần trưởng lão nghị muốn thắng bên trên một chiêu nửa thức, lại nào có như vậy dễ dàng. Cái gì? Lời này một màn, những cái kia vây xem náo nhiệt tu tiên giả, đều sợ ngây người, chính là Tần Viêm, lúc này cũng mới bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng thầm than, thì ra là thế. Ta đã nói rồi, cái này Khúc Lao Ma như vậy lớn như vậy danh khí, thường nói. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, tiêu tính truyền ngôn có mấy phần thổi phồng, cái này luận võ chính mình thắng được có phần cũng quá dễ dàng một chút. Quả thật, trong lúc này có lôi đỉnh kiếm quang uy lực không thể coi thường, lại thêm chính mình xuất liên tục sát chiêu, làm cho đối phương có chút trở tay không kịp nguyên nhân. Nhưng không quản nguyên nhân là cái gì, Khúc Lao Ma cho người cảm giác, đều là thịnh danh chi hạ, kỳ thật không hợp, thậm chí có thể nói, cùng truyền ngôn bên trong hình tượng, cách biệt quá xa. Tân Viêm một mực cảm thấy nghi hoặc. Tiểu cái này cũng dám xưng vì nửa bước độ kiếp cường giả. Đừng nói giỡn. Vừa mới cái kia ngang ngược càn rỡ Tiết Lao Ma, biểu hiện đều muốn tốt hơn hắn nhiều lắm. Bây giờ mới biết, nguyên lai không phải đối phương mua danh chỗ tiếng, mà là hắn đi tới nơi này, chỉ là một bộ hóa thân mà thôi. nên biết hóa thân thực lực khẳng định không kịp nổi bản thể. Mà trước mắt cố này hóa thân thế mà cũng tu luyện đến thông huyền hậu kỳ. Riêng một điểm này liền khiến người cảm thấy phi thường kinh ngạc. Chứng minh Khúc Lao Ma thực lực xác thực là không thể coi thường. Nghe Đậu Đậu một lời nói toạc ra, Khúc Lao Ma hơi nhíu mày, cười nói, không nghĩ tới ngươi ngược lại là kiến thức uyên bác, biết Lao Phu đi tới nơi này chỉ là một bộ hóa thân. Đậu chỉ. Đậu Đậu trên mặt lộ ra mỉm cười, ta còn biết, đạo hữu tu luyện hóa thân, cũng không phải là chỉ có một bộ, mà trước mắt ngươi cố này hóa thân thực lực, cũng tuyệt không phải ngươi hết thể hóa thân bên trong mạnh nhất. Lời này liền có chút dọa người. Đừng nói những cái kia ăn dưa xem náo nhiệt tu tiên giả, chính là Tần Viêm, cũng không khỏi đến cả kinh thất sắc. Đối phương thế mà tu luyện mấy cỗ hóa thân, trước mắt cái này còn không phải mạnh nhất một cái, nếu như Đậu Đậu lời nói không loa, cái này Khúc Lao Ma, đâu chỉ là không thẹn với nửa bước độ kiếp thực lực, quả thực tiểu so theo như đồn đại còn muốn đáng sợ rất nhiều. Thậm chí Tần Viêm đều cảm giác có chút bị hù dọa. Hắn mặc dù không có sau lưng mồ hôi lạnh đầm địa, nhưng hồi tưởng vừa rồi chiến đấu một màn, cũng không khỏi phải có điểm tâm hư. Còn tốt đối phương không có bản thể đích thân đến, nếu không mình muốn vượt cấp khiêu chiến, thắng đối phương cái một chiêu nửa thức, đó bất quá là trò cười mà thôi. Nghĩ tới đây, Tần Viêm đối cái kia Khúc Lao Ma không khỏi nổi lòng tôn kính, đối phương sẽ tu luyện nhiều như vậy thân ngoại hóa thân, thực lực là quả thật đến. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Khúc Lao Ma nhưng thở dài, lão phu làm như thế, cũng là bất đắc dĩ, một điểm mưu lợi tiểu thủ đoạn mà thôi, để đạo hữu chê cười. Cái gì bất đắc dĩ? Cái gì mưu lợi tiểu thủ đoạn? Tần Viêm nghe đến là một mặt mộng bức, như lọt vào trong sương mù. Liên hắn đều không có hiểu rõ lời này hàm nghĩa, những người khác tiểu lại càng không cần phải nói, bao quát Liêu trưởng lão cùng Nô trưởng lão đồng dạng là một mặt thần sắc mờ mịt. Chỉ có Đậu Đậu nghe hiểu, trầm mặt xuống, qua nửa ngày mới mở miệng nói, đột phá độ kiếp bình cảnh tiểu thật như vậy khó như lên trời. Ngươi bây giờ cũng là thông huyền đỉnh phong tu tiên giả, chẳng lẽ mình không có trải nghiệm sao? Khúc Lao Ma nửa là chế giễu nửa là cười khổ nói. Ta tu luyện tới thông huyền đỉnh phong cách nay bất quá hơn 500 lại, cùng đạo hữu so sánh, kém xa, mặc dù mặt ngoài chúng ta cảnh giới phảng phất tương đương, nhưng tiểu thực lực cùng tư lịch tới nói, ta dù là xưng hô Khúc đạo hữu, một tiếng tiền bối cũng không đủ, ta mặc dù biết bình cảnh này rất khó, nhưng trải nghiệm lại thế nào khả năng có đạo hữu khắc sâu như vậy, cho nên mới nghĩ muốn thỉnh giáo một hai. Hừ, ngươi thỉnh giáo ta lại có cái gì tác dụng, cuối cùng mỗi người đi đường đều là hoàn toàn khác biệt. Kinh nghiệm của ta đối với ngươi mà nói cũng không cái gì có thể tham khảo chỗ, chẳng lẽ ngươi còn có thể học ta, đồng thời tu luyện mấy cỗ thân ngoại hóa thân. Muốn mượn dùng loại này mưu lợi phương pháp tới đột phá bình cảnh. Chương 1319, đồ đệ của ta Lu Cờ Na Ho trở nên lợi hại như vậy. Đạo hữu thế mà như thế rộng rãi bằng phẳng sao. Liên dạng này bí mật cũng làm chúng nói với ta. Đầu đầu ngược lại là có chút ngoài ý muốn cùng giật mình. Hừ, cái này nguyên bản cũng không tính được cái gì bí mật. Các hạ nếu biết, ta đồng thời tu luyện mấy cỗ thân ngoại hóa thân, chắc hẳn cũng liền có thể đoán được ta tại sao phải làm như vậy, lại không nói ta hiện tại thử nghiệm, căn bản là tiến triển chậm chạp, nhìn không đến hy vọng thành công. Tiêu tính ta thật vì vậy mà thành công tấn cấp, các ngươi chỉ biết đồng thời tu luyện mấy cỗ thân ngoại hóa thân con đường này, nhưng không được nó pháp, không biết lúc tu luyện hẳn là chú ý chút gì, cũng đồng dạng không có công dụng. Cuối cùng cái này mưu lợi chi pháp cũng là ta ngoại ý muốn đoạt được, chính là tham khảo tiền bối tu sĩ kinh nghiệm, sau đó cải tiến mà thành, những người khác chỉ biết tu luyện hóa thân cũng không có tác dụng gì đồ. Lời này cũng không sai. Đậu Đậu thở dài, kỳ thật vừa bắt đầu, hắn cũng không nghĩ tới muốn đi tham khảo Khúc Lao Ma phương pháp tu luyện tới làm. Vừa rồi bất quá là tùy tiện tìm một chút đối phương ý tứ, nhìn có thể hay không thu được cái gì tình báo hữu dụng mà thôi. Cuối cùng từ thông huyền đến độ kiếp cũng quá khó khăn một chút, đừng nói hai người bọn họ, phóng nhãn linh giới diện tích uyên bác, thông huyền đỉnh cấp tu tiên giả còn là có như vậy một chút. Nhưng mà đại gia bị khốn ở bình cảnh này, nhưng đều là không có cách nào. Nhiều người như vậy, nhưng mà cho dù vượt qua trăm năm thời gian, trong đó cũng không hẳn có một vị có thể đột phá. Mà thông huyền đỉnh cấp, mặc dù thọ nguyên dài ràng rạc vô cùng, trên lý luận sống trên mấy vạn năm không có vấn đề, có thể kết quả cuối cùng cũng hơn nửa là đem thời gian sống uổng, cuối cùng có thể bước vào độ kiếp trong trăm không có một. Lúc này nghe hai người đối thoại, những người khác mặc dù chưa chắc có bao sâu cảm xúc, cuối cùng tu vi của bọn hắn cảnh giới còn kém xa lắm. Nhưng cũng không khỏi phải có một loại bi thương ý vị, tràn ngập tại trong tim. Cứ như vậy, hiện trường lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Nguyên bản dương cung bạt kiếm bầu không khí cũng làm dịu rất nhiều. Chỉ bất quá cái này phong cách vẽ chuyển biến, thực sự có chút khó tin. Nguyên bản chuyện này là bởi vì Tiết Lao Ma tới cổ kiếm môn khiêu khích đưa tới, làm sao không hiểu thấu biến thành hai vị thông huyền hậu kỳ tu sĩ, bởi vì tu luyện gian nan, mà ở nơi đó chửi bậy cùng thương cảm. Biến hóa này nhượng Tần Viêm có chút vô ngữ. Bất quá hắn nhưng rất sáng suốt giữ yên lặng. Cuối cùng đương một cái ăn dưa quần chúng chẳng lẽ không thâm sao? Tần Viêm vừa rồi xuất thủ, nguyên bản là không có lựa chọn nào khác, lúc này trưởng môn chân nhân nếu đã về tới tổng đà, hắn đương nhiên là tuyệt đối sẽ không lắm miệng. Có thể đương một cái tiểu trong suốt hạnh phúc nhất. Đáng tiếc Tần Viêm ý nghĩ tuy không sai, nhưng mọi thứ làm sao có thể đều như hắn tưởng tượng dạng kia hài lòng như ý đâu. Không quản Khúc Lao Ma đi tới nơi này có phải hay không hóa thân, nhưng tu vi cũng đều có thông huyền hậu kỳ, Tần Viêm có thể đem hắn đánh bại, bản thân tiểu đại biểu rất xuất chúng thực lực. Nghĩ không nhượng người chú ý tới đều vô cùng khó khăn. Quả nhiên, hai người tại thương cảm một hồi về sau, Khúc Lao Ma tiểu lần nữa đem lực chú ý cho chuyển trở về. Hắn nhìn một chút Lương Khiếu Thiên, sau đó lại nhìn một chút cách đó không xa Tần Viêm, sau đó không nhịn được thở dài. Quý phái cũng thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, trước mắt hai vị này trẻ tuổi như vậy, cũng đều là hậu sinh văn bối, thực lực vậy mà như thế cao minh, linh giới dù thiên tài đông đảo, nhưng cùng bọn hắn hai người so sánh, cũng đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Hai người chúng ta chưa hẳn có thể đem độ kiếp kỳ bình cảnh đột phá, nhưng ta trước mắt hai vị này tiểu hữu nhưng hơn phân nửa là không có vấn đề. Đạo hữu quá khen rồi, vị này Tần tiểu hữu xác thực là siêu quần bạt tụy thiên tài không sai, nhưng ta làm họ Lương tiểu đồ nhi, hắn nhưng còn kém xa. Đầu đầu mặc dù ưa thích trang bức, nhưng tuyệt đối sẽ không không phân nơi, lúc này tiểu khó được khiêm tốn một câu. Đáng tiếc hắn lần này nói mặc dù là lời nói thật, hết lần này tới lần khác Khúc Lao Ma còn chưa tin, cười nói, sự thực đặt tại trước mắt, đạo hữu cần gì phải quá khiêm tốn. Vị này Tần tiểu hữu thực lực từ không cần phải nói, cho tới ngươi vị này cao đồ, mặc dù chưa từng cùng ta giao thủ qua, nhưng hắn có thể đánh bại ta cái kia bất thành khí tam đệ, còn gần kề dùng một canh giờ liền từ luyện hư sơ kỳ tu luyện đến thông huyền kỳ, ta cảm thấy nó thiên phú chi cao, tuyệt không tại Tần tiểu hữu bên dưới. Cái gì? Một canh giờ liền từ luyện hư tu luyện đến thông huyền kỳ? Đầu đầu nghe, không khỏi bị giật nảy mình. Hắn vừa rồi tới vội vàng, mà lực chú ý lại chủ yếu tập trung ở trước mắt Khúc Lao Ma trên thân, chính là cách đó không xa Tần Viêm, cũng không có quăng lấy quá nhiều chú ý. Chớ đừng nói chi là chính mình cái kia luôn luôn ưa thích khoác lác đồ đệ, lúc này nghe hát Lao Ma nhấc lên, lúc này mới vội vàng quay đầu nhìn qua. Sau đó không nhìn không biết, nhìn chút giật mình. Không thể không nói, hòn đá kia chướng nhãn pháp xác thực cao minh, đầu đầu thân là đứng đầu một phái, Lương Khiếu Thiên sư phụ, đồng dạng không có nhìn ra chút nào kẽ hở a. Sau đó đầu đầu tự mê. Chính mình đồ đệ này lúc nào tu luyện đến thông huyền kỳ. Ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta, trước đây không lâu viên kia luyện hư quả còn là chính mình ban xuống tới, hắn rõ ràng vừa mới đem luyện hư kỳ bình cảnh đột phá. Có thể cái kia Khúc Lao Ma nói cái gì? Hắn nói Lương Khiếu Thiên chỉ dùng một canh giờ tùy luyện hư sơ kỳ tu luyện đến thông huyền. Ta không nghe lầm chứ? Cái này Khúc Lao Ma không phải là thua, không phục nói nói mát tại châm chọc a. Trong lòng hồ nghi, vậy mà lúc này, chính mình đồ đệ kia lại xác thực là thông huyền kỳ, cái kia vấn đề tới, hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Tiêu tính hắn không tin đối phương nói cái gì một canh giờ liền có thể tấn cấp, nhưng tốc độ này như cũng là quá nhanh chút, quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Chính mình đồ nhi trong lòng mình nắm chắc, mặc dù tu tiên thiên phú cũng cực kỳ, bất quá hắn mạnh nhất tư chất vẫn là ở chỗ khoe khoang cùng trang bức, cái này cái gọi là thông huyền, sẽ không phải là chướng nhãn pháp dùng để gạt người. Đều nói biết con không khác ngoài cha. Câu này tục ngữ phong tới sư phụ cùng đồ đệ trên thân cũng giống như vậy đạo lý. Đầu đầu mặc dù không biết, Lương Khiếu Thiên là thế nào làm đến tuột cùng dùng cái gì giấu giếm phương pháp, có thể đem ở đây nhiều như vậy tu tiên giả toàn bộ lừa qua tới, chính là chính mình, cũng đồng dạng nhìn không ra chút nào mánh khỏe. Nhưng hắn có thể khẳng định, đối phương lúc này triển hiện ra tu vi cảnh giới, tuyệt đối không thể nào là thật. Tiểu tử này nếu có lợi hại như vậy, sẽ còn đợi ở bên trong môn phái. Nói đùa, tiêu hắn cái kia thích khoe khoang tính cách, còn không cớ ra ngoài vân du khắp thế giới tới trang bước. Đầu đầu trong lòng đã có phổ nhi, đương nhiên lúc này, ở trước mặt người ngoài, hắn sẽ không đem điểm này nói toạc, đợi chuyện chỗ này về sau, lúc không có ai, lại cẩn thận dò hỏi tiểu tử kia. Nghĩ tới đây, đầu đầu mặt ngoài bất động thanh sắc, sau đó lại quay đầu hướng một bên khác Tần Viêm trông đi qua. Đối phương lúc này, mặc dù không nói một lời, tận lực nghĩ muốn làm cái không để cho người chú ý tiểu trong suốt, bất quá hắn vừa rồi vậy mà đã xuất thủ. Lúc này nếu như lại ẩn giấu tu vi, tự lộ ra vẽ vời thêm chuyện, trái lại dễ dàng để người mượn cớ. Cho nên Tần Viêm mặc dù không muốn để người chú ý, nhưng cũng không có đang thi triển liễm khí thuật, trên thân tản mát ra khí tức, như cũng là thông huyền không thể nghi ngờ. Chương 1320, ta quả nhiên là một cao ý ánh mắt cao minh tu tiên giả. Mà đối mặt Tần Viêm lúc này biểu hiện ra cảnh giới, đậu đậu liền có chút nhìn không thấu. Hắn cũng không biết là thật là giả. Bởi vì theo hắn biết, Tần Viêm tiến giai luyện hư, đồng dạng còn chưa đủ một năm, trong thời gian ngắn như vậy, lại lần nữa tấn cấp, từ đạo lý tới nói, hẳn là rất không có khả năng. Bất quá đây là tiểu lẽ thường tới nói, mà hết lần này tới lần khác đậu đậu là cổ kiếm môn bên trong, số ít biết Tần Viêm một chút nội tình tu tiên giả. Trước mắt vị này, mặc dù danh khí còn chưa kịp chính mình cái kia ngốc đồ đệ, nhưng bất luận tu tiên tư chất, còn là thực lực, đều xa xa thắng chi. Mà điểm trọng yếu nhất là, hắn biết Tần Viêm tính cách, có thể nói, cùng Lương Khiếu Thiên tiểu tử thúi kia, là vừa vặn tương phản. Tần Viêm không những không thích khoe khoang, hơn nữa còn vô cùng điệu thấp. Bình thường không những không hiển sơn không lộ thủy, hơn nữa còn ước gì, tất cả mọi người đem hắn xem nhẹ, lúc trước chính mình vì mời hắn đương khách khanh trưởng lão, nhưng cũng là phí hết lớn khí lực, nên biết khi đó hắn bất quá mới hóa thần đỉnh cấp, thậm chí đều không có bước vào luyện hư. Lúc này mới bao lâu một chút thời gian đi qua, nếu như nói Tần Viêm liền đã tu luyện đến thông huyền, từ trên tình cảm tới nói, đậu đậu cũng là có chút khó mà tiếp nhận. Hoặc là nói ngay thẳng một chút, chỉ là có chút đố kỵ. Cuối cùng lúc trước hắn từ luyện hư đến thông huyền, thế nhưng là trọn vẹn tốn 3.000 năm, ăn không ít khổ, vì tìm kiếm cơ duyên, càng kinh lịch không ít nguy hiểm cùng trắc trở. Mà lại hắn cái này đã coi như là rất nhanh. Mà ngươi bây giờ nói cho ta, tiểu tử kia chỉ dùng một năm. Ta tiểu đánh lấy bị phương, nếu như ngươi cùng đậu đậu đổi chỗ mà xử, ao ước không ao ước. Đố kỵ không đố kỵ. Có muốn hay không bất chấp tất cả, trước đem Tần Viêm đánh một trận lại làm định đoạn. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Nói tóm lại một câu, căn cứ hắn đối Tần Viêm lý giải, tiểu tử này mọi việc điệu thấp cũng không kịp, có chuyện không có chuyện, tuyệt sẽ không tới khoe khoang cùng trăng bước. Cho nên nếu như hắn có thể tỏa ra thông huyền tu sĩ mới có khí tức, đó chính là thật tiến cấp tới cảnh giới này, tuyệt đối không thể nào là dùng chướng nhãn pháp ngụy trang. Tiểu tử kia tính cách, ước gì đem chính mình ngụy trang rất yếu. Ngươi nói hắn sẽ đánh mặt sưng sung mập mạp, rõ ràng chỉ có luyện hư, nhưng nói với người khác chính mình cũng là thông huyền kỳ. Đừng nói giỡn, loại tình huống này là không thể nào. Trừ phi thật là vạn bất đắc dĩ, nếu không cái kia Tần tiểu tử tuyệt không có khả năng sẽ trang bước. Thế là trải qua phen này suy luận, đậu đậu cho ra một cái nhượng hắn 10 phần buồn bực kết quả. Tần Viêm thật giống thật chỉ phí không đến thời gian một năm, tiểu tử luyện hư tu luyện đến thông huyền. Nghĩ tới đây, đậu đậu không khỏi một hồi nhức cả trứng. Người khác tu luyện đều là như thế gian nan, tiểu tử ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết vị diện chi tử? Đậu đậu mặc dù đã về tới tổng đà, bất quá hắn vừa mới chạy về thời gian, kỳ thật hơi chậm một điểm, cho nên cũng không nhìn thấy hai người chiến đấu trải qua. Vừa bắt đầu, hắn còn tưởng rằng Khúc Lao Ma hóa thân là thua ở Liêu sư đệ cùng Ngô sư huynh thủ hạ, thẳng đến nghe đối phương nhắc lên, mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai đánh bại lão này quái vật, càng là cái kia họ Tần tiểu gia hỏa. Hắn hiện tại trong lòng thật là phi thường kinh ngạc. Chưa kể tới Tần Viêm tu luyện nhanh chóng vấn đề, cũng đừng quản hắn khỉ gió, đến tột cùng hoa thời gian bao lâu tu luyện tới thông huyền kỳ. Trọng điểm là, hắn hiện tại cũng mới thông huyền sơ kỳ, tại một đối một đơn đấu dưới tình huống, đến tột cùng là thế nào đánh bại cái này Khúc Lao Ma. Nên biết đối phương đi tới nơi này, mặc dù chỉ là một bộ hóa thân, nhưng cái kia hóa thân cảnh giới cũng là thông huyền hậu kỳ a. Đầu đầu ở trong lòng chửi bậy, phiền muộn đấu kỵ sau khi, cũng có chút bội phục mình lúc trước dự kiến trước. Khi đó Tần Viêm mới hóa thần mà thôi, tại tất cả trưởng lao trong mắt không đáng nhắc tới. Là chính mình nhìn ra tiềm lực của hắn, lực bài chúng nghị, ương thuận phong phú hứa hẹn, làm cho đối phương trở thành bản môn khách khanh trưởng lão. Vì chuyện này, hắn còn một mực bị các sư huynh đệ chế giễu. Bây giờ nhìn một chút. Thế nào? Sở dĩ năm đó sư tôn tiên thăng thời điểm, nhất định muốn đem chức trưởng môn truyền cho chính mình, quả nhiên là không phải không có lý. Phương diện khác không đề cập tới, tiểu cái này ánh mắt tới nói, đồng môn sư huynh đệ, ai có thể cùng mình so sánh? Kém xa tới. Nghĩ tới đây, đầu đầu có chút dương dương tự đắc, trên mặt cũng lộ ra mấy phần ý cười. Mà hắn phần này tiếu dung rơi tại Khúc Lao Ma trong mắt, kia lao quái vật nhưng trong lòng không khỏi có chút lẩm bẩm. Cổ kiếm môn chủ đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Vì sao lúc này nụ cười trên mặt cổ quái như vậy? Hắn sẽ không phải là không có hảo ý, đang lưu đồ gây bất lợi cho chính mình. Nghĩ tới đây, trong lòng cảnh giác chi ý không khỏi nổi lên, cũng đừng trách Khúc Lao Ma sẽ suy nghĩ lung tung, cuối cùng hắn làm sao đoán được, ở trước mắt thời khắc thế này, ở ngay trước mặt chính mình, đầu đầu thế mà lại dạng kia không đáng tin cậy, không hiểu thấu tiêu thất thần. Vị này cổ kiếm môn chủ không những thực lực cao minh, hơn nữa còn là tầm cơ thâm trầm nhân vật. Nếu như mình là bản thể đến đây, thật cũng không sợ, nhưng vẹn vẹn một bộ hóa thân mà thôi, bây giờ vận mệnh tự nhiên là nắm giữ tại trong tay đối phương. Không nên cảm thấy vẹn vẹn một bộ hóa thân, tổn thất cũng không tiếc. Tu luyện tới hiện tại mức này cũng không dễ dàng, là hao tốn hắn đại lượng tâm huyết. Mà lại hắn tu luyện hóa thân, nguyên bản là vì tiến giai độ kiếp làm chuẩn bị, nếu như hóa thân vẫn lạc, ảnh hưởng này tự nhiên cũng là không thể coi thường. Mặc dù có thể lần nữa tu luyện, nhưng cái này muốn nhiều tốn không ít công phu. Mà lại chính mình tới đây mục đích, vốn là vì cứu giúp tam đệ, chính mình hóa thân vẫn lạc, chỉ là tổn thất rất lớn, còn có thể nghĩ biện pháp bù đắp, nhưng tam đệ mạng nhỏ cũng chỉ có đầu này. Nghĩ tới đây, Khúc Lao Ma mặc dù kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, nhưng lúc này cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Hắn vốn là muốn đem quyền chủ động nắm giữ tại trong tay của mình, mà giờ khắc này, nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, thế là chắp tay ôm quyền. Đạo hưu chắc hẳn cũng biết Lao Phu ý đồ đến, ta cái kia tam đệ hành sự xác thực lô mãng rồi một chút, nhưng tội không đáng chết, còn xin đạo hưu đem hắn thả, ta Vân Sơn thất hưu, nhất định sẽ cảm niệm cổ kiếm môn ân đức. Lấy thân phận của hắn, có thể nói ra dạng này ngôn ngữ, kia hiển nhiên là đưa mặt mũi tại không quan tâm, có chịu thua ý đồ. Đạo hưu nói chỗ nào lời nói tới. Ta cổ kiếm môn cùng Vân Sơn thất hưu trước kia không đoán, ngày nay không thủ, mặc dù có một chút tiểu hiểu lầm, lại thế nào khả năng thật trở mặt. Đạo hưu nói quá lời, thật là nói quá lời. Đầu đầu thân là một phái trưởng môn, đương nhiên biết được phân tức nắm chắc, huống chi hắn cũng không muốn cùng Vân Sơn thất hưu trở mặt, thế là vội vàng tỏ vẻ ra là thiện ý của mình tới. Sau đó nhìn một chút chung quanh tu tiên giả, các ngươi đều còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Có phải hay không đều rảnh đến không có việc gì làm, xem náo nhiệt rất có ý tứ sao? Đều cho ta tản. Nhiều người như vậy ở bên cạnh vây xem, Khúc Lao Ma mặt mũi sẽ có chút không dễ nhìn, cho nên đậu đậu như thế như vậy nói. Vâng. Mọi người mặc dù có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng trưởng môn chân nhân đã mở miệng, bọn hắn nào dám vi phạm, liền vội vàng không người hành lễ, sau đó nhao nhao rời đi. Chương 1321, lý do này ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Cùng mọi người không tình nguyện bất đồng, Tần Viêm nhưng như là như được đại xá, cuối cùng có thể ly khai. Sự thực chứng minh hắn cao hứng quá sớm, lập tức đầu đầu thanh âm tiểu chuyển vào đến lỗ thai, Khiếu Thiên, còn có Tần Tiểu Hữu, hai người các ngươi đi theo ta. Tần Viêm, Lương Khiếu Thiên, hai người không nhịn được liếc nhau một cái, hai người bọn hắn biểu lộ đều có chút không tình nguyện, bất quá kế tiếp phản ứng nhưng là không giống nhau. Lương Khiếu Thiên mặc dù là đủ loại không nguyện ý, nhưng sư tôn đã lên tiếng, nào có hắn cự tuyệt đạo lý. Nhưng Tần Viêm lại khác. Hắn lại không phải đầu đầu đồ đệ, dù là hắn hiện tại cũng coi là cổ kiếm môn tu sĩ, nhưng khách khanh trưởng lao thân phận là phi thường siêu nhiên. Tiểu tính trưởng môn mệnh lệnh cũng có thể hờ hững. Đương nhiên, chỉ là trên lý luận có thể dạng này không sai, thao tác cụ thể còn là muốn nhìn tình huống. Giống trước mặt nhiều người như vậy, mình nếu là đối đầu đầu mệnh lệnh nhìn như không thấy, tiểu tên kia hẹp hòi tính cách, vẫn là vô cùng dễ dàng lưu lại hậu hoạn. Nhưng Tần Viêm lại xác thực không muốn đi. Vậy làm sao bây giờ đâu? Bằng không cũng đừng cự tuyệt đến cứng rắn như vậy, cần phải muốn lên một cái lý do thích hợp. Cái gì lý do? Thì như, đau bụng. Thần Viêm lắc lắc đầu. Cái này mượn cớ cũng quá bất hợp lý, nghe xong tựa như là đang giễu cợt, thật nói như vậy, chỉ biết có hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Lấy Thần Viêm thông minh tài trí lại thế nào khả năng làm chuyện ngu xuẩn như vậy đây? Đừng nói giỡn. Lý do sao? Hắn khẳng định sẽ tìm tới một cái tốt hơn. Tần Viêm trong đầu ý niệm như điện quang thạch hỏa, rất nhanh hắn tiểu chọn chúng một cái thích hợp. Tốt. Hắn nhẹ gật đầu, đáp ứng thẳng thắn dứt khoát, không những như thế, còn ôm quyền thi lễ một cái, biểu hiện cực kỳ cung kính, lễ độ phương diện cái kia thật là không có kẽ hở. Đầu đầu mặt ngoài không nói, trong lòng cái kia thật là phi thường hài lòng. Đối phương cũng thật là cho mình mặt mũi. Hắn đối Tần Viêm độ thiện cảm nhất thời tăng lên một mảng lớn, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần ý cười. Nhưng mà sự thực chứng minh, hắn cao hứng thực sự là quá sớm chút. Bởi vì ngay tại sau một khắc bất ngờ xảy ra chuyện. A, mảy may dấu hiệu cũng không, một tiếng hét thảm truyền vào lỗ tai, liền gặp Tần Viêm đột nhiên che kín đầu, trên mặt biểu lộ cũng đầy là thống khổ. Tần đạo hữu, ngươi thế nào? Ở đây đám tu tiên giả không khỏi cả kinh thất sắc, cái này biến cố tới cũng quá đột ngột, để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Không ít người thậm chí hướng Khúc Lao Ma nhìn qua. Chẳng lẽ là đối phương vừa rồi thua, không có cam lòng? Thế là hèn hạ vô sỉ ám toán Tần Viêm. Khúc Lao Ma là một mặt mơ hồ, cái này cũng thật là thai bay vạ gió, ta mẹ nó chỗ nào biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng ta khẳng định là vô tội được chứ, trước mắt bao người, ta ngược lại là muốn ám toán tiểu gia hỏa này, nhưng cái kia cũng muốn có bản sự này mới được. Nói tóm lại, Khúc Lao Ma cảm thấy mình rất uy khuất, mà lại hắn cũng phi thường muốn biết trước mắt một màn này đến tột cùng là thế nào một chuyện. Nhưng các ngươi sao lại muốn nhìn ta, đều nói, ta cái gì cũng không biết ta. Mà Tần Viêm lúc này, sắc mặt nhưng càng thêm thống khổ, biểu lộ lúc trắng lúc xanh, toàn thân trên dưới còn có linh quang cùng thiểm, cho người cảm giác tựa như là trong đan điền pháp lực, đột nhiên không bị khống chế đồng dạng. Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Rất nhiều người trong đầu cũng không khỏi đến giả mạo ý nghĩ này. Tu tiên trong điển tịch liên quan tới tẩu hỏa nhập ma miêu tả, kỳ thật có rất nhiều, mà cụ thể đến mỗi người tình huống, triệu chứng thì là không giống nhau. Bất quá Tần Viêm lúc này biểu hiện ra một màn này, hiển nhiên còn là rất giống. Một câu. Diễn kỹ xuất sắc. Đương nhiên, đây chỉ là mọi người suy đoán. Bất quá bọn hắn trong đầu mới vừa vặn toát ra ý nghĩ này, chỉ nghe thấy Tần Viêm thống khổ thanh âm truyền vào đến lỗ tai. Khởi bẩm trưởng môn, Tần Mô lúc này thể nội pháp lực không bị khống chế, chỉ sợ là có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, ta phải nhanh một chút hồi động phủ bế quan, trưởng môn vừa rồi dặn dò. Đương nhiên là tu luyện làm trọng, tiểu hữu xin cứ tự nhiên chính là. Đối mặt loại tình huống này, đầu đầu nào có cự tuyệt đạo lý, mười phần thông tình đạt lý mở miệng nói. Trong lòng của hắn mặc dù có các ngươi một chút nghi hoặc, chuyện này có chút quá mức trùng hợp, bất qua ý nghĩ như vậy cũng chỉ là chợt lóe lên. Cuối cùng Tần Viêm tu luyện được quá nhanh, căn cơ bất ổn xác thực rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, điểm này cũng không có gì tốt đáng giá kỳ quái. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay tại bên hông vỗ một cái, bạch quang chợt lóe, một nho nhỏ bình ngọc tiểu ném đi ra. Bình này bên trong thanh linh đan, không chỉ có thể gia tăng thông huyền tu sĩ pháp lực, mà lại đối với làm dịu tẩu hỏa nhập ma cũng có phần lấy không sai hiệu quả, tiểu hữu cầm tới phục dụng tốt. Đa, đa tạ. Tần Viêm miễn cưỡng ôm quyền hoàn lễ, tựa hồ ngay cả nói chuyện cũng khó khăn vô cùng, nhưng trong lòng thì cũng hỉ, chính mình cũng có chút bội phục mình diễn kỹ. Không những tìm đến mượn cớ, từ nơi này thoát thân, hơn nữa còn từ đối phương nơi đó, đã kiếm được một bình linh đan rượu dược. Vận khí thật tốt. Thế là Tần Viêm hít vào một hơi, toàn thân trên dưới có phập phù bất định linh quang sáng lên, lúc sáng lúc tối, tựa hồ liền thi triển phi hành thuật đối với hắn mà nói, đều trở nên khó khăn vô cùng. Loại tình huống này, đương nhiên muốn tiếp tục báo tô diễn kỹ, nếu để cho đậu đậu phát hiện chính mình nhưng thật ra là lừa hắn về sau, quả thực không thể lường được a. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. A, ta đau bụng, ta cũng tẩu hỏa nhập ma. Lời này vừa ra, không khỏi người người vì đó chố mắt. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, chính thấy Lương Khiếu Thiên chính ôm bụng, một mặt thống khổ, trên trán tràn đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nhưng mà đậu đậu biểu lộ nhưng khó coi đến cực điểm. Mọi người ở đây đều có thể nghe ra hắn thanh âm bên trong băng hàn a, ngươi nói cái gì, ngươi tẩu hỏa nhập ma, mà lại triệu chứng là đau bụng. Đúng, đúng. Lương Khiếu Thiên hận không thể cho mình một cái vả miệng, trong lòng kia gọi một cái hối hận a, nhưng lúc này nhưng chỉ có thể kiên trì trả lời. Cái này đến tột cùng là thế nào một chuyện đâu? Cái này còn muốn từ Lương Khiếu Thiên nghe thấy Tần Viêm lời nói lên. Nghe Tần Viêm nói mình tẩu hỏa nhập ma, ở đây tu tiên giả cơ hồ toàn bộ đều tin tưởng. Cuối cùng kỹ xảo của hắn phi thường xuất sắc, nhưng Lương Khiếu Thiên nhưng là không cho là đúng. Hắn có thể khẳng định, cái này 100% là giả. Tẩu hỏa nhập ma. Đừng nói giỡn, nào có trùng hợp như vậy. Huống chi Tần Viêm vừa rồi cái kia không muốn nghe sư tôn phân phó ánh mắt, hắn lại không phải không thấy. Một câu, chính mình vị này Tần Đại ca chỗ nào là tu luyện tẩu hỏa nhập ma, căn bản chính là đang kiếm cơ thoái thác, không muốn nghe chính mình sư tôn dặn dò. Đương nhiên. Lương Khiếu Thiên sở dĩ phi thường khẳng định điểm này còn có một nguyên nhân. Đó chính là, hắn vừa rồi cũng đồng dạng muốn tìm lấy cớ này. Không sai, Lương Khiếu Thiên tính toán cũng Tần Viêm không như mà hợp, nếu không tại sao nói anh hùng sở kiến lược đồng đâu. Đáng tiếc hắn động tác nhưng so Tần Viêm muộn một bước, đối phương đã vượt lên trước một bước đem loại này mượn cớ tìm. Lương Khiếu Thiên nguyên bản chính muốn thốt ra, sau đó bắt đầu chính mình biểu diễn, kết quả lại bị Tần Viêm vượt lên trước, lúc đó mặt mũi trắng bệnh. Chương 1322 Hậu hoạn vô cùng. Làm sao đây? Chính mình còn phải nghĩ biện pháp thoái thác, cuối cùng lúc này đi theo sư tôn đi qua, 100% không có quả ngon, Lương Khiếu Thiên mới sẽ không làm việc ngốc như vậy. Có thể tẩu hỏa nhập ma mượn cớ cũng đã bị Tần Viêm vượt lên trước một bước, nếu như chính mình còn như vậy nói, vậy khẳng định sẽ dẫn tới người khác hoài nghi, hơi không cẩn thận liền sẽ biến khéo thành vụng, loại tình huống này chính mình nên làm sao đây? Không có cách nào, chỉ có thể tìm mặt khác mượn cớ. Nhưng mà đạo lý là dạng này không sai. Có thể cấp thiết bên dưới, mượn cớ lại chỗ nào là như vậy dễ dàng dễ tìm. Thế là Lương Khiếu Thiên vừa sốt ruột, nói không biết lựa lời, chính mình đau bụng lý do tiểu thốt ra. Nhưng lời kia vừa thốt ra, hắn lập tức liền hối hận. Chính mình cũng là phẩm cấp không thấp tu tiên giả, thế mà tìm cái gì đau bụng lý do, tiểu hỏi ngươi tin hay không. Chính Lương Khiếu Thiên đều cảm thấy quá không hợp thói thường, quả thực liền là đang vũ nhục đại gia trí thông minh. Thế là hắn lập tức nghĩ muốn bổ cứu, cũng chính là lần nữa tìm một cái lý do. Có thể đạo lý là đạo lý này, nhưng mà trong lúc cấp thiết muốn tìm được một cái đáng tin lý do, nói nghe thì dễ. Hắn mặc dù là rất thông minh tu tiên giả, nhưng suy nghĩ chuyển đổi cũng không có nhanh như vậy. Làm sao đây? Thế là đến sau cùng, tạm thời không nghĩ tới lý do, hắn chỉ tốt cũng kiên trì nói, chính mình cũng tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù bắt chước lời người khác không hề nghi ngờ sẽ để cho độ tin cậy giảm xuống, nhưng có câu nói rất hay, vô xảo bất thành thư, chuyện cho tới bây giờ, Lương Khiếu Thiên cũng chỉ có thể như thế như vậy an ủi mình. Đương nhiên trong lòng là phi thường hối hận, cuối cùng vừa mới kêu lên đau bụng là một đại bại bút. Sớm biết như thế, còn không bằng vừa bắt đầu liền nói chính mình tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên bất luận tu tiên giới còn là thế tục, đều là không có thuốc hối hận bán, Lương Khiếu Thiên lúc này cũng chỉ có thể như thế, đều do chính mình vừa rồi phản ứng chậm một chút, nếu không hiện tại phiền não liền nên là Tần Viêm mà không phải mình. Bây giờ Lương Khiếu Thiên trên trán tràn đầy giọt mồ hôi to như hột đậu, nói thật, cái này thật đúng là không phải hắn tại báo tô diễn kỹ, mà là lo lắng, sợ hãi, cùng sốt ruột. Ngươi nói ngươi cũng tẩu hỏa nhập ma. Đậu đậu băng lanh thanh âm truyền vào lỗ tai. Nghe xong lời này, Lương Khiếu Thiên trong lòng tự hồi hộp một thoáng, sư tôn phương thức nói chuyện, hắn chỗ nào có thể chưa quen thuộc. Nghe xong hắn cái này nói chuyện ngữ khí, Lương Khiếu Thiên liền biết sư phụ không những không có tin tưởng mình, mà lại lúc này trong lòng đã là phẫn nộ đã cực. Hoàng bét, quả nhiên là biến khéo thành vụng. Lương Khiếu Thiên sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng lúc này hắn có thể nhận sai sao? Đương nhiên không thể. Nếu như là lúc không có ai, hắn khẳng định đã quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng ở nhiều người như vậy trước mặt, vừa đến hắn muốn mặt, thứ hai nếu như nhận sai, chẳng phải là ở trước mặt thừa nhận hắn vừa rồi cố ý nói láo, lừa gạt sư tôn. Ngay trước ngoại nhân khúc lao ma, dạng này liền càng thêm biến khéo thành vụng. Lương Khiếu Thiên lại không phải ngu xuẩn, đương nhiên sẽ không làm việc ngốc như vậy nhi. Cho nên lúc này chỉ có kiên trì chống đỡ xuống dưới. Hắn nhẹ gật đầu, nỗ lực bao tô diễn kỹ, sư tôn ta tu luyện quá mức nhanh chóng, căn cơ bất ổn, cho nên cũng tẩu hỏa nhập ma. Được rồi, lý do này tìm không sai, nhưng đậu đậu hiển nhiên cũng không tính đem hắn bỏ qua, cười lạnh nói, ngươi tẩu hỏa nhập ma, cho nên triệu chứng lại là đau bụng. Thượng cổ điển tịch bên trong, liên quan tới tẩu hỏa nhập ma triệu chứng có rất nhiều chủng, nhưng mặc kệ là loại nào triệu chứng đều không nghe nói có người lại là đau bụng. Có lầm hay không, ngươi cho rằng ngươi là không cẩn thận ăn xấu cái bụng. Đậu đậu trong lòng rất tức giận, chủ yếu vẫn là lý do này tìm đến cũng quá kém một chút. Lộ ra liền như là tại ứng phó. Đây là trước mặt mọi người không nể mặt chính mình ý tứ sao? Lương Khiếu Thiên hơi đỏ mặt. Chính mình sở dĩ sẽ nói đau bụng, cái kia hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, nhưng bây giờ ngay trước mặt mọi người, ngươi nhượng hắn giải thích thế nào? Một câu. Không có cách nào giải thích. Thế là chỉ tốt kiên trì, ta cũng không biết được, có lẽ là ta tu luyện quá mức nhanh chóng, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cho nên cái này tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu cũng liền cùng người thường bất đồng. Đậu đậu vì đó chán nản, đều mẹ nó bó tay rồi được chứ. Còn tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ngươi tiểu tử này cũng thật là lúc nào đều không quên mất trăng bước, đợi cơ hội liền muốn ở trước mặt người khác khoe khoang, trong lòng mới thoải mái đúng hay không? Nếu như không phải chỗ này quá nhiều người, đậu đậu không phải xông đi lên đem Lương Khiếu Thiên hành hung một trận không thể. Đương nhiên, hiện tại chỉ có thể tạm thời nhịn, phất phất tay, nếu như thế, ngươi cũng lui ra, chính mình hồi trong động phủ đi tu luyện a. Vâng. Lương Khiếu Thiên thi lễ một cái, nhưng mà trên mặt nhưng không có cái gì vui mừng. Bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng, nguy cơ tuyệt đối không có giải trừ, sư tôn nói như vậy, cũng căn bản không phải là bởi vì tin tưởng chính mình. Vừa vặn tương phản, lần này biến khéo thành vụng, sư tôn trong nội tâm sớm đã không biết đến cỡ nào sinh khí, chỉ là ngay trước mặt mọi người không tốt giáo huấn chính mình. Nhưng tiếp xuống khẳng định thảm rồi. Nghĩ tới đây, Lương Khiếu Thiên lỗ mũi chua chua, kém chút khóc lên. Bề bộn liều mạng nhịn xuống, tục ngữ nói, nam nhi không dễ rơi lệ, lúc không có ai khóc ròng ròng cũng không quan hệ, nhưng ở nhiều như vậy sư huynh đệ trước mặt, vô luận như thế nào cũng tuyệt không thể nhượng người thiết lập cho băng. Hắn cũng không đi hành lễ, giả vờ như thống khổ không chịu nổi bộ dạng hướng động phủ bay tới. Trên đường còn ngã hai dao, trực tiếp từ không trung rơi xuống đến trên đất. Nhìn đến mọi người ngạc nhiên không ngớt. Đầu đầu trên mặt tắc tràn đầy tức giận. Chứa, ngươi cho ta tiếp tục chứa. Cho rằng giả bộ đáng thương ta liền sẽ tha thứ ngươi. Hừ, cũng quá ngây thơ một chút. Mà phát sinh tất cả những thứ này, Tần Viêm mặc dù đã bay xa, bất quá lấy hắn thần thức mạnh, vừa mới phát sinh từng cảnh tượng ấy tự nhiên là cảm ứng được rành mạch. Tần Viêm cũng không khỏi đến nghẹn họng nhìn chân chối, Lương Khiếu Thiên phen này vụng về biểu diễn là muốn làm gì. Nghĩ bị đánh tiểu nói rõ, ngươi cần dùng tới dạng này tại đầu đầu trước mặt cố ý kéo cửu hận sao. Bắt trước bữa đều không có ngươi như thế xuẩn được chứ. Đương nhiên chửi bậy quy chửi bậy. Tần Viêm nhưng không thèm để ý, cuối cùng tử đạo hữu, bất tử bần đạo, chính Lương Khiếu Thiên muốn tìm chết, từ đầu tới đuôi đều không có quan hệ gì với ta. Sau đó Tần Viêm về tới chính mình động phủ, sau đó hắn liền bắt đầu đóng cửa không ra. Cuối cùng, hắn là tuyên bố chính mình tu luyện quá mức nhanh chóng, cho nên tẩu hỏa nhập ma, mà lý do này, xem chừng đại gia cũng đều tin tưởng. Loại tình huống này, Tần Viêm đương nhiên không thể nào chính mình đem Hoang Nôn đâm thủng, cho nên đóng cửa từ chối tiếp khách là phi thường bình thường lựa chọn. Hắn hiện tại muốn liền là không để cho người chú ý. Cuối cùng lần này, chính mình thế mà nhanh gọn đánh bại Khúc Lao Ma, mặc dù đây chẳng qua là đối phương một bộ thân ngoại hóa thân, nhưng cũng hấp dẫn quá nhiều chú ý. Thời gian kế tiếp, Tần Viêm đương nhiên muốn tiếp tục đường một cái tiểu trong suốt. Tần Viêm đã nghĩ kỹ, trước bế quan cái 10 ngày nửa tháng, đợi mọi người đều buông lỏng cảnh giác, từ từ quên chuyện này, chính mình lại lặng yên không tiếng động rời đi nơi này. Cổ kiếm môn điều kiện tu luyện mặc dù không tệ, nhưng mình cũng xác thực tại cái chỗ này đợi đến có chút quá lâu, cho nên ra ngoài vân du sẽ là một cái lựa chọn tốt. Chương 1323, 30 sa ưu kế, cha y la thừa nở dê sa cờ hở. Thứ nhất có thể đi chung quanh một chút, mở mang tầm mắt, tìm kiếm cơ duyên. Thứ hai lúc trước phi thăng linh giới thời điểm, mình cùng Linh Nhi ngoại ý muốn tách ra, vẫn luôn không có manh mối. Mà linh giới diện tích uyên bác, khi đó cuộc đời mình địa không quen, nghĩ muốn tìm kiếm tung tích của nàng, có phần quá khó khăn. Bây giờ thực lực xưa đâu bằng nay, tiêu tính linh giới cao thủ lại nhiều, Tần Viêm tự vẫn chỉ cần không phải quá mức xui xẻo, tự mình tìm đường chết hoặc là ngộ nhập hiểm địa, tại dưới đại bộ phận tình huống, hẳn là cũng có sức tự vệ. Thế là ra ngoài du lịch, tiêu nhất cử lương tiện, đang tìm kiếm cơ duyên đồng thời, còn có thể tìm kiếm Linh Nhi tung tích, cũng không biết nha đầu kia bây giờ trải qua thế nào. Tần Viêm là khẳng định muốn nghĩ biện pháp tìm tới nàng. Làm xong tính toán, vốn nên kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá Tần Viêm đêm đó tựu cải biến chủ ý của mình. Từ trên lý luận nói, mình quả thật nên hành quân lặng lẽ, nghỉ ngơi bên trên hơn 10 ngày, chỉ có như vậy, mới có thể mức độ lớn nhất không dẫn người chú mục. Có thể đạo lý là đạo lý này, nhưng lập tức Tần Viêm nhưng nghĩ đến một cái khác vấn đề nghiêm trọng, đóng cửa từ chối tiếp khách, phải chăng tựu mang ý nghĩa, chính mình thật có thể không bị quấy rầy đâu. Vị kia cổ kiếm môn chủ có thể tuyệt không phải ngu xuẩn, vừa bắt đầu, hắn có lẽ quả thật bị chính mình tẩu hỏa nhập ma mượn cớ cho lừa gạt đến. Nhưng giả liền là giả, giấy không thể gói được lửa, kỹ xảo của mình mặc dù không tệ, nhưng cũng tuyệt đối không phải không có kẽ hở, đối phương tiếp xuống suy xét một phen về sau, thì có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Đến thời điểm hắn phát hiện chính mình bị lừa gạt, thậm chí còn đần độn đưa một bình đan dược cho mình, ngươi nói lấy đậu đậu tính cách, sẽ hay không cam tâm đâu. Hắn không đến tìm chính mình phiền toái mới là lạ. Nghĩ tới đây, Thần Viêm nhất thời một hồi chột dạ. Vậy làm sao bây giờ? Thần Viêm cũng không làm thêm cân nhắc, mà là rất nhanh liền nghĩ đến giải quyết chủ ý. Có câu nói rất hay, 36 kế chạy là thượng sách. Dù sao chính mình cũng muốn ra ngoài vân du, không bằng vượt lên trước một bước chuẩn. Đối phương tìm không thấy chính mình. Lại tức giận, cái kia lại như chi làm sao. Đợi chính mình qua cái mấy chục trên trăm năm lại trở về, phỏng đoán đầu đầu lại hẹp hỏi, khi đó hắn khí cũng đã tiêu tan. Ừm, cứ làm như vậy. Hôm nay đột nhiên cảm thấy chính mình quả nhiên là một cái thông minh tu tiên giả. Ta thực sự là quá cơ trí. Nghĩ đến tự làm, Tần Viêm cũng lo lắng đêm dài lắm ngộng, thế là không nói hai lời, liền lập tức thu thập bọc hành lý, ly khai trước mắt chỗ thị phi này. Sự thực chứng minh Tần Viêm là rất có dự kiến trước, đầu đầu xa so với hắn tưởng tượng còn muốn thông minh, buổi tối hôm đó, liền đã dư vị qua tới, chính mình là bên trên tiểu tử thúi kia làm. Không khỏi giận tí mặt, hiện tại những tiểu tử này cũng thật là gan to bằng trời, từng cái nói láo đều không nháy mắt, ăn nói ba hoa. Thật cầm chính mình cái này trưởng môn coi thành đứa ngốc sao. Trong lòng của hắn giận dữ, nhưng mặt ngoài nhưng bất động thanh sắc, bất quá cũng không có kiên nhẫn chờ đến bình minh, lập tức sẽ lên đường, nửa đêm canh ba liền tới gây sự với Tần Viêm. Thật coi chính mình cái này trưởng môn là bài trí. Cái này Tần tiểu tử nếu như cho không ra một hợp lý giải thích, chính mình không phải hung hăng giáo huấn hắn một trận không thể. Dù là Tần Viêm đã tiến cấp tới thông huyền kỳ, thực lực xưa đâu bằng nay, nhưng đậu đậu như cũ đối với mình lòng tin 10 phần. Đơn đấu, chính mình như cũ có dễ như trở bàn tay thủ thắng năm chắc. Nhất định muốn thật tốt giáo huấn tên kia. Đương nhiên giận thì giận, mặt ngoài, hắn như cũ duy trì lấy một phái trưởng môn khí độ, cuối cùng Tần Viêm cũng không phải đệ tử của mình, cho nên tại trở mặt trước kia, hắn còn là tiên lễ hậu binh, cũng không có xông vào Tần Viêm động phủ, mà là như cũ chiếu theo quy củ, trước thật tốt kêu cửa. Kết quả hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, tiên lễ hậu binh cái giám, tiểu gia hỏa này không giảng võ đức, cũng sớm đã là chuẩn. Đầu đầu bị tức đến không nhẹ, chỉ cảm thấy nhức cả trứng. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng là không có cách nào, cuối cùng người đều chạy, lại có thể làm sao đây đâu. Chẳng lẽ muốn nuốt xuống khẩu khí này? Đương nhiên còn có một cái lựa chọn, đó chính là theo đuổi không bỏ. Nhưng ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên, chạy đi truy sát đối phương là không thể nào, cuối cùng Tần Viêm đã sớm đi xa, mà lại cũng không biết hắn đến tột cùng là hướng phương hướng nào chạy. Loại tình huống này, muốn tìm được đối phương người ở chỗ nào, không phải tốn công tốn sức không thể. Mà Tần Viêm mặc dù đem chính mình trêu đùa thật tốt thảm, nhưng tiểu vì chuyện này, liền muốn chạy đi truy sát đối phương, có phần lộ ra chuyện bé xé ra to. Đầu đầu mặc dù là rất keo kiệt tu tiên giả, nhưng thân là đứng đầu một phái, làm sự tình dù sao vẫn là có chừng mực. Hắn không thể là vì ra một khẩu khí liền như thế không hợp thói thường. Cho nên ý nghĩ này cũng chỉ có thể là ngẫm lại thôi. Nhưng trong lòng thật đáng ghét ta. Nếu như không ra cái này miệng ác khí, đầu đầu cảm giác chính mình nhất định rất lâu cũng sẽ không vui vẻ, vậy chứ tìm tới Tần Viêm, còn có hay không khác biện pháp đâu. Đáp án là khẳng định. Tục ngữ nói, trời không tuyệt đường người, lấy đầu đầu thông minh tài trí, lại thế nào khả năng bị trước mắt chút chuyện nhỏ này cho làm khó. Không phải liền là nghĩ ra một ngụm trong ngực ác khí sao. Tìm không thấy Tần Viêm, chẳng lẽ còn không thể tìm đồ đệ của mình. Làm sao có thể? Lương Khiếu Thiên tiểu tử thúi kia lúc này tuyệt đối còn tại tổng đà. Mà lại đây cũng không phải là giận lây. Nên biết tiểu tử kia hành vi so Tần Viêm còn muốn ác liệt nhiều lắm, mặc dù đều là nói láo, nhưng cái kia Lương tiểu tử nhưng là bắt chước lời người khác, nghe xong liền nhượng người sinh khí. Chính mình cái này làm sư phụ, đương nhiên là có lý do giáo hội hắn làm người muốn thành thật. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, đậu đậu liền đi đến Lương Khiếu Thiên động phủ. Sư tôn, lão nhân gia ngài sao lại tới đây? Đối mặt sư phụ đột nhiên đến thăm, Lương Khiếu Thiên kém chút bị dọa khóc, đều nói biết con không khác ngoài cha, sư phụ cùng đồ nhi đạo lý cũng giống như vậy. Mặc dù sư phụ mang trên mặt tiếu dung, nhưng Lương Khiếu Thiên trong lòng cái kia dự cảm không tốt nhưng vô cùng nghiêm trọng. Ở trong lòng kêu to không tốt đồng thời, hắn lại có như vậy một chút nghi hoặc. Sư tôn sao lại muốn tìm chính mình phiền toái? Là, chính mình hôm nay lúc ban ngày, là làm như vậy một chút chuyện sai. Nhưng ở đuổi rơi khúc lao ma về sau, lão nhân gia ngài rõ ràng đã xử phạt qua. Mà lại nói lời nói thật, chỗ kia phạt đã đủ hung ác à, chính mình cũng khóc ròng ròng nhiều lần nhận sai, chuyện này không phải là tính là đi qua sao. Lão nhân gia ngài lại tới ta động phủ làm gì? Quái dọa người. Lương Khiếu Thiên trong lòng chửi bậy, nhưng mặt ngoài, nhưng là một bộ rất cung kính thần sắc. Hắn hiện tại chỉ hy vọng chính mình vì thế lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, chính mình dọa chính mình, đem chuyện này cho nghĩ nghiêm trọng. Sư tôn không phải tìm đến mình phiền toái, mà là có chuyện quan trọng khác. Vừa nghĩ như thế, cũng cảm thấy thật giống rất có đạo lý, cuối cùng sư tôn lại hẹp hỏi, lại không phân rõ phải trái, ta làm chuyện sai lầm ngươi đã xử phạt qua một lần, luôn không khả năng lại đến xử phạt ta một lần. Khiếu Thiên, ngươi cùng cái kia Tần Viêm có phải hay không rất quen? Tiến vào Lương Khiếu Thiên động phủ, đồ đệ của mình sao? Đầu đầu đương nhiên không cần phải khách khí với hắn, tại xe trong sảnh ngồi xuống, sau đó nhẹ như mây gió mở miệng. Khẩu khí kia rất nhẹ nhàng, tựa như là hai sư đồ tùy tiện nói chuyện phiếm tựa như. Chương 1324, khi hệ nở người không nghĩ tới cách đối phó. Nhưng mà Lương Khiếu Thiên lại lập tức ngây người. Ý tứ gì? Vấn đề này chính mình nên làm sao hồi phục? Hắn cũng không nghĩ tới sư tôn đi tới chính mình động phủ, trà đều không có uống, mà mở miệng dò hỏi vấn đề. Nhưng là cùng Tần Viêm có liên quan. Lương Khiếu Thiên cũng không phải ngu xuẩn, hắn nhạy bén phát giác đến chuyện này, chính mình không thể chủ quan sơ sẩy, nhưng hết lần này tới lần khác trong lúc nhất thời chốc lát, hắn lại không thể nắm chắc đến sư tôn ý nghĩ. Lương Khiếu Thiên nhất thời có chút hơi khó. Đến tột cùng nên nói như thế nào, rằng mình cùng Tần Viêm rất quen. Có thể nghe sư tôn lúc này khẩu khí, mặt ngoài lơ đãng, hắn nhưng đánh hơi được, thật giống có như vậy một chút không có hảo ý. Vậy liền phủ nhận vấn đề này. Nhưng mà ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên. Mình cùng Tần Viêm quan hệ giữa không sai, điểm này sư tôn tuyệt đối là lòng biết rõ. Phủ nhận, chẳng phải liền thành ở trước mặt nói láo. Chính mình kết cục cũng liền có thể tưởng tượng được. Trong lúc nhất thời, Lương Khiếu Thiên cũng không biết nên làm cái gì. Một câu. Tình thế khó xử. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có bao nhiêu thời gian suy tư, bởi vì gặp hắn không hồi phục, đầu đầu sắc mặt đã có chút âm trầm lại. Sư tôn đêm khuya tới chơi đến tột cùng là vì cái gì? Đột nhiên, một cái ý niệm như điện quang thạch hỏa. Sẽ không phải là Tần đại ca không từ mà biệt. Không sai, Lương Khiếu Thiên liền là thông minh như vậy, thế mà tại thời khắc mấu chốt này, quả thực là đem việc này chân tướng cho đoàn chúng. Đem cái này mấu chốt nhất một điểm nghĩ rõ ràng, cái kia sư tôn đêm khuya đến thăm mục đích cũng đã rất tốt suy đoán. Một câu, giận lây. Sư tôn đây là nghĩ muốn tìm Tần đại ca phiền toái. Kết quả đối phương không giảng võ đức đi trước một bước, sư tôn tìm không thấy chính chủ. Hết lần này tới lần khác chính mình cũng là nói láo một cái, sau đó hắn cứ như vậy không hiểu thấu giận lây đến trên người mình tới. ta thật là mệnh thật khổ. Lương Tiếu Thiên đột nhiên đặc biệt muốn khóc. Nếu như là mình làm sai sự tình, bị sư tôn trừng phạt, ta cũng nên nhận, cuối cùng kia là trừng phạt đúng tội, có thể Tần Viêm chạy, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Lại không phải ta nhượng hắn chạy. Đương nhiên, Lương Khiếu Thiên tâm lý nắm chắc, lúc này cùng sư tôn giảng đạo lý là vô dụng. Ngươi đừng nhìn Đậu Đậu xem như đứng đầu một phái, trong ngày thường xử lý môn phái sự vụ luôn luôn phi thường công chính, rất được các đệ tử tín nhiệm cùng khen ngợi. Đối phổ thông đệ tử, hắn là dạng kia không sai, nhưng mình xem như danh đồ, liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Có một câu gọi là cái gì nhỉ? Đúng, thanh quan khó gây việc nhà. Cái gọi là một ngày vi sư, trung thân vi phụ, tại tu tiên giới, đồ đệ nguyên bản tiểu cùng nhi tử không sai biệt lắm, ngươi trông chờ lao đầu tử lúc nào đều cùng ngươi giảng đạo lý sao? Đừng nói giỡn. Lao đầu tử mới không có dạng này tốt tính. Một câu, tiểu tử thúi không nghe lời, trước đánh một trận lại nói, dù sao trời mưa xuống đánh hải tử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cái gì, ngươi nói không có mưa rơi. Cái kia không ảnh hưởng, cuối cùng phía trên chỉ là một câu tục ngữ, làm phụ thân đánh nhi tử còn nhìn cái gì thời tiết. Cho nên, sư tôn đêm khuya đến thăm không phải có chuyện quan trọng gì. Là bởi vì trong lòng biệt khuất, chuyên chạy tới đánh chính mình một trận xuất khí. Nghĩ tới đây, Lương Khiếu Thiên hốc mắt ẩm ướt. Làm sao đây? Nhận mệnh sao? Không nói mình cùng sư tôn thực lực chênh lệch cách xa, tiểu tính đánh thắng được hắn cũng không dám khi sư diệt tổ. Nhưng thật là oan uổng a. Sư tôn, lão nhân gia ngài có phải hay không bởi vì Tần Viêm chạy, đi không từ giã, cho nên đặc biệt sinh khí. A. Đậu Đậu trên mặt lộ ra mấy phần ngạc nhiên. Hắn cũng không ngờ đến, chính mình cái này đồ nhi mặc dù ưa thích khoe khoang khoác lác, nhưng như thế thông minh lanh lợi, chính mình còn cái gì cũng không nói. Hắn thế mà liền đã đoán được chính mình tới đây mục đích. Hừ, cũng không tính đi không từ giã. Đậu Đậu đem một viên ngọc giản trộm vào trong tay, Tần Viêm trước khi đi còn là lưu lại một phong thư tín. Nói cái gì chính mình tẩu hỏa nhập ma, bị thương nặng khó trị, không muốn ở lại cổ kiếm môn bên trong liên lụy đại gia, cũng không muốn đại gia vì hắn thương tâm xuất ruột, cho nên chuẩn bị vân du tứ hải, ra ngoài tìm kiếm khang phục cơ duyên. Cái này nói lao nói đến giống như thật. Nhưng mà Đậu Đậu nhưng là càng xem càng sinh khí. Ngươi nha liền không thể hơi hơi đáng tin một chút, nói láo cũng nghiêm túc điểm, nếu như ngươi thật là trọng thương khó lành, phi hành cũng thành vấn đề, còn ra ngoài vân du cái giám. Mượn cớ nghe xong liền là tại hồ ngôn loạn ngữ, mặt ngoài cấp ra lý do, nhưng cẩn thận phẩm vị một phen, nhưng như là đang dễ cận chính mình. Cái này cũng là Đậu Đậu vì sao tức giận như vậy. Nay liền khó trách. Lương Khiếu Thiên gật gật đầu, bày ra một bộ lòng đầy căm phẫn thần sắc, Tần Viêm tiểu tử kia cũng quá không ra gì, nam tử hán đại trượng phu. Ai làm lấy chịu, hắn ngược lại tốt, xảy ra chuyện tiểu đi thẳng một mạch, cũng không trách sư tôn ngài tức giận như vậy. Đậu Đậu nghe nhưng mặt không biểu tình, trái lại dùng ánh mắt nghiêng mậu lấy hắn. Khiếu Thiên, thầy trò chúng ta nhiều năm như vậy, lẫn nhau đều hiểu rất rõ, ngươi nếu biết ta đã là rất tức giận, chẳng lẽ cho rằng giả vờ như lòng đầy căm phẫn giảng hai câu, ta tiểu không đánh ngươi. Sư tôn muốn đánh ta là nên, đệ tử không lời nào để nói, cũng sẽ không ghi hận với ngươi, bất quá. Bất quá nếu như... Đậu Đậu nghe đối phương nói như vậy, trên mặt không khỏi lóe qua mấy phần thần sắc tò mò, hắn cũng muốn nghe một chút, sự tình đều đến một bước này, chính mình cũng đem mục đích làm rõ, tiểu tử này còn có thể xài như thế nào nói xảo ngữ. Bất quá ngài cũng không thể chỉ riêng đánh một mình ta à, huống chi đánh một mình ta cũng giải không được ý, sư tôn ngài muốn, Tần Viêm sở dĩ sẽ đến bản phái, còn dưỡng thành loại này hồ nháo tính cách, cũng không phải đệ tử một người sai, Tào sư đệ cùng Liêu sư thúc đồng dạng thoát không khỏi liên quan. Có câu nói rất hay, tử đạo hưu chớ chết bần đạo, Lương Khiếu Thiên rất thông minh, hắn hiểu được việc đã đến nước này, muốn để sư tôn thay đổi chủ ý, không tìm chính mình phiền toái đã không có khả năng. Đã như vậy, đương nhiên không thể để cho một mình hắn tới gánh vác trách nhiệm. Tao tiểu nguyên tiểu tử kia lần trước liền tính toán qua chính mình, một kiếm này mối thù, hắn vẫn luôn còn chưa kịp báo, cái kia trước mắt tiểu thuận tiện tìm đối phương tính sổ sách. Cho tới Liêu sư thúc. Hừ, hắn thế nhưng không phải vô tội. Hôm nay náo ra lớn như vậy tai họa, còn không phải bởi vì hắn thừa dịp sư tôn không tại, tiểu ăn no rừng mỡ tới gây sự với Tần Viêm. Nếu không cho dù có Vân Sơn Thất Hữu bên trong hai cái lao quái vật đến, sự tình phía sau cũng không hẳn sẽ hướng cái phương hướng này phát triển. Cho nên tự mình xui xẻo, không hiểu thấu bị sư tôn giận lây, hắn bằng cái gì có thể như cái người không việc gì tựa như. Đừng nói giỡn, ngươi mới là kẻ đầu tê. Cho nên muốn ngã ngấm mốc tiểu mọi người cùng nhau xui xẻo tốt. Lương Khiếu Thiên cử động lần này là chuẩn bị kéo hai vị đồng môn xuống nước. Cuối cùng nếu có ba người cùng một chỗ chịu một phần trách nhiệm, sư tôn mặc dù là đánh chính mình, nên có thể hơi hơi thủ hạ lưu tình một chút. Thứ hai, có những người khác cùng một chỗ xui xẻo, đứng tại Lương Khiếu Thiên góc độ, cũng cảm thấy trong lòng muốn cân bằng rất nhiều. Ừm, ngươi nói cũng là có mấy phần đạo lý. Lương Khiếu Thiên dạng này hồ ngôn loạn ngữ, nếu như đổi một người nghe, chỉ sợ chưa chắc sẽ để ý tới. Nhưng Đậu Đậu tính cách, nghe vậy nhưng nhẹ gật đầu, cảm thấy còn giống như rất có đạo lý. Chương 1325, tu tiên giả cũng sẽ lạc đường. Ác xỉ. Cùng lúc đó, tại Tào Tiểu Nguyên cùng Liễu trưởng lão động phủ, hai người là không hẹn mà cùng hắt xì hơi một cái. Hai người biểu lộ đều có chút nghi hoặc. Đừng nói Liêu trưởng lão, chính là cái kia Tào Tiểu Nguyên, trước đây không lâu cũng đã ngưng kết kim đan thành công, mặc dù dạng này thực lực tại linh giới, không có cái gì ghê gớm, nhưng bách bệnh bất xâm hẳn là rất tự nhiên. Chí ít không nên lại cảm mạo nhiễm lạnh. Cái kia trước mắt là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có người tại nhắc tới chính mình? Trong lòng hai người cũng không khỏi đến hiện ra dự cảm không tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác nhưng lại nói không rõ ràng, cái kia nguy hiểm đến từ nơi nào. Không có một chút đầu mối, nhưng tâm tình nhưng không hiểu thấu trở nên lo lắng không yên vô cùng. Tần Viêm chưa nghe nói qua hiệu ứng hồ điệp, đương nhiên cũng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lưu lại một phong thư tín về sau rời đi, chuẩn bị ra ngoài vân du một phen, chờ thêm cái mấy chục trên trăm năm, Đậu Đậu hết giận về sau lại trở về, thế mà lại mang đến ảnh hưởng lớn như vậy. Lương Khiếu Thiên, Tào Tiểu Nguyên, còn có vị kia Liếu trưởng lão đều sẽ vì vậy mà xui xẻo. Đương nhiên, mặc dù là biết, Tần Viêm cũng căn bản liền sẽ không quan tâm. Cuối cùng lại không phải hắn, nhượng Đậu Đậu tới giận lây, mà lại nếu như chính mình không đi, kia không may tiểu biến thành chính mình. Lại nói một bên khác, Tần Viêm ly khai cổ kiếm môn tổng đà, sau đó tiểu lái đột quang, nhanh như điện chớp, hắn cùng Đậu Đậu đánh quan hệ không phải rất nhiều, nhưng cũng biết đối phương cái kia hẹp hòi tính cách, cho nên rất sợ đối phương sẽ đến truy chính mình. Thế là bất chấp tất cả, tận lực trước trốn xa một chút. Cứ như vậy, Tần Viêm trọn vẹn bay một ngày một đêm, trung gian còn liên tiếp mấy lần cải biến phương hướng, bất quá từ đầu tới đuôi, hắn cũng không có phát hiện cổ kiếm môn tu sĩ tung tích. Tần Viêm không khỏi 10 phần vui mừng, chuyện cho tới bây giờ, Đậu Đậu liền là còn không cam tâm, cũng đừng hòng lại đuổi theo chính mình. Lần này hắn cuối cùng là an tâm. Sau đó Tần Viêm liền bắt đầu vì chính mình kế tiếp hành trình tính toán. Bất quá sau đó muốn đến đó, Tần Viêm thật đúng là không chút nghĩ kỹ. Hắn lần này ra ngoài mục đích chỉ có hai cái. Một là mở mang tầm mắt, tìm kiếm cơ duyên. Mặc dù mình bây giờ đã đột phá thông huyền, xem như tu luyện được phi thường nhanh, nhưng nếu có cơ hội, Tần Viêm đương nhiên không ngại càng tiến một bước dài. Cho tới một cái khác thì là tìm kiếm Linh Nhi manh mối. Lúc trước chính mình thực lực còn yếu, mà linh giới diện tích hiện tại quả là quá mức uyên bác, rất nhiều nơi đều không phải vẹn vẹn một cái hóa thần tu sĩ có thể xung loạn. Cho nên suy xét về sau, Tần Viêm tạm thời tắt tìm kiếm ý niệm. Nhưng lúc này không giống với trước kia, mặc dù quá khứ thời gian không tính dài, nhưng hắn thực lực thật có thể nói là xưa đâu bằng nay, so mới tới linh giới thường có bước tiến đến dài. Thông huyền kỳ tu tiên giả, tại linh giới cũng có thể được đến đại năng xưng hô, không nói từ nay về sau thiên hạ đều có thể tới, nhưng tin tưởng mình chỉ cần không đi tìm đường chết, chỉ là tìm kiếm một người, hẳn là cũng sẽ không gặp phải phiền toái gì cùng nguy hiểm. Lần này đi ra, Tần Viêm mục đích liền như thế hai cái. Cũng là không thể nói rõ ai chủ ai thứ, cuối cùng đều không có manh mối, đã không có đầu mối, tự nhiên cũng liền không thể nào tìm lên, cái kia tùy tiện đi một chút liền là lựa chọn duy nhất. Nhìn có thể hay không ở trong quá trình này đụng tới cơ duyên gì, hoặc là thăm dò được cùng Linh Nhi có liên quan manh mối. Đã chẳng có mục đích, Tần Viêm cũng liền không chọc hẻo lánh đường nhỏ, tương phản, hắn tính toán tới loại kia giao thông tiện lợi, có rất nhiều tu tiên giả tụ tập địa phương, tìm kiếm chút vận may. Mặc dù không nhất định có thể có được hữu dụng đầu mối, nhưng ít ra những địa phương này, thăm dò tin tức sẽ tương đối dễ dàng. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm liền chuẩn bị động thân. Nhưng mà sau một khắc, hắn nhưng sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ. Bởi vì, Tần Viêm phát hiện chính mình lạc đường A. Trước nói rõ ràng, Tần Viêm khẳng định không phải dân mù đường, mấu chốt của vấn đề ở chỗ, lần này hắn đi có như vậy một chút sốt ruột, cơ hồ xưng là lâm thời khởi ý. Vừa nghĩ tới Đậu Đậu có khả năng sẽ đến tìm chính mình phiền toái, Tần Viêm tiểu vội vàng thu thập bọc hành lý sau đó rời đi. Loại tình huống này, chỗ nào còn nhớ muốn dẫn một phần địa đồ. Nói thật, tiểu tính hắn còn nhớ lại, lúc đó bên người cũng là không có. Cứ như vậy, vội vã rời đi cổ kiếm môn tổng đà, sau đó lại sợ Đậu Đậu không cam tâm sẽ đuổi tới, thế là gắng sức đuổi theo, toàn lực bay ròng rã một ngày. Lấy Tần Viêm bây giờ thực lực, động tác tự nhiên là vô cùng nhanh chóng, có trời mới biết hắn cái này cả ngày đến tuột cùng bay có bao xa, mà lại nửa đường vì tránh né cái kia chỉ là có khả năng sẽ xuất hiện truy binh, Tần Viêm còn liên tiếp mấy lần cải biến phương hướng, như thế tìm đường chết, không lạc đường mới là quái sự. Phóng tầm mắt nhìn tới, đập vào mi mắt là tiêu chuẩn dã ngoại hoang vu, không có bóng người, hiển nhiên mặc dù là nghĩ muốn tìm người dò hỏi một phen, cũng bất quá là hy vọng xa vời mà thôi. Tần Viêm thở dài, sau đó đem thần niệm phóng ra, tìm tòi nửa ngày, nhưng như cũng là không thu hoạch được gì. Không có cách, linh giới diện tích quá nhiều uyên bác, phương viên mấy vạn dặm không có nhân loại hoạt động tung tích, kia cũng là phi thường bình thường. Tần Viêm sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Hắn làm việc luôn luôn ổn trọng, vạn vạn không nghĩ tới, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hôm nay thế mà lại phạm vào như thế lúng túng sai lầm. Bây giờ nên làm gì? Tần Viêm là thật không biết được. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có tiếp tục lên đường, đồng thời đem thần niệm phong xuất, nhìn có thể hay không gặp phải tu tiên giả, cho dù là yêu tộc, chính mình cũng có thể đi lên hỏi đường một phen. Thở dài, cái này tính là không có biện pháp chủ ý. Sau đó Tần Viêm tiếp tục hướng phía trước bay tới. Bất quá lần này tốc độ của hắn trở nên chậm rất nhiều, bởi vì chủ yếu không phải là vì lên đường, mà là vì tìm kiếm khả năng tồn tại tu sĩ hoặc yêu tộc. Tần Viêm lo lắng tốc độ quá nhanh, có khả năng sẽ bỏ lỡ. Cứ như vậy, hắn liên tiếp bay mấy canh giờ lâu, như cũng là không thu hoạch được gì. Tần Viêm ngược lại cũng không vội vã, tục ngữ nói dục tốc bất đạt, hắn tin tưởng mình chỉ cần hướng một cái phương hướng bay, chung quy là có thể nhìn thấy dân cư. Chính mình thân là tu tiên giả, lại không cần lo lắng không ăn không uống, cho nên lạc đường, mặc dù có chút lúng túng, nhưng cuối cùng không coi là cái đại sự gì à. Tần Viêm cũng biết sốt ruột không có tác dụng gì. Mắt thấy sắc trời đã triệt để tối xuống dưới, hắn mặc dù không mệt, nhưng cũng không có ý định suốt đêm đi đường, quyết định trước nghỉ ngơi một đêm, sau đó lại làm định đoạn. Xem như tu tiên giả, màn trời chiếu đất ngược lại cũng không cảm thấy vất vả, thế là Tần Viêm tùy tiện tìm một khối sạch sẽ bãi cỏ. Sau đó liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngủ một giấc đến nửa đêm, đột nhiên trong lúc ngủ mơ Tần Viêm mí mắt khẽ động, như là cảm giác được cái gì, sau đó liền thoáng cái ngồi dậy. Mặc dù là nửa đêm bị bừng tỉnh, nhưng hắn nhưng là tỉnh cả ngủ, không chút do dự, liền đem thần niệm đem thả đi ra. Sau đó Tần Viêm tựu cảm giác đến chính mình bên trái đằng trước, cách nơi này ước chừng hơn nghìn dặm chỗ, một hồi đinh đinh đương đương thanh âm truyền vào lỗ tai, ẩn ẩn còn có thể cảm giác đến có chút kịch liệt linh khí chấn động. Hiển nhiên có tu tiên giả ngay tại giao thủ. Tần Viêm không khỏi sắc mặt vui mừng, cái này cũng thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Chương 1326, Mỹ thực tiên thành. Hơi hơi nghiêm túc một chút, hắn còn phân biệt ra được một cỗ nhàn nhạt yêu khí. Tần Viêm này liền càng cao hứng hơn. Nhìn tới cùng người tu tiên kia giao thủ là yêu tộc. Nếu như hắn không địch lại, mình có thể xuất thủ tương trợ, cứu đối phương về sau lại hướng hắn hỏi đường, hết thể tiểu lộ ra càng thêm thuận lý thành trương. Nghĩ tới đây, Tần Viêm tỉnh cả ngủ, lặng yên không tiếng động tiểu hướng cái hướng kia bay qua. Lấy Tần Viêm thần hành độn thuật, tự nhiên không dùng đến bao nhiêu công phu, rất nhanh liền đến. Nguyên bản hắn cho rằng, này lại là chính mình cứu người về sau đó lại giống đối phương hỏi đường tiết mục, chỗ nào biết tiếp xuống sự tình phát triển nhưng hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn a. Đến về sau, Tần Viêm ngạc nhiên phát hiện, yêu thú kia đã đầu một nơi thân một mẹo, chiến đấu đã kết thúc, thực lực của đối phương đủ để ứng đối cường địch. Cho nên, chính mình ra tay cứu người niệm tưởng, bất quá là chính mình cho mình thêm trò vui. Có chút ngoài ý muốn, bất quá cái này cũng không tính là gì vấn đề lớn, Tần Viêm cũng không có quá để ở trong lòng. Nếu như chính mình cứu đối phương một mạng, đương nhiên liền có thể rút ngắn giữa lẫn nhau khoảng cách. Nhưng nếu như không có cái này một đám, chẳng lẽ liền không thể hướng đối phương hỏi đường. Đừng nói giỡn, đây bất quá là tiện tay mà thôi, đối phương liền không có cự tuyệt đạo lý. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm cũng không có ẩn tàng hành tích, vẻ mặt tươi cười tiểu lách mình đi ra, hướng đối phương nên đón. Nhìn thấy từ phương xa bay tới Tần Viêm, tu sĩ kia đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đồng dạng đại hỉ. Hai người cơ hồ là không hẹn mà cùng ngẩng đầu, đạo hữu ngươi tốt, ta muốn hỏi hỏi đường. Lời còn chưa dứt, hai người đồng thời ngây người. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều lộ ra đã ngoài ý muốn lại lúng túng thần khí. Cái này cùng mình dự đoán kịch bản hoàn toàn không hợp, tại cái này dã ngoại hoang vu thật không dễ dàng gặp phải tu tiên giả, kết quả thế mà cùng mình đồng dạng là cái lạc đường. Vận khí này, nên hướng ai đi nói lý? Thần Viêm trừ vô ngữ còn là vô ngữ. Lần này cũng thật là xuất sư bất lợi, hắn đều không nghĩ tới ly khai cổ kiếm môn về sau, gặp thế mà lại là loại này không hiểu thấu nan đề. Tần Viêm sắc mặt lo lắng, rơi vào trầm mặc, sau đó hắn quay đầu tự đi. Đối phương đã cũng không biết đường, vậy lưu xuống tới liền không có ý nghĩa gì. Tần Viêm cũng không có ý định cùng hắn nhận thức, vẹn vẹn một tên nguyên anh tu sĩ, hiện tại đã không đáng Tần Viêm tới coi trọng. Đạo hữu xin dừng bước. Đối phương nhưng mở miệng chào hỏi. Tần Viêm nhướng mày. Nhưng đến cùng còn là theo tiếng quay đầu lại sọ. Âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì? Không nên trách Tần Viêm thái độ lạnh nhạt, thực sự là trong lòng quá cảm thấy thất vọng, đổi thành ai cùng hắn đổi chỗ mà xử, dạng này lòng tràn đầy vui mừng chạy tới, lại bị người phủ đầu dội một chậu nước lạnh, tâm tình đều biết bao đi đến nơi nào. Người kia cũng là không cho rằng ngang ngược, do hỏi, đạo hữu có thể nhìn hiểu địa đồ. Nhìn hiểu địa đồ, các hạ lời này ý gì? Tần Viêm là bực nào thông minh tu tiên giả, đang hỏi ra miệng đồng thời, trong nội tâm liền đã có mấy phần suy đoán. Nhưng lại cảm thấy có chút không hợp thói thường, không thể nào, thiên hạ lại có dạng này tu tiên giả. Mà sự thực chứng minh, Tần Viêm không có đoán sai, đối mặt hắn dò hỏi, người kia lại đỏ mặt lên, sau đó có chút nhăn nhó nói ra sự tình ngọn nguồn trải qua. Hắn không biết đường, nhưng mà lại mang phải có địa đồ, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại là cái dân mù đường, phương hướng cảm giác kém đến không hợp thói thường, thuộc về tay nâng lấy địa đồ nhưng cũng xem không hiểu. Tần Viêm nâng chán, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, ngươi muốn nói một phổ thông phàm nhân phương hướng cảm giác không tốt, xem không hiểu địa đồ, cái kia ta cũng không thể nói gì hơn, có thể đại ca. Ngươi là tu tiên giả a, nên biết tu sĩ là có được thần niệm, mà thần thức diệu dụng một trong, liền là nhìn một chút địa đồ, liền có thể trong đầu hiện ra cụ thể lập thể hình tượng, cứ như vậy ngươi còn có thể lạc đường. Dân mù đường thành dạng này, huynh đệ ngươi cũng thật là rất có trình độ. Tần Viêm trừ bội phục còn là bội phục. Đương nhiên, chửi bậy sau khi, Tần Viêm đó cũng là vô cùng mừng rỡ. Có địa đồ ngươi không nói sớm, ngươi xem không hiểu, ta thế nhưng là không có vấn đề. Tần Viêm cười mắng lấy mở miệng, hiển nhiên tâm tình kia là coi như không tệ. Người kia nghe cũng là đại hỉ, đưa tay tại bên hông vỗ một cái, liền đem một viên ngọc giản đưa tới. Tần Viêm cũng là không ngờ có hắn, thoải mái tiếp lấy, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không sợ vẹn vẹn một tên nguyên anh tu sĩ làm tay chân hoặc là ám toán mình. Sau đó hơi hơi cúi đầu xuống, đem thần thức chìm vào. Rất nhanh Tần Viêm nhướng mày, tựa hồ ngọc giản này bên trong địa đồ cùng hắn tưởng tượng có chút hoàn toàn khác biệt. Chốc lát, Tần Viêm ngẩng đầu, biểu lộ mang theo vài phần nghi hoặc, bản đồ này như thế nào là tàn khuyết không đầy đủ, phía trên vẹn vẹn tiêu xuất một con đường. Tần Viêm lại không phải mới vào tiên đạo tay mơ, hắn đương nhiên biết, từ tu tiên giả chế tác đi ra địa đồ, đều là phi thường hoàn chỉnh mà chính xác. Mà trước mắt cái này, tắc hoàn toàn khác biệt, bản đồ này đơn sơ tới cực điểm, mà lại chỉ tiêu xuất một đầu có thể đi lộ tuyến. Cái này thoạt nhìn cũng quá đơn sơ đến đều sẽ nhượng người hoài nghi, bản đồ này là giả. Nghe Tần Viêm hỏi, trên mặt người kia biểu lộ trở nên càng thêm lung túng, tại hạ là dân mù đường một cái, như địa đồ quá phức tạp, ta sợ chính mình sẽ tính sai, cho nên mới mời người chế tác như thế một trường chỉ có một con đường đơn giản đồ, kết quả không nghĩ tới còn là lạc đường. Tần Viêm. Tần Viêm không lời nào để nói, vị huynh đài này dân mù đường đến trình độ như vậy, thật là làm người ta trong lòng bội phục. Tần Viêm một tiếng ho nhẹ, cũng liền không trong vấn đề này làm nhiều xoắn xuýt. Hắn nhìn ra được, đối phương nói là nói thật, huống chi bèo nước gặp nhau, đối phương cũng không có khả năng có dự mưu nghị muốn ám toán mình à. Cho nên không cần thiết hoài nghi. Tần Viêm lần nữa cúi đầu xuống, giống trong ngọc giản địa đồ nhìn tới. Rất nhanh, nét mặt của hắn tựu trở nên cổ quái. Bởi vì tại con đường kia điểm cuối cùng, treo lấy một tòa tiên thành danh tự. Mỹ Thực Thành. Tần Viêm. Tần Viêm cũng không biết hôm nay là chính mình lần thứ mấy cau mày, nói tóm lại, từ lúc gặp phải kẻ trước mắt này, hắn tựu cảm giác khó hiểu họa phong trở nên có chút cổ quái. Mỹ Thực Thành, ý tứ gì? Không phải Tần Viêm xuẩn, ba chữ này, nếu như vẹn vẹn từ mặt chữ ý tứ tự nhiên là rất dễ lý giải, nhưng Tần Viêm luôn cảm thấy cùng tu tiên giới họa phong không hợp. Nói như thế nào đây? Nếu như ngươi gọi Tiên Duyên Thành, hoặc là Phi Tiên Thành, dù là gọi nó Thanh Mục Thành, hoặc là Mẫu Vân Thành, Tần Viêm đều cảm thấy không có gì có thể nói địa, nhưng hết lần này tới lần khác kêu cái gì Mỹ Thực Thành. Cái này phong cách vẽ nhất thời liền nhượng người cảm thấy có chút vô ngữ. Nên biết tu tiên giả thế nhưng là có thể tích cốc địa, trong ngày thường phần lớn là màn trời chiếu đất. Là, tu sĩ bên trong cũng không ít người thích ăn ngon, nhưng ngẫu nhiên ăn một bữa ăn ngon, ta chưa nói. Nhưng ngươi trực tiếp lấy tên gọi Mỹ Thực Thành là chuyện gì xảy ra? Trong đầu các loại ý niệm chuyển qua, Tần Viêm không khỏi hồ nghi ngẩng đầu, đạo hữu xác định cái kia Mỹ Thực Thành là tu tiên giả tụ cư chỗ, mà không phải một tòa phàm nhân thành thị sao? Chương 1327, một cao y ngoài dự liệu tu tiên giả. Đạo hữu yên tâm, tại hạ mặc dù là dân mù đường một cái, nhưng trí thông minh tuyệt đối không có vấn đề, cái này Mỹ Thực Thành nguyên bản là nơi ta cần đến, làm sao có thể xuất hiện tính sai loại vấn đề này? Đối phương bản thân đánh trống lảng nở nụ cười, lộ ra là lòng tin mười phần. Tần Viêm nghe hắn nói như vậy, nhất thời cảm giác an tâm rất nhiều. Nhưng như cũ hơi nghi hoặc một chút, tu tiên giả tụ tập tiên thành, làm sao sẽ gọi cái tên này đâu? Chẳng lẽ có lai lịch ra sao? Thế nào, đạo hưu thật liền đại danh đỉnh đỉnh mỹ thực tiên thành cũng chưa từng nghe nói. Đối phương nghe không khỏi cả kinh thất sắc, hiển nhiên đối Tần Viêm cô lậu quả văn, cảm thấy phi thường ngoài ý muốn a. Đúng, tại hạ xác thực không từng nghe qua, ta trước kia vẫn luôn cùng sư phụ ẩn cư khổ tu a. Tần Viêm tìm một cái căn bản là không có cách kiểm chứng, nhưng nghe đi lên lại hợp tình hợp lý mượn cớ. Đương nhiên, lúc này hắn biểu hiện ra tu vi, cũng chỉ có nguyên anh mà thôi, nếu không khẳng định sẽ dọa sợ kẻ trước mắt này. Vậy liền không thể vui vẻ tán gẫu. Tần Viêm cũng không phải Lương Khiếu Thiên, một ngày không có chuyện gì, đợi cơ hội liền muốn trăng bước, hắn làm sự tình luôn luôn là phi thường điệu thấp. Người kia nghe quả nhiên không có hoài nghi, sau đó liền tự giới thiệu mình, tại hạ Du Thư Văn, gặp qua đạo hữu, có thể cùng ngươi gặp nhau, thật là may mắn thế nào chi. Không nghĩ tới gia hỏa này nói tới nói lui còn dạng này vẻ nho nhã. Tần Viêm một hồi vô ngữ, hai chúng ta trời đều hàn huyên lâu như vậy, ngươi lúc này chạy tới cùng ta làm lễ, có phải hay không cũng quá nhiều này nhất cử. Bất quá chửi bậy quy chửi bậy, Tần Viêm vẫn rất có lễ độ, cho nên dù trong lòng oán thầm, nhưng mặt ngoài nhưng là rất cung kính đáp lễ lại, mỉm cười nói, ở chỗ này cùng đạo hữu gặp nhau, ta cũng là rất vui vẻ. Tần Viêm lời này cũng là không giả, nếu như không ở nơi này gặp phải cái này ca môn nhi, chính mình còn không biết muốn lạc đường bao lâu a. Cho nên mặc dù từ lúc gặp phải đối phương về sau, tiêu cảm giác có chút họa phong thanh kỳ, nhưng nói tóm lại, hắn vẫn là rất vui vẻ. Cứ như vậy, hai người khách khí một hồi, nói chút không có chất bổ ngôn ngữ. Sau đó Tần Viêm tiểu cảm giác càng ngày càng sinh khí. Bởi vì, hắn cảm giác cái này ca môn nhi nói nhảm đặc biệt nhiều nha. Ngươi muốn nói hai người lần thứ nhất gặp mặt, ngươi khách khí vài câu, ta cũng sẽ không nói cái gì. Cuối cùng tu tiên giả cũng muốn giảng võ đức, a không đúng, là tu tiên giả cũng muốn giảng lễ phép. Có thể ngươi nha có thể hay không đừng dạng này không dứt. Hỏi ta sinh nhật tuổi tác thì cũng thôi đi. Có thể ngươi thế mà hỏi ta thu nhập, hỏi ta một năm có thể kiếm lời mấy khối linh thạch, ngươi nha ý tứ gì? Chúng ta bất quá bèo nước gặp nhau, lại không phải đi ra tương thân. A phi, gia hỏa này lại không phải muội tử. Nếu như không phải Tần Viêm dưỡng khí công phu không sai, chỉ sợ lúc này ngay lập tức liền muốn đánh người. Mà tên kia thế mà còn tại thao thao bất tuyệt tiếp tục nói, thẳng đến hỏi Tần Viêm buổi sáng hôm nay có hay không ăn cơm sáng. A, ăn qua, cái kia ăn chính là cái gì? Trong ngày thường, là ưa thích ăn bún ốc còn là thích uống cháo gạo. Tần Viêm trong mắt bốc hỏa, nhịn mấy lần, rốt cục vẫn là nhịn không được, sau đó một cước đem tiểu tử này cho đạp bay rơi. Đối phương như diều bị đứt dây té ra thật xa, bị ngã cái thất điên bắt đảo. Bất quá ngược lại cũng không có thụ thương. Tần Viêm giận thì giận, nhưng động thủ còn là có chừng mực, hắn có thể cảm giác đến gia hỏa này không có gì ác ý, liền là nói nhảm đặc biệt nhiều, đặc biệt rông dài mà thôi. Người kia bò lên, vỗ vỗ trên người bùn đất, ngược lại cũng không có làm sao sinh khí. Trái lại hướng Tần Viêm lộ ra ấy nấy thần sắc, đạo hưu chớ mắng ta người này liền là nói nhảm đặc biệt nhiều, chính mình cũng không nhịn được. Nguyên lai chính ngươi còn biết. Tần Viêm có chút bó tay rồi, làm sao lại không đổi sửa đâu. Ta cũng muốn sửa, nhưng đây là từ nhỏ đã thành thói quen, bệnh cũ, không đổi được. Người kia thở dài, một mặt ảo não thân sắc. Thế là Tần Viêm cũng liền không tại cái đề tài này bên trên làm nhiều dây dưa. Đi a. Nguyên bản còn muốn hỏi hỏi, cái kia Mỹ thực tiên thành danh tự lai lịch. Bất quá lúc này kiến thức gia hỏa này tính cách, Tần Viêm cũng đã rất sáng suốt đem ý nghĩ này cho bỏ đi rơi. Không cần thiết tự mình chuốc khổ. Vạn nhất chính mình dùng mở miệng hỏi, đối phương lại không nhịn được quẩn quẩn không ngừng làm sao đây. Cứ như vậy, Tần Viêm ấn đồ tìm cánh, hai người một trước một sau hướng phía trước bay tới. Bất quá sự thực chứng minh, Tần Viêm còn là quá ngây thơ. Hắn vậy mà cho là mình không hỏi đối phương liền sẽ không nói. Làm sao có thể chứ? Nên biết trước mắt vị này, là thích nhất cùng người nói chuyện trời đất, không có lời nói đều có thể tìm lời, chứ đừng nói là trước mắt loại tình huống này a. Thế là hắn rất tự nhiên tiểu mở miệng, đạo hưu có phải hay không rất hiếu kỳ, cái kia mỹ thực tiên thành vì sao lại lấy danh tự như vậy? Không sai. Tần Viêm nhẹ gật đầu. Sau đó nhưng lại lộ ra cảnh giác thần sắc, uy hiếp nói, ngươi có thể đem nguyên nhân nói cho ta, nhưng tốt nhất nói ngắn gọn, không muốn nói nhảm nhiều như vậy, nếu không. Thế nào, đạo hữu là uy hiếp nghĩ muốn đánh ta? Ừ, ngươi cũng là nguyên anh kỳ, hai người chúng ta cảnh giới phảng phất tương đương, ngươi sao có thể cam đoan tiểu nhất định có thể đánh bại ta đây? Tần Viêm thở dài, yên tâm, ta không đánh ngươi, ta tiểu một người chạy, đem ngươi ném ở cái này hoang giao giá địa. Ta nhìn một mình ngươi làm sao tìm được đến đường, rời đi nơi này. Nghe Tần Viêm nói như vậy, người kia trên mặt quả nhiên lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Dân mù đường nhược điểm này bị đối phương vân vê đến xít sao, Tần Viêm nếu quả thật muốn làm như thế, hắn thật đúng là sẽ cảm thấy đau đầu cùng không có cách nào. Thế là chỉ tốt mở miệng nói, yên tâm, ta tận lực không nói nhiều. Chỉ hy vọng như thế. Thần Viêm nhẹ gật đầu. Đối phương thái độ này vẫn là để hắn tương đối hài lòng. Sau đó cái kia Du Thư Văn nuốt một miếng nước bọt, liền bắt đầu hướng xuống giảng thuật. Cái này Mỹ Thực Tiên Thành, thế nhưng là rất có lai lịch, chính là mấy vạn năm trước, một vị độ kiếp kỳ tiền bối xây dựng sáng lập. A, độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Tần Viêm nghe đến nơi này, cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần thận trọng thần sắc. Độ kiếp chính là tu tiên cảnh giới cuối cùng. Nhưng mà cho dù linh giới mặt cấp viên bác, loại tồn tại này đó cũng là phượng mao lân giác, chí ít phi thăng tới linh giới về sau. Đã nhiều năm như vậy, Tần Viêm cũng chỉ gặp được một người trong đó mà thôi. Đúng, liền là vậy sẽ ngụy bản tử cứu đi phiêu miểu chân nhân. Đối với vị này, Tần Viêm đây chính là khắc sâu ấn tượng, cũng không phải bởi vì thực lực đối phương như thế nào đến, mà là trang phục của hắn quá mức kỳ lạ. Tờ sớt, quần jean. Cái này hai kiện đông tây Tần Viêm trước kia đều chưa từng thấy qua, chính là danh tự cũng là từ ngụy bản tử nơi đó nghe được. Hai người thật giống đều còn tự xưng là người xuyên Việt. Chờ đợi, người xuyên Việt lại là chuyện ra sao? Tần Viêm đột nhiên phát giác chính mình thật giống có như vậy một chút cô lậu quả văn. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, sau đó Tần Viêm lại thu hồi suy nghĩ của mình. Bây giờ nghĩ cái kia mập mạp chết bẩm cùng phiêu miểu chân nhân làm cái gì? Người xuyên Việt cùng chính mình lại không có gì quan hệ. Việc cấp bách còn là nghe trước mắt người huynh đệ này miêu tả, cái gọi là Mỹ Thực Tiên Thành đến tột cùng là thế nào một chuyện, Tần Viêm đối với cái này kia là hết sức hiếu kỳ. Chương 1328, ba cờ hờ vi chân nhân. Cái kia Du Thư Văn cũng không có chú ý tới Tần Viêm đang ngẩn người, tiếp tục nước miếng văng tung tóe hướng xuống giảng, hiển nhiên có thể cùng người nói chuyện phiếm hắn tâm tình cũng không tệ, thế là nói đến có thể hăng hái. Vị tiên bối này chính là tán tu, nhưng mà lại thật là một vị siêu quần bạt tụy đỉnh cấp nhân vật. Cuối cùng tán tu có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, từ xưa đến nay, toàn bộ linh giới, đó cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Hắn tự xưng trăm vị chân nhân, pháp lực cao thâm, vị tiền bối này bình sinh yêu thích nhất liền là nhấm nháp mỹ thực. Theo như hắn nói, hắn bước lên tu tiên chi lộ ban đầu mục đích, căn bản cũng không phải là vì trường sinh bất lão, nhưng cũng có thể nói là vì trường sinh bất lão. Ý tứ gì? Lời này nghe đến Tần Viêm lại như lọt vào trong sương mù. Cảm giác đối phương tựa như là nói năng lộn xộn. Cái gì gọi là hắn tu tiên mục đích không phải là vì trường sinh bất lão, nhưng cũng là vì trường sinh bất lão. Ngươi xuề ở khôi hài A. Loại này tự mâu thuẫn mà nói, thế mà phóng tới cùng một chỗ nói, ta có thể hay không dựa vào điểm phổ. Ngươi tiểu không cảm thấy là tại tự mâu thuẫn sao? Tần Viêm hơi nhíu mày, nhưng cũng không có nổi giận, hắn quyết định nghe một chút, nhìn đối phương đến tột cùng nói thế nào. Quả nhiên, tiểu trước mắt cái này ca môn nhi tính cách, cũng không cần truy vấn, chính hắn tiểu ngoan ngoãn giải thích. Vị tiền bối này nguyên bản đối trường sinh bất lão cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng hắn về sau phát hiện nhân sinh khổ đoạn, tuế nguyệt vội vàng, không hơn trăm năm. Điểm này thời gian đủ làm chút cái gì? Cuối cùng linh giới mặt cấp viên bác, các loại mỹ vị chân châu nhiều vô số kể, ngắn ngủi trăm năm thời gian, đều không đủ hắn đem các nơi mỹ thực nếm một cái lần. Thế là hắn quyết định đi lên tu tiên chi lộ. Thế nào, chẳng lẽ hắn trước kia không phải tu tiên giả? Nghe đến Du Thư Văn lời nói này, Thần Viêm có chút kinh ngạc. Đúng. Du Thư Văn nhẹ gật đầu, vị tiền bối này tư chất cực cao, nhưng trước kia đối tu tiên thật là không có chút nào cảm thấy hứng thú, hắn vốn là một cái đầu bếp. Về sau vì có càng nhiều thời gian nhấm nháp mỹ thực, cho nên lúc này mới đi lên tu tiên chi lộ. Được rồi, Thần Viêm xem như tâm phục khẩu phục. Mọi người bước lên tiên đồ lý do, hắn đã từng nghe được rất nhiều, mà trước mắt vị này nhất làm cho hắn cảm thấy tâm phục khẩu phục. Vì có càng nhiều thời gian nhấm nháp mỹ thực. Hiển nhiên cái này tính là một cái tương đối nói văn nhã, ta nói nôm na một chút, vị này trăm vị chân nhân không phải liền là một cái đỉnh cấp ăn hàng. Chắc không được Du Thư Văn vừa rồi sẽ có loại kia tự mâu thuẫn thuyết pháp, nói cái gì đối phương bước lên tu tiên chi lộ mục đích, căn bản không phải vì trường sinh bất lão, nhưng cũng có thể nói là vì trường sinh bất lão, nguyên lai là chỉ hắn nghĩ có càng nhiều thời gian nhấm nháp mỹ thực, mà lại tu tiên giả nhục thân cường hãn, ăn đến cũng xa so với phàm nhân nhiều. Đối với đỉnh cấp ăn hàng, điều kiện như vậy là mộng ngủ để cầu. Sau đó thì sao? Tần Viêm nghe đến nơi này, trong lòng cũng khó tránh khỏi thấy hứng thú, phi thường tò mò đối phương trong miệng cố sự này, sau cùng sẽ là như thế nào một cái kết cục. Vị tiền bối này từ lúc lập chí đi lên tu tiên chi lộ, cũng kinh lịch không ít gian nan khổ sở, nhưng nói tóm lại, hắn tu luyện phi thường thuận lợi, một đường hát vang tiến mạnh, vẹn vẹn mất không đến 5 vạn năm thời gian, liền đột phá độ kiếp kỳ bình cảnh. Du Thư Văn nói đến đây tràn đầy háo hức. Bội phục biểu lộ cũng là lộ rõ trên mặt, mặc dù độ kiếp lao tổ mỗi một cái đều là siêu quần bạt tụy thiên tài, nhưng mà, từ bước vào tu tiên chi lộ tính lên, chỉ dùng ngắn ngủi 5 vạn năm, loại tình huống này còn là cực kỳ hiếm thấy. Lại còn là tán tu, này liền càng thêm khiến người bội phục. Đương nhiên, Tần Viêm là không có chút nào cảm thấy, hắn thấy tốc độ như vậy quả thực chậm không hợp thói thường, dù sao mình tu luyện tới thông huyền cũng không hoa thời gian bao lâu, tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 1000 năm. Cùng mình so sánh, vị kia trăm vị chân nhân thật giống cũng chẳng có gì ghê gớm, chí ít luận tốc độ tu luyện, chính mình khẳng định là nghiền ép đối phương. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là tại Tần Viêm trong đầu lóe qua, hắn lại không phải Lương Khiếu Thiên cái kia thích khoe khoang tính cách, nếu như đổi thành tiểu tử kia, khẳng định đã tại mặt của đối phương phía trước, đại thổi chính mình bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu ghê gớm. Mà Tần Viêm tự nhiên là không có nhảm chán như vậy. Hắn tiếp tục lặng lặng nghe đối phương tiếp tục nói. Trăm vị tiền bối tại tu luyện đồng thời, đã từng vân du tứ hải, nếm khắp linh giới các nơi mỹ thực, mà đến độ kiếp về sau, hắn nhưng quyết định đến đây chấm dứt, đình chỉ tu luyện. Đình chỉ tu luyện? Ý tứ gì? Tần Viêm nghe đến là như lọt vào trong sương mù. Liên la mặt chữ bên trên ý tứ, Du Thư Văn bắt đầu giải thích, nên biết, vị tiền bối này sở dĩ đi lên tu tiên chi lộ, chính là vì nhấm nháp càng nhiều mỹ thực, tốn 5 vạn năm thời gian tu luyện tới độ kiếp kỳ, hắn cảm thấy loại trình độ này, đã là đầy đủ, dư xài. Thứ nhất, độ kiếp tu sĩ thọ nguyên vốn là dài dằng dặc vô cùng, thứ hai nghĩ muốn thành tiên, hy vọng mù mịt vô cùng. Mà chính mình tu tiên mục đích nguyên bản là vì nhấm nháp mỹ thực, bây giờ loại tình huống này lại tiếp tục tu luyện, nhưng là thành lẫn lộn đầu đuôi. Tần Viêm nghe đến nơi này cũng không khỏi đến một hồi thổn thức, cũng có như vậy một chút bội phục. Tục ngữ nói, có bỏ mới có được, nhưng mà phóng nhãn thiên hạ, có mấy người có thể làm đến mọi việc không chấp nhất, biết mình nhu cầu đến tột cùng là cái gì, tại nên thả xuống liền có thể thả xuống đâu. Nghe lấy thật giống không khó, nhưng trên thực tế thỏa mãn điều kiện nhưng phượng mao lân giác. Từ một điểm này tới nói, vị tiền bối này thật là rất không tầm thường. Đã nhiều năm như vậy, như cũng nhớ kỹ, chính mình lúc trước bước lên tu tiên chi lộ mục đích đến tột cùng là cái gì. Mà lại Tần Viêm cũng cho rằng, đây đúng là một cái không phải thường minh trí lựa chọn, cuối cùng từ xưa đến nay thành tiên thật không có mấy cái. Mà xem như độ kiếp cấp bậc tu thân giả, bất luận là độ kiếp sơ kỳ hay là độ kiếp đỉnh cấp, mặc dù thực lực có không nhỏ chênh lệch, nhưng thọ nguyên nhưng đều là giống như lúc. Cho nên đối phương mục đích nếu quả như thật chỉ là nếm khắp thiên hạ mỹ thực, từ lý tính góc độ xác thực không cần thiết tiếp tục tu luyện đi xuống. Một bên, cái kia Du Thư Văn tiếp tục nói. Kỳ thật phía sau cố sự hắn cho dù không giảng thuật, dùng Tần Viêm thông minh tài trí, cũng là rất dễ dàng đoán được. Đối phương không nghĩ tu luyện, mà ra ngoài du lịch lâu như vậy, cũng cảm giác có chút phiền, thế là liền nghĩ muốn tìm một cái sơn thanh thủy tú địa phương yên ổn. Sau đó vị này trăm vị lão tổ tiểu chọn chúng nơi này, sau đó động thủ tu trúc tòa thành trì này. Đây chính là mỹ thực mới thành lai lịch. Du Thư Văn thanh âm tiếp tục truyền vào trong tai, linh giới diện tích uyên bác, cứ việc tiên thành số lượng rất nhiều, nhưng có thể có độ kiếp tu sĩ tọa trấn hiển nhiên cũng không có mấy cái, cho nên mỹ thực tiên thành sau khi xây xong không lâu, rất nhanh liền tại toàn bộ linh giới nổi tiếng xa gần. Mà vị này bách vị lão tổ, say mê tại mỹ thực, cùng các đại tu tiên thế lực đều không có xung đột lợi ích, những người khác đang yên đang lành, tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đắc tội một vị độ kiếp lão tổ, thế là mỹ thực tiên thành phát triển phi thường thuận lợi. Cũng không lâu lắm tiểu trở nên dị thường phồn vinh. Chương 1329, mỹ vị món ngon cùng khoáng thế tiên duyên. Có thật nhiều tu tiên giả, nghe đến uy danh của hắn, cũng không xa vạn dặm, mộ danh mà tới, nghĩ muốn tìm kiếm cơ duyên. Tìm kiếm cơ duyên. Không sai. Du Thư Văn nhẹ gật đầu. Nên biết độ kiếp lão tổ, đã nhìn trộm đến trong thiên địa bí ẩn cùng quy tắc, thực lực mạnh tại phía xa phổ thông tu tiên giả tưởng tượng phía trên, nếu như có thể được đến đối phương chỉ điểm. Dù là chỉ là đôi câu vài lời, cũng rất có ích lợi, có lẽ liền có thể để ngươi đem khốn nhiều năm bình cảnh đột phá. Nhưng mà đạo lý là dạng này không sai, có thể độ kiếp lao tổ thân phận tôn sùng, lại chỗ nào là như vậy dễ dàng liền có thể gặp được. Nhưng vị này trăm vị lao tổ bất đồng, hắn không giống phổ thông độ kiếp tu sĩ, làm người luôn luôn không có cái gì cái giá đỡ. Nghĩ muốn nhìn mặt hắn một lần cũng không khó, chỉ cần cung cấp mỹ vị chân tu là được. Cái gì, có ăn ngon liền có thể nhìn mặt hắn một lần. Tần Viêm nghe đến nơi này cũng không khỏi đến động tâm lên, biểu lộ có như vậy một chút ngoài ý muốn. Không sai, nhưng cũng không phải không có ngưỡng cửa, vị lao tổ này nếm khắp thiên hạ mỹ vị món ăn quý và lạ, phổ thông mỹ thực đã sớm không lọt nổi mắt xanh của hắn. Vừa bắt đầu, cũng xác thực có không ít người thật giả lẫn lộn, cầm lấy một phần bình thường, hoặc là nói ý vị còn có thể, nhưng căn bản là không tính là bao nhiêu xuất sắc đồ ăn, liền muốn cầu kiến vị lao tổ này. Mới đầu trăm vị chân nhân cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng rất nhanh liền phát tính khí, thực sự là những cái kia thật giả lẫn lộn nghĩ muốn cầu kiến người của hắn, quá không ra gì một chút. ngươi nói chuẩn bị một phần mỹ thực, bao lớn chút chuyện, hết lần này tới lần khác cũng không chịu dụng tâm. Thế là Bách Vị lão tổ định xuống quy củ, nghĩ muốn gặp hắn có thể, nhưng cung cấp mỹ thực, nhất định muốn dị thường chân quý, ý vị tinh mỹ. Nếu như có thể để cho hắn cảm thấy hài lòng, cảm thấy ăn rất ngon, vị này lao tiền bối cũng sẽ không keo kiệt ban thưởng, nhưng nếu như ai lại dám thật giả lẫn lộn, thông qua lừa gạt thủ đoạn nghĩ muốn tới gặp hắn một mặt, thử thời vận, cái kia trừng phạt cũng tuyệt đối sẽ để ngươi hối tiếc không kịp. Một câu, nhất định muốn có quy củ, chỉ có thưởng phạt phân minh, dạng này mới có thể thu được chân chính mỹ thực, ngăn chặn rơi những cái kia nghĩ muốn thông qua đầu cơ trục lợi biện pháp, tới thật giả lẫn lộn ra hỏa. Tần Viêm nhẹ gật đầu, sau đó lại hiếu kỳ mà hỏi, làm như vậy không sai, hiệu quả kia như thế nào đây? Hiệu quả tự nhiên là coi như không tệ. Đối phương đưa cho khẳng định hồi đáp, ôm may mắn tâm lý tu tiên giả khẳng định cũng có, nhưng nói tóm lại, thật giả lẫn lộn chi đồ ít đi rất nhiều, cuối cùng trừng phạt cũng không phải đùa giỡn. Bất quá nghĩ muốn thấy trăm vị chân nhân một mặt, độ khó mặc dù đề cao rất nhiều, nhưng ban thưởng đã bày tại chỗ đó, đám tu tiên giả đương nhiên cũng sẽ không nhìn như không thấy. Cuối cùng tìm kiếm một phần mỹ thực, cho dù là vô cùng hiếm có cái chủng loại kia, cũng khẳng định so tìm kiếm mặt khác bảo vật phải đơn giản rất nhiều, điểm này là không hề nghi ngờ. Cho nên mặc dù không có thật giả lẫn lộn ra hỏa, nhưng như cũ có rất nhiều người mang theo tỉ mỉ nấu nướng mỹ thực tới cầu lấy cơ duyên. Bất quá, đại gia mặc dù nghiêm túc lên, nhưng vị kia trăm vị lao tổ khẩu vị thực sự xảo trá, có thể thu được hắn tán thành mỹ thực cực kỳ khó được, bình thường mấy trăm, thậm chí hơn nghìn người bên trong mới có như vậy một cái người may mắn. Nhưng mọi người cũng không có nản chí, như cũ là chạy theo như vịt, cho dù là ngàn dặm chọn một, cũng so khắp nơi đi tìm thượng cổ di tích dấu vết càng thêm đáng tin cậy. Nên biết vị lao tổ này còn là rất khoan dung. Dưới tình huống bình thường, cho dù ngươi chuẩn bị mỹ thực không chiếm được hắn ban thưởng cùng tán thành, nhưng chỉ cần không phải cố ý thật giả lẫn lộn, bản thân tiểu lòng mang ý đồ xấu cái chủng loại kia, dưới tình huống bình thường hắn còn là sẽ không cho trừng phạt. Thần Viêm gật gật đầu. Bản thân cái này cũng là sáng suốt nhất làm phép, nếu như trừng phạt quá mức nghiêm nghị, chẳng phải dọa lui những cái kia vì hắn cung cấp thức ăn ngon tu tiên giả. Vị lao tổ này lúc trước xây dựng tiên thành mục đích, chỉ sợ sẽ là vì cái gì cũng không làm, dù là chính mình chỉ là ở trong nhà ở lại, cũng có vô số người vì hắn cung cấp mỹ thực. Thật là hảo tâm cơ, giỏi tính toán. Đương nhiên, cái này thuộc về Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, mà lại đối phương làm như vậy cũng không có tổn hại bất luận người nào lợi ích, cho nên Tần Viêm trừ bội phục, đương nhiên cũng không có khả năng tới chỉ trích hắn. Có lẽ là vừa rồi Tần Viêm uy hiếp, muốn đem một mình hắn sinh ở cái này hoang giao dã địa uy hiếp hiệu quả. Trước mắt Du Thư Văn, mặc dù lộ ra một bộ muốn nói lại thôi thần sắc, nhưng đến cuối cùng vẫn là không có quần quận không dứt nói nhảm đi xuống. Chỉ hướng Tần Viêm cung cấp hắn muốn biết tin tức. Tần Viêm biểu lộ cũng hết sức hài lòng, sau cùng có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Cái kia đạo hữu ngàn dặm xa xôi đi tới Mỹ thực tiên thành, là vì cái gì? Cũng là chuẩn bị Mỹ vị món ngon, nghĩ muốn hiến cho vị kia trăm vị chân nhân từ đó tìm kiếm tu tiên cơ duyên sao? Đạo hữu đoán đúng một nửa. Đối phương ngược lại cũng chưa giấu giếm. Cái gì gọi là một nửa? Tần Viêm nghe đến có như vậy một chút ngạc nhiên. Ta lần này đi tới Mỹ thực tiên thành. Xác thực là có mỹ vị món ngon, nghĩ muốn hiến cho vị lao tổ kia, nhưng nói thật, đối với được đến hắn ưu ái, chính ta cũng không có cái gì nắm chắc, cho nên chủ yếu vẫn là nghĩ muốn góp một tham gia náo nhiệt, thuận tiện tăng trưởng một thoáng kiến thức. Tham gia náo nhiệt, mở mang tầm mắt, lời này nói thế nào? Thần Viêm lông mày không khỏi hơi hơi nhăn lại tới. Rất đơn giản, vị này trăm vị lao tổ, cũng không phải là một mực ở tại bên trong tòa tiên thành, cuối cùng đợi đến lâu, kiểu gì cũng sẽ cảm giác không thú vị, hắn tính quá hóa động. Cũng sẽ ra ngoài vân dù một phen. Tính quá hóa động. Tần Viêm nhẹ gật đầu, thuyết pháp này hợp tình hợp lý, đổi thành chính mình, tại một cái địa phương ở cái mấy chục trên trăm năm, khẳng định cũng sẽ cảm giác tâm phiền ý loạn, mà nghĩ muốn đi chung quanh một chút, giải sầu một chút. Vị lao tổ này đã ra ngoài vân du trăm năm lâu, nghe nói là đoạn thời gian gần đây, mới vừa trở lại. Sau đó hắn liền chuẩn bị tổ chức một lần mỹ thực giải đấu, giang hồ chuyên ôn, lần so tài này chiến thắng tu tiên giả. Thậm chí là phía trước mấy tên đều có thể có phong phú ban thưởng. Bây giờ đã là chúng tu tụ tập, Nam Lai Bắc Vãng đồng đạo, rất nhiều đều chuẩn bị mỹ vị món ngon, chạy tới dự thi. Cuối cùng cơ duyên khó được, chính mình chuẩn bị thức ăn, nếu như sau cùng có thể đoạt quán quân, thu được vị lao tổ này ưu ái, chỗ tốt kia chí lớn, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Thần Viêm. Giao lưu sách hay, chú ý vở ít công chúng hảo. Thư hữu đại bản doanh. Hiện tại chú ý, có thể lĩnh tiền mặt hồng bao. Được rồi, nghe đối phương nói nhiều như vậy, Tần Viêm lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Nói thật, tu tiên giả là tranh đoạt cơ duyên, hao tổn tâm cơ, đưa nguy hiểm cùng tính mệnh tại không quan tâm, kia cũng là không hề thấy quái lạ, nhưng trước mắt chàng này cơ duyên tranh đoạt phương thức, Tần Viêm thật đúng là có chút mở rộng tầm mắt. Nói chưa từng nghe thấy cũng không đủ. Dù sao chính mình lần này ra ngoài, mặc dù là nghĩ muốn tìm kiếm Linh Nhi cùng cơ duyên, nhưng chung quy là không có manh mối, vậy đi tòa tiên thành này cũng chính là một lựa chọn tốt. Tần Viêm tâm tình trở nên rất không tệ, vừa mới vừa rời đi cổ kiếm môn tổng đà, không nghĩ tới nhanh như vậy, thế mà tiểu gặp phải thật có ý tứ sự tình. Chương 1330, linh giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Dù là việc này không thu hoạch được gì, nhưng có thể nhìn một chút náo nhiệt, cũng đồng dạng là làm lòng người tình phi thường vui vẻ. Lại đem tình huống hiểu rõ ràng về sau, Tần Viêm liền không lại nói chuyện. Không có cách, trước mắt cái này ca môn nhi thực sự quá dài dòng a, nếu như ngươi cùng hắn nói chuyện phiếm, dù là chỉ là mở một cái đầu, đối phương ngay lập tức sẽ quần quần không dứt nói tiếp, cảm giác kia tiểu cùng một đám con ruồi ở bên thai ong ong gọi là giống như lúc. Lấy Tần Viêm tính cách, đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã, biết rõ đối phương vô cùng rông dài, còn đần độn đưa cho hắn chủ đề. Du thư văn ngược lại là nhiều lần muốn nói lại thôi. Nhưng lời đến khoe miệng, nhưng lại nhớ tới Tần Viêm vừa mới uy hiếp, nếu như chính mình dám rông dài, gia hỏa này liền muốn đem hắn một người nhét vào cái này hoang giao giã địa. Ngẫm lại nơi này hoang tàn vắng vẻ, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng, cũng không hẳn có thể gặp phải có một người tu sĩ từ nơi này đi qua. Cho nên sau cùng, đối với lạc đường hoảng hốt vẫn là để hắn làm ra lựa chọn sáng suốt. Trên đường đi đều ngoan ngoãn đem miệng cho đóng chặt. Tiểu gia hỏa này cũng là thông minh, biết không làm bất tử. Đối với Du Thư Văn lựa chọn, Thần Viêm còn là hết sức hài lòng. Cứ như vậy, hai người tiếp tục trầm mặc lên đường. Bởi vì muốn chiếu cố đối phương tốc độ phi hành, hoặc là nói để cho mình biểu hiện như là một tên nguyên anh kỳ tu tiên giả, Tần Viêm tự nhiên là cố ý thả chậm tốc độ phi hành. Cứ như vậy, bọn hắn trọn vẹn tốn 2 ngày công phu, phía trước một tòa nguy nga thành trì, mới rốt cục chiếu vào đến hai người trong tầm mắt. Xa xa nhìn tới, tòa thành trì kia cao lớn nguy nga, diện tích cực kỳ rộng lớn, nhưng ngoài ra, thật giống cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, chí ít một chút nhìn không ra cùng cái khác tiên thành có khác biệt quá lớn. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Hiện tại liền xuống kết luận còn hơi sớm một chút. Chí ít vừa rồi nghe cái này Mỹ thực tiên thành giới thiệu cùng lai lịch, nhượng Tần Viêm đối mục đích lần này địa, thế nhưng là có mang hứng thú thật lớn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, theo chính mình phía sau tên kia đồng bạn, cười nói, Du đạo hữu, có câu nói rất hay, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, nếu đã đến nơi này, vậy kế tiếp chúng ta tiểu tách ra, riêng phần mình làm việc, sau này còn gặp lại, cáo tử. Nói xong lời này, Tần Viêm cũng không đợi đối phương trả lời. Toàn thân thanh mang cùng một chỗ, sau đó tiểu lấy cực nhanh tốc độ, nhanh như điện chớp hướng phía trước bay qua. Đạo hữu xin dừng bước. Du Thư Văn vội vàng ở phía sau chào hỏi. Nhưng mà Tần Viêm nhưng không thèm để ý, hắn cũng không có gì tâm tình, cùng vẹn vẹn một tên nguyên anh tu sĩ ở chỗ này rông dài, thế là giả vờ như không có nghe được, độn quang nhanh chóng, rất nhanh liền biến mất tung tích hoàn toàn không có. Cái kia Du Thư Văn mặt tại chỗ tiểu đen. Ngươi nói ngươi một đường đường nguyên anh kỳ tu tiên giả làm sao sẽ nặng thai đâu? Ta gọi đến lớn tiếng như vậy đều không có phản ứng, rất rõ ràng là cố ý không để ý chính mình. Cần gì chứ, ta là thật có sự tình, mà lại không có ác ý, là muốn nói cho ngươi tiến vào Mỹ thực tiên thành cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Nếu không tòa thành trì này, huynh đài ngươi rất có thể liền môn cũng không vào được. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở dài. Đây là chính ngươi không muốn nghe, đến thời điểm ăn bế môn canh nhưng không trách được ta. Tần Viêm mặc dù thông minh, nhưng lại không thể biết trước. Cho nên tự nhiên cũng đoán không được đối phương lúc này, trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không muốn nghe cái này ca môn nhi rông dài, cho nên tại tới mục đích về sau, không nói hai lời liền chuồn rơi. Tục ngữ nói, nhìn núi làm ngựa chết, bất quá lấy Tần Viêm thần hành tốc độ bay, nhưng chỉ tốn một lát công phu, cái kia nguy nga tưởng thành đã gần ngay trước mắt. Tần Viêm đem độn quang hạ xuống, mà cách đó không xa cổng thành chính xếp lấy đội ngũ thật dài. Tần Viêm liếc một cái, chính thấy những cái kia xếp hàng ra hỏa. Không chỉ tu là cao thấp không đều, hơn nữa còn có mấy cái phổ thông phàm nhân cũng hỗn tạp tại trong đội ngũ. Bất quá mọi người đều rất tuân thủ trật tự, cũng không có lớn tiếng ồn ào. Tần Viêm thực lực mặc dù xa không phải những người này có thể so sánh, nhưng hắn tự nhiên sẽ không chen ngang, mà là thành thành thật thật xếp tới đội ngũ cuối cùng. Vào thành tốc độ tựa hồ có chút chậm, hơn nữa còn có không ít người bị cự tuyệt ở ngoài cửa, Tần Viêm lông mày không khỏi hơi nhíu lại, trong lòng có dự cảm không tốt. Sau đó hắn tiểu lặng yên không tiếng động thả ra thần niệm. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, vừa vặn nhìn thấy một vị nào đó tu tiên giả bị cự tuyệt vào thành một màn. Kia là một vị dáng người cao lớn lao giả, mặc dù chưa nói tới tiên phong đạo cốt, nhưng cũng xưng là tinh thần quắc thước. mà giờ khắc này nhưng là râu bạc run rẩy, một mặt phẫn nộ. Mọi người tốt, chúng ta công chúng. Hào mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ hồng bao, chỉ cần chú ý liền có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, mời mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh. Lão Phu nghe qua trăm vị chân nhân uy danh, không xa vạn dặm, trước sau trọn vẹn đuổi 3 tháng đường, thật không dễ dàng mới đi đến nơi này, ngươi dựa vào cái gì không nhượng ta tiến vào. Thủ vệ tu sĩ có mấy cái, trong đó dẫn đầu là một thân xuyên trang phục màu lam trung niên nam tử. Hắn ngược lại là tốt tính, giải thích nói, không phải không nhường đường hữu tiến vào, mà là lao tổ định xuống quy củ, muốn đi vào cái này mỹ thực tiên thành, ắt cần giao nạp nhất định thù lao mới có thể. Thù lao, ngươi nói sớm nha. Cái kia dáng người cao lớn lao giả đổi giận thành vui, sau đó ngạo nghễ cười nói, lão phu mặc dù chưa nói tới bao nhiêu thân gia giàu có, nhưng vẹn vẹn một điểm vào thành phí tổn còn là không để vào mắt. Nói a, muốn bao nhiêu? Hán phi thường hào sảng nói. Một phần mỹ thực. Cái gì? Cái kia dáng người cao lớn lao giả ngoáy ngoáy lô thai, vô cùng ngạc nhiên thần sắc, hắn phản ứng đầu tiên là chính mình khả năng nghe lầm. Một phần mỹ thực, vô luận tác dụng gì nguyên liệu làm thành thức ăn đều có thể, không cần bao nhiêu chân quý, nhưng nhất định muốn ăn ngon, điều kiện này không cao, chắc hẳn đạo hữu có thể dễ dàng làm được. Người áo lam kia chứng trạc đàng hoàng nói. Nhưng mà cái kia dáng người cao lớn lao giả nghe đến rõ ràng, sắc mặt nhưng soát một thoáng tiểu âm trầm lại, có ý tứ gì? Ngươi cố ý khó xử tại ta. Đạo hữu đa tâm, chúng ta trước kia không đoán, ngày nay không thủ, tại hạ tại sao phải làm khó dễ ngươi? Còn nói đúng không? Dáng người cao lớn lao giả nhưng cực kỳ tức giận. Cười lạnh nói, tiến vào tiên thành, cần giao nạp nhất định phí tổn, cái này rất bình thường, có thể cần thanh toán chẳng lẽ không phải là linh thạch. Đây mới là tu tiên giới thông hành quy củ, nào có không muốn linh thạch. Nhưng muốn cái gì mỹ vị ngon miệng thức ăn? Yêu cầu như vậy nghe đều chưa từng nghe qua, còn nói không phải cố ý khó xử ta. Đạo hưu đã là đường xa mà tới, không hiểu rõ bản thành quy củ, ta cũng không tới trách ngươi, nhưng tiểu hỏi một câu, ngươi xem một chút trước mắt tòa tiên thành này, nó tên cứ gọi là gì? Mỹ thực tiên thành, làm sao? Lần này lao giả kia trả lời thẳng thắn dứt khoát, bất quá nhưng là một mặt hung ác thần sắc, cơ hồ liền muốn dựng râu trừng mắt. Nay liền đúng rồi, nếu là Mỹ thực tiên thành, cái kia nhập môn phí tổn, bị định là một phần mỹ vị ngon miệng đồ ăn, xin hỏi có vấn đề gì sao? Cái kia dáng người cao lớn lao giả. Hắn phát hiện lời này chính mình càng không có cách nào phản bác, nhưng trong lòng rất là phẫn nộ, nhận định đối phương liền là cố ý khó xử chính mình. Chương 1331, khinh người quá đáng. Không sai, hắn là nghe nói qua bách vị chân nhân quy củ, nghĩ muốn nhìn tới vị lao tổ kia một mặt, cầu lấy cơ duyên, cần có lễ vật, liền là một phần dị thường ngon miệng mỹ thực. Hắn thấy, loại yêu cầu này là rất bình thường, cuối cùng vị lao tổ kia nguyên bản là nổi tiếng xa gần ăn hàng, có thể nhập thành thị cũng muốn một phần mỹ vị món ngon tính chuyện gì xảy ra đâu. Mỗi ngày ra vào tiên thành người nhiều như vậy, ngài liền xem như độ kiếp kỳ lao tổ, cũng không có khả năng ăn cái này hết thể đồ ăn. Cho nên hắn căn bản không tin tưởng đây là bách vị chân nhân dặn dò, cảm thấy liền là trước mắt cái này thân mặc áo lam ra hỏa, đang cố ý khó xử chính mình a. Không bỏ ra nổi mỹ thực cũng được, đạo hữu nghị muốn vào thành. Kỳ thật còn có một cái khác lựa chọn. Lựa chọn gì? Cái kia thân hình cao lớn nam tử đầy mặt cảnh giác nói. Ngã một lần khôn hơn một chút, lần này hắn cũng sẽ không đần độn cao hưng quá sớm. Rất đơn giản, liền là do chúng ta cung cấp nguyên liệu nấu ăn, cùng với nồi chén bầu bồn chờ nấu nướng khí cụ, mà đạo hưu tác phụ trách hiện trường, ngay trước mặt mọi người lộ thủ đoạn chú nghệ, nấu nướng mỹ thực, chỉ cần chú nghệ quá quan, cũng là có thể miễn phí vào thành. Cái kia thân hình cao lớn lao giả. Lúc này trong lòng của hắn thật là đáng ghét ta, loại này vào thành điều kiện quả thực là chưa từng nghe thấy, không phải bị tác thủ mỹ thực, liền là bị yêu cầu trước mặt mọi người triển lộ chú nghệ. Có lầm hay không? Ta là tu tiên giả, nên biết tu sĩ là có thể tích cốc, dù là thỉnh thoảng sẽ ăn một bữa tốt, cũng rất ít có người sẽ tự mình nấu. Tùy tiện tìm một tòa đại tiểu lâu, hào sảng hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó nhượng tiểu nhị đem rượu ngon thức ăn ngon đều bưng lên, chỉ cần mùi vị không tệ, giá tiền không là vấn đề. Cách làm này nó chẳng lẽ không thâm sao? Chính mình nấu nướng xem như chuyện gì xảy ra. Cái nào tu tiên giả còn có loại này bản sự? Đừng nói là một đạo mỹ vị thức ăn, liền là ngươi nhượng hắn nấu cơm, có thể rất tốt khống chế hỏa diễm, không đem cơm nấu rán hoặc là đem đáy nồi đốt xuyên, liền đã xem như tay nghề không tệ. Cho nên đối phương đưa ra dạng này vào thành điều kiện, không phải đang cố ý khó xử chính mình, vậy xin hỏi là cái gì? Cái kia thân hình cao lớn lao giả, cảm giác chính mình phổi đều muốn bị tức điên. Thế là hắn hung tợn nhìn chằm chằm đối phương, ngươi có phải hay không nhìn ta không vừa mắt? Người áo xanh cảm thấy bị khuất, tại hạ đã nói qua, ta cùng đạo hữu trước kia không đoán, ngày nay không thủ, trước kia chưa bao giờ thấy qua, lần thứ nhất gặp mặt, làm sao sẽ nhìn ngươi không vừa mắt. Hừ, cái này có thể rất khó nói. Trên mặt lão giả tới lộ ra không cho là đúng thần sắc, trên thế giới này có người vừa thấy mặt, dù là không quen nhau, cũng sẽ cảm giác rất hợp duyên, có câu nói là mới quen đã thân. Cái kia đồng dạng đạo lý, đương nhiên cũng liền có khả năng xuất hiện, hai cái không nhận ra người gặp mặt, nhưng cảm giác khó hiểu đối phương không vừa mắt. Nói, ngươi có phải hay không nhìn thấy ta cứ như vậy cảm giác, không hiểu thấu liền muốn đánh ta. Người áo lam kia đều mẹ nó bó tay rồi. Lời này rõ ràng liền là tại nói hiệu nói vượn được chứ, nhưng hết lần này tới lần khác hắn nhưng không có biện pháp phản bác, bởi vì loại chuyện này thật là có khả năng phát sinh. Bởi vì xác thực có người sẽ mới quen đã thân, đồng dạng, cũng có người rõ ràng không quen nhau, nhưng vừa thấy mặt, nhưng không hiểu thấu nhìn lẫn nhau nhưng không vừa mắt. Nhưng hắn phát hệ, trước mắt loại tình huống này cùng hắn là không có quan hệ, hắn thật không có trước mắt lao giả này không vừa mắt, làm như thế, cũng thật là lao tổ dặn dò. Nhưng hiển nhiên cùng kẻ trước mắt này giải thích không rõ ràng. Người áo lam trên mặt cũng dần dần lộ ra mấy phần vẻ mong mỏi, đạo hưu đã không mang mỹ thực, vậy cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là triển lộ một tay chủ nghệ, nếu như hợp cách tự nhiên có thể vào thành, không có người sẽ ngăn cả ngươi, hoặc là liền rời đi, không nên ở chỗ này đem thời gian trì hoãn, phía sau còn có nhiều người như vậy tại xếp hàng chờ. Nếu như ta không nguyện ý ly khai, lại muốn vào thành, đạo hưu tính toán thế nào? Cái kia lão giả cao lớn trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười chi sắc, nên biết hắn vì đi tới cái này mỹ thực tiên thành, thế nhưng là dòng dã đuổi một tháng đường, đương nhiên không nguyện ý, dạng này liên thành đều không thể tiến, tiểu xám xịt rời đi. Tiểu hỏi một câu, dựa vào cái gì? Dù là không thể thu được đến cơ duyên, chính mình tới nơi này tăng trưởng một thoáng kiến thức, chẳng lẽ lại không được sao? Người áo xanh nghe nói như thế nhưng là không những không giận mà còn cười. Mang trên mặt mấy phần nghiền ngẫm nói, thế nào? Chẳng lẽ ngươi lại tính toán xông vào? Xông vào thì như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi ngăn được ta? Lão giả nói đến đây, cũng lại không thu liễm trên thân phát tán đi ra khí tức, trái lại bắt đầu vận chuyển đan điền khí hải bên trong pháp lực. Theo động tác của hắn, một cỗ năng lượng khổng lồ từ trời rơi xuống. Ở đây không ít người đều cảm giác thân thể cứng đờ, sau đó liền đã là không thể động đậy. T. Hít vào khí lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai. Hóa thần kỳ tu tiên giả. Vị này lại là hóa thần cảnh giới lao quái vật. Chúng tu trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, hiển nhiên lão giả này tu vi cực cao, vượt xa suy đoán của bọn hắn cùng tưởng tượng. Nên biết, mặc dù linh giới diện tích uyên bác, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, hóa thần cấp bậc tu tiên giả cũng không có cái gì ghê gớm, nhưng tiểu trước mắt đám người này tới nói, tắc tuyệt đối là hạc giữa bầy gà tồn tại. Tỷ như nói, cái kia thủ vệ mấy tên tu tiên giả, mặc dù là dẫn đầu người áo xanh cũng bất quá kim đan trung kỳ thôi, song phương dòng dã kém hai cái đại cảnh giới. Loại tình huống này, nếu là động thủ, sẽ là như thế nào kết quả, tự nhiên là có thể nghĩ. Khả năng có người cảm thấy, vóc người này cao lớn nam tử có phần gan to bằng trời, tại trăm vị lao tổ địa bàn bên trên thế mà cũng dám làm loạn, cái này chẳng phải là ông cụ thắt cổ, ngại mệnh sống được quá dài sao. Ừm, mặt ngoài xác thực là dạng này không sai, nhưng nếu như tỉ mỉ suy xét, lời nói này nhưng thật ra là không đúng. Về phần tại sao? Nguyên nhân rất đơn giản, bách vị chân nhân thân là độ kiếp lao tổ. Mặc dù hắn uy nghiêm không dung mạo phạm, nhưng cũng không có nghĩa là đối phương sẽ liền loại này lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ đều muốn quản. Làm sao có thể chứ, người đương trăm vị lao tổ có rảnh rỗi như vậy sao? Cho nên hắn làm như thế, nhìn như không biết sống chết, trên thực tế căn bản liền sẽ không có bất kỳ hậu quả. Bởi vì bất luận từ góc độ nào, trăm vị lao tổ cũng không thể đến quản việc nhỏ như vậy. Lao giả này nhìn như thô lỗ, trên thực tế nhưng căn bản tiểu không phải ngu xuẩn, tương phản, hắn tâm như gương sáng. Cũng sớm đã dự tính đến, cách làm này đến tột cùng sẽ là như thế nào hậu quả. Cho nên mới không có sợ hãi náo loạn một màn này. Lại nói Tần Viêm, mặc dù hắn đứng tại đội ngũ cuối cùng, khoảng cách cổng thành khá xa, nhưng phóng xuất thần nghiệm, cái này phát sinh một màn này, tự nhiên cũng đều thấy rất rõ ràng. Vào cửa muốn giao nạp thế mà không phải linh thạch, mà là mỹ vị món ngon, hoặc là lộ thủ đoạn chủ nghệ. Quy củ như vậy nhượng Tần Viêm cũng kinh ngạc không ngớt. Hắn mặc dù cũng kiến thức bên bác, nhưng tình huống như vậy đồng dạng là chưa từng nghe thấy. Sau đó Tần Viêm liền có chút lúng túng. Bởi vì hắn tới đây Mỹ thực tiên thành, bất quá là lâm thời khởi ý. Chương 1332, tu tiên giới đơn giản nhất pháp thuật. Thứ nhất Du Thư Văn đưa cho tấm bản đồ kia bên trong, chỉ treo như thế một tòa thành trì. Thứ hai nghe đối phương giới thiệu, Tần Viêm cũng xác thực cảm thấy phi thường thú vị, cho nên nghĩ muốn tới được thêm kiến thức. Trước kia hắn đều chưa nghe nói qua cái này Mỹ thực tiên thành danh tự. lại chỗ nào sẽ biết đối phương nhập môn đều có nhiều như vậy quý củ. Muốn nói Tần Viêm trong túi chữ vật, hạt dưa đồ ăn vặt có một chút, cuối cùng hiện ở trong cổ kiếm môn thường xuyên là có náo nhiệt có thể nhìn, cho nên đây đều là phòng chi vật, nhưng ngươi muốn nói mỹ vị món ngon. Thật xin lỗi, đây là thật không có. Cho tới chủ nghệ. Tốt à, Tần Viêm xuất sinh bần hàn, nấu cơm xào rau khẳng định là sẽ, cuối cùng hắn từ nhỏ đã giúp ca tẩu làm việc nhà. Cơm nước có thể nấu chín khẳng định không có vấn đề, nhưng ngươi muốn nói thật tốt ăn được rồi, Tần Viêm còn là có tự mình hiểu lấy, mà không phải giống cái kia Lương Khiếu Thiên đồng dạng, mọi việc đều ưa thích thổi phồng. Cho nên hắn không phải đối với mình chủ nghệ không có lòng tin, mà là chỉ có chút bản lĩnh này. Cho nên vào thành hai cái này lựa chọn, nhìn như không khó, có thể hết lần này tới lần khác chính mình nhưng là một cái đều là làm không được. Tần Viêm lông mày không khỏi nhăn tại một chỗ. Lúc này nhìn thấy cái kia thân hình cao lớn lao giả không chuẩn bị ly khai, mà là triển lộ thực lực, chuẩn bị xông vào trong thành, Tần Viêm thờ ơ lạnh nhạt, mà trên mặt của hắn vẫn không khỏi đến lộ ra vẻ vui mừng. Tần Viêm đương nhiên là hy vọng có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa. Lao giả này nếu như lại muốn xông vào, khẳng định khó tránh khỏi sẽ khiến không cần hỗn loạn, đến thời điểm chính mình cũng liền có thể thừa cơ thần không biết quỷ không hay tiến vào trong thành. Trong đầu ý niệm chuyển qua, Tần Viêm tiểu thật cao hứng thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng mà sự tình cũng không có hướng hắn tưởng tượng phương hướng phát triển. Đối mặt cái kia thân hình cao lớn lao giả, cứ việc song phương thực lực chênh lệch cách xa, nhưng mà nam nhân kia trên mặt nhưng không có nửa phần sợ hãi. Bên khỏe miệng trái lại lộ ra mấy phần giống như cười mà không phải cười thần khí, các hạ chẳng lẽ thật muốn xông vào. Ta khuyên nhủ đạo hữu làm sự tình trước đó, tốt nhất vẫn là có thể suy nghĩ kỹ càng, trăm vị lao tổ địa bàn, há lại là các ngươi có thể dương ai. Đối phương càng là bộ này không có sợ hãi phản ứng. Cái kia thân hình cao lớn lao giả không khỏi biến sắc, nhưng sau đó nhưng lại nhịn không được cười lên lên, hắn mới không tin đối phương có bài tẩy gì. Chẳng lẽ một cái nho nhỏ thủ vệ kim đan tu sĩ, trăm vị lao tổ cũng sẽ ban xuống uy lực mạnh mẽ phòng thân bảo vật, đừng nói giỡn, sao lại có thể như thế đây? Cho nên đối phương bộ này chấn định biểu lộ nhất định là giả bộ. Nói nôm na một chút, cũng chính là không thành kế, muốn mượn dùng trăm vị lao tổ uy danh hù dọa chính mình, nếu như chính mình thực sự tin tưởng, đó mới là ngu không ai bằng. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, cái kia thân hình cao lớn lao giả biểu lộ, lần nữa trở nên chấn định lại, bên khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, một nho nhỏ kim đan tu sĩ, thế mà cũng dám ở trước mặt lao phu khoe khoang khoác lác, tiểu bối, ta nhìn ngươi là không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta tiểu lại muốn xông vào, thì như thế nào? Nói xong lời này, hắn toàn thân linh mang đại tác, sau đó liền trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, hướng cửa thành xông tới. Hắn mặc dù trên miệng nói khoa trương, nhưng trên thực tế cũng không có tế ra bảo vật. Lão giả này nhìn như thô lỗ, trên thực tế làm sự tình là rất có phân tắc. Xông vào cổng thành chính là bất đắc dĩ, cuối cùng hắn đường xa mà tới, không nguyện ý dạng này hảo náo mà rời đi. Nhưng nếu như hắn xuất thủ đả thương người, ngang ngược càn rỡ, vạn nhất tin tức truyền ra. Nên biết cái này Mỹ thực tiên thành đứng vững vàng và nằm, trong thành không chỉ có riêng có bách vị chân nhân vị này thanh danh lan xa độ kiếp lão tổ, trong thành mặt khác cao giai tu sĩ mặc dù không nhiều, nhưng chung quy vẫn có một ít, vạn nhất vị nào thấy ngứa mắt xuất thủ đối phó chính mình, đến thời điểm nhưng là hối tiếc chớ. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không chủ động đả thương người. Nhìn như thô lỗ cử động, kỳ thật sau lưng nhưng lại có tỉ mỉ tính toán. Tự tìm cái chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng có cười lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai. Người áo lam kia cũng không có kinh hoàng thất thố, trên mặt trái lại lộ ra mấy căn chế rêu biểu lộ tới. Sau đó chính thấy bàn tay hắn khẽ đảo. Trong lòng bàn tay nhất thời tiểu xuất hiện một tờ linh phù. Cái kia phù lục nhìn qua phi thường phổ thông, không chút nào thu hút chỗ. Đừng nói Tần Viêm, chính là chu vi rất nhiều mặt khác tu tiên giả, liếc thấy được đi ra, cái này không phải liền là bình thường nhất hỏa đạn phù. Có thể xưng ngũ hành cơ sở, tuyệt đại đa số tu tiên giả nhập môn sở học pháp thuật thứ nhất liền là cái này. Nó đặc điểm cũng rất rõ ràng, chỉ có một từ. Đơn giản. Cho dù vừa mới bước vào tu tiên giới tay mơ, cũng rất dễ dàng liền có thể nắm giữ, nhưng uy lực thế nào nhưng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Hiện tại gia hỏa này thế mà định dùng hỏa đạn thuật tới đối phó một tên hóa thần cấp bậc tu tiên giả, chúng tu sĩ ngạc nhiên sau khi, cũng hoài nghi gia hỏa này có phải hay không trí thông minh có vấn đề. Cái kia thân hình cao lớn lão giả biểu lộ cũng kém không nhiều, hắn nguyên bản còn muốn mỉa mai đối phương vài câu, bất quá rất nhanh, biểu lộ lại trở nên nghiêm túc. Bởi vì, từ tấm kia không đáng chú ý hỏa đạn trên bùa, hắn lại vô hình kỳ diệu phát giác mấy phần uy hiếp à. Làm sao có thể? Chẳng lẽ mình là cảm ứng ra sai? Nếu không chỉ bằng như thế một chương rác rưởi phụ lục, làm sao có thể uy hiếp đến chính mình đâu? Lão giả kia trong đầu các loại ý niệm chuyển qua, nhưng trong lòng cái kia dự cảm không tốt nhưng lại là hàng thật giá thật, thế là hắn tiểu không hiểu thấu có chút hoài nghi lên nhân sinh tới. Nam nhân kia biểu lộ 10 phần lãnh đạm, lại cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại ngoan ngoãn ly khai, nếu không một hồi hối hận, nhưng là lúc này đã muộn. Nghe lấy dạng này uy hiếp ngôn ngữ, lại nhìn một chút trước mắt tấm kia không đáng chú ý phụ lục, nói thật, lão giả kia trong lòng có một chút buồn chồn, nhưng trước mắt bao người, hắn đương nhiên không có khả năng lùi bước. Một câu, muốn mặt, cho nên hắn không thể không kiên trì, trên mặt lộ ra như vậy mấy phần xem thường chi ý, cười lạnh nói, các hạ là không phải đầu óc không rõ ràng. Lại muốn dùng một trương hỏa đạn phù tới uy hiếp ta, ngươi cảm thấy Tần Mỗ có khả năng sợ hay sao? Ngu không ai bằng. Người áo lam kia lại không nói nhảm, chính thấy hắn tay áo phất một cái, trực tiếp gọn gàng tế lên tấm bùa kia. Nương theo lấy oanh một tiếng truyền vào lỗ tai, trước mắt mọi người, nhất thời xuất hiện một đấm lớn nhỏ hỏa cầu. Hỏa cầu này nhìn qua bằng bằng không có gì lạ, cùng bình thường hỏa đạn thuật mảy may khác biệt cũng không, lão giả kia thấy rõ ràng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tới vừa rồi thật chính là ảo giác mà thôi. Những người khác cũng không khỏi đến oanh nở nụ cười, còn tưởng rằng người áo lam này thật sự có bài tẩy gì, vạn vạn không nghĩ tới, hắn lấy ra, thế mà tiểu thật chính là như thế một trường phổ thông hỏa đạn phủ. Thật khó cho ra hỏa này diễn kỹ không tầm thường, vừa mới thế mà thật giả bộ một bộ lực lượng 10 phần biểu lộ a. Mọi người thần sắc đều có chút không cho là đúng, chỉ có đội ngũ phía sau Tần Viêm con mắt, hơi hơi híp lại. Kiến thức của hắn, có thể xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Từ cái này nhìn như bình thường hỏa cầu mặt ngoài, nhưng ẩn ẩn đánh hơi được vô cùng nguy hiểm khí tức. Chương 1333, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sau đó liền gặp người áo lam kia, biểu lộ lạnh nhạt đối hỏa cầu trong tay thổi ngụm khí. Hỏa cầu kia một chút mơ hồ, sau đó từ trong đó bay ra một tia, như là lông châu phi châm hỏa diễm, tốc độ nhanh như thiểm điện, hướng cái kia thân hình cao lớn lao giả bay qua. Cái này, ở đây tu sĩ thấy rõ ràng, đều thay đổi vừa rồi vui cười thần sắc, đều trở nên kinh ngạc. Làm sao chỉ có một tia hỏa diễm bay ra, mà uy lực lại là như thế không thể coi thường. Đứng ngoài quan sát mọi người chỉ là kinh ngạc, cái kia thân hình cao lớn lao giả, trên trán tắc đã thấm đầy đầy mồ hôi hột. Bất quá xem như hóa thần kỳ tu tiên giả, tiêu tính không phải thân kinh bách chiến, luận chiến đấu kinh nghiệm cũng khẳng định là biết tròn biết méo. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cơ, hắn còn là động tác mau lẹ tế lên một kiện phòng ngự bảo vật. Là một mặt tấm khiên, nhanh chóng biến lớn ngăn tại hắn phía trước. Lão giả kia thở phào nhẹ nhõm, cái này tấm khiên là hắn ngoài ý muốn đạt được một kiện cổ bảo. Lực phong ngự cực kỳ ghê gớm, trước đây từng mấy lần trợ hắn vượt qua nguy cơ, tin tưởng trước mắt cũng là sẽ không ngoại lệ. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới trong đầu chuyển qua, nhượng hắn kinh hãi gần chết một màn tiểu xuất hiện. Mới vừa cùng cái kia như là phi châm hỏa diễm tiếp xúc, toàn bộ tấm khiên vậy mà thoáng cái hóa thành cho bụi rơi. Không chịu nổi một kích. Ngọn lửa này thụ lại có được kinh người như thế uy lực. A. Sau đó một tiếng hét thảm truyền vào lỗ tai, rơi xuống cái đồng dạng kết quả, còn có lao giả kia một đầu cánh tay, cũng là tại trong chớp mắt cứ như vậy hôi phi yên diệt rơi. Kết quả như vậy có thể nói là ngoài dự liệu của mọi người, ở đây tu tiên giả đều câm như hến. Lúc này người áo lam kia mở miệng, thanh âm của hắn mang theo vài phần vẻ ngạo nhiên, tại hạ mặc dù chỉ là vẹn vẹn một tên kim đan kỳ tu tiên giả, nhưng thân là tiên thành thủ vệ. Tự có bách vị chân nhân lão nhân gia ông ta ban tặng xuống tới một tờ linh phủ. Ta đã vừa mới hướng các vị đạo hữu trình bày vào thành quy củ, các vị đạo hữu ở xa tới là khách, ta trăm vị tiên thành tự nhiên là phi thường hoan nghênh, nhưng còn hy vọng đại gia có thể tuân thủ quy củ, nếu như ai lại tự cao thực lực cao minh, lại muốn ngạnh sấm mà nói, lần sau tiểu chớ trách thẩm mộ không khách khí. Nghe hắn lời này ý tứ, vẹn vẹn phế bỏ lão giả một cái cánh tay, hiển nhiên còn là hạ thủ lưu tình địa, tồn lấy dùng cảnh bắt trước làm theo chi ý. Mà kinh lịch vừa rồi một màn kia, lời nói này lại rơi vào trong thai của mọi người, tự nhiên cũng không người nào dám nhắm mắt làm ngơ, những này đường xa mà tới, nguyên bản kiệt ngạo bất tuần tu tiên giả, từng cái sắc mặt đều trở nên khó coi mà nghiêm túc. Mỹ thực tiên thành là thanh danh lan xa, điểm này khẳng định không sai, nhưng linh giới diện tích cuối cùng quá nhiều uyên bác, cho nên một chút đường xa mà đến tu tiên giả, cũng không hẳn đều nghe qua vào thành quy củ. Bất quá đuổi lâu như vậy con đường, khẳng định không có người nào cam tâm một chuyến tay không, cho nên không chỉ là vừa rồi cái kia thân hình cao lớn lão giả, rất nhiều không có mang mỹ vị món ngon, đồng thời lại chủ nghệ đáng lo tu tiên giả, trong lòng đều sớm đã nổi lên dạng khác ý niệm. Nếu như vừa rồi lão giả kia xông vào trong thành, tiếp xuống, những người khác khẳng định sẽ có dạng học dạng. Bất quá bây giờ đại gia lại đều đã bỏ đi ý nghĩ này. Lại không cam tâm một chuyến tay không cũng dù sao cũng so ném đi mạng nhỏ muốn tốt. Đã lại không ôm lấy may mắn tâm lý, những cái kia tự vẫn không thỏa mãn điều kiện tu tiên giả, cũng liền nhao nhao rời đi. Mặc dù không có cam lòng, mang trên mặt vẻ ảm đạm, nhưng đây đúng là không có cách nào. Cứ như vậy, đứng tại Tần Viêm người phía trước thoáng cái giảm bớt rất nhiều, nhưng mà xếp tại đội ngũ cuối cùng hắn cũng không có cảm thấy vui vẻ, lông mày trái lại hơi hơi nhíu lại. Tần Viêm hiện tại gặp phải một cái nhượng hắn có chút cảm thấy khó xử lựa chọn. Chính mình đến tột cùng nên làm sao đây? Muốn nói dùng Tần Viêm thực lực, xông vào khẳng định không có vấn đề, điểm này là không hề nghi ngờ, cái kia hỏa đạn phù mặc dù không thể coi thường, nhưng nói câu không khách khí, nếu dùng vật này tới đối phó Tần Viêm, vậy liền thật là làm trò hề cho thiên hạ. Cho nên trước mắt tiểu gia hỏa này đối với mình là không hình thành nên cái uy hiếp gì. Nhưng mà hắn liền có thể xông vào sao? Sự tình không có đơn giản như vậy, Tần Viêm trong lòng có không nhỏ lo lắng, bởi vì hắn thấy rất rõ ràng, lợi hại như thế hỏa đạn phù chỉ có thể là do vị kia trăm vị lao tổ chế tác. Có trời mới biết đối phương có hay không ở phía trên làm tay chân, tỉ như phải chăng lưu lại một tia thần niệm, loại tình huống này là rất khó nhìn ra được. Cũng không tốt dự đoán. Cho nên nói đến đơn giản một chút, người áo xanh trong tay hỏa đạn phù Tần Viêm căn bản cũng không để vào mắt, nhưng mà hắn lo lắng chính là, chính mình hành động thiếu suy nghĩ có khả năng biến khéo thành vụng. Như không cẩn thận, dẫn tới lao quái vật chú ý, đây cũng không phải là Tần Viêm muốn nhìn đến kết cục. Cho nên dù là thực lực đầy đủ, nhưng theo Tần Viêm, xông vào cũng tuyệt không phải cái gì tốt lựa chọn, chính là tại bất đắc dĩ dưới tình huống hạ hạ sách. Có thể hiện tại vấn đề là, trước mắt loại tình huống này, chính mình thật giống cũng không có cái gì khác biện pháp. Cuối cùng cứ như vậy từ bỏ, hắn khẳng định là không có cam lòng. Làm sao đây? Trong lúc nhất thời, Tần Viêm cũng có chút tình thế khó xử. Nhíu mày, lâm vào suy tư, hiển nhiên hành sự quả quyết hắn vào giờ phút này lại vô hình kỳ diệu có chút không quyết định chắc chắn được. Ngay tại Tần Viêm cảm thấy có chút khó xử thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào bên tai, "Tần đạo hữu, cuối cùng đuổi kịp ngươi, ngươi đi quá nhanh." Tần Viêm khẽ giật mình, theo tiếng quay đầu lại, sau đó đã nhìn thấy mới chín tất mặt mũi, chính là vừa rồi tên kia gọi Du Thư Văn Nguyên Anh kỳ tu tiên giả. "Là ngươi?" Tần Viêm có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, đối phương sẽ cố ý chạy tới truy chính mình. Đây cũng không phải là trùng hợp, đương nhiên cũng không thể nào là ngẫu nhiên gặp. Nên biết Mỹ thực tiên thành diện tích rộng lớn, cho nên có thể cung cấp ra vào thông hành cổng thành, ít nhất cũng có hơn mấy trăm cái. Vừa rồi chính mình là cố ý đổi một cái phương hướng bay, vòng một vòng lớn, loại tình huống này còn có thể cùng đối phương gặp nhau. Khả năng hiển nhiên cũng chỉ có một, đối phương là cố ý đuổi theo chính mình. Có việc gì thế? Tần Viêm có chút kinh ngạc đối phương mục đích làm như vậy, nhưng đương nhiên cũng sẽ không đặt tại trong mắt, cuối cùng vẹn vẹn một tên nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, lui một vạn bước nói. Tiêu tính đối phương thật là không có hảo ý, có thể cho mình tạo thành nguy hiểm, đó cũng là không đáng kể. Đạo hưu đi quá vội, cũng không nghe thấy ta ở phía sau chào hỏi, ta lo lắng ngươi vào không được cổng thành, cho nên mới đưa đạo hưu một kiện đồ vật. Ngươi có đồ vật muốn tặng cho ta? Chẳng lẽ là... Tần Viêm nghe đến nơi này vừa mừng vừa sợ, đồng thời còn có như vậy một chút hơi cảm động. Nên biết tu tiên giả vô lợi không dậy sớm, hắn gặp qua không ít vong ân phụ nghĩa chi đồ, nhưng giống trước mắt như thế đàng hoàng trung hậu. Thật đúng là không nhiều. Không sai, tại hạ vì lần này hành trình, chuẩn bị đến phi thường đầy đủ, mang theo không ít mỹ vị món ngon. Bất quá nói thực ra, trong đó có không ít phẩm chất cũng bất quá bình thường, nhưng chỉ là dùng cho vào thành, chắc hẳn còn là dư xài. Chương 1334, giống như đã từng quen biết một màn. Nếu như không phải gặp đạo hữu, Du Mộ hiện tại, chỉ sợ đều còn bị vây ở giã ngoại hoang vu, uống nước nhớ nguồn, tại hạ tiểu đưa đạo hữu một phần vào thành dùng mỹ vị món ngon. Xem như là tạ lễ. Cái kia Du Thư Văn một bên nói, một bên từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp cơm, đưa tới Tần Viêm trong tay. Tần Viêm không khỏi đại hỉ, cái này cũng thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Xem như giải chính mình lửa xém lông mày. Tần Viêm đương nhiên sẽ không khách khí, thế là liền đưa tay tiếp lấy cái kia hộp cơm. Sau đó, hắn thật sâu nhìn đối phương một chút, bên khỏe miệng lộ ra mấy phần ý cười, vừa rồi ngược lại là Tần Mộ không phóng khoáng. Ta giao ngươi cái này bằng hữu, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, tin tưởng chúng ta về sau còn sẽ có lúc gặp mặt. Đối mặt vẹn vẹn một tên nguyên anh tu sĩ, Tần Viêm tùy tiện từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện đồ vật, đối cái kia Du Thư Văn tới nói, đều là tha thiết ước mơ bảo vật. Nhưng Tần Viêm cũng không cần thiết làm như thế, bởi vì hắn nói là đem đối phương làm bằng hữu, đã là bằng hữu, tùy tiện lấy ra một kiện đồ vật đương tạ lễ, ngược lại là xem thường đối phương. Đây không phải Tần Viêm tính cách. Hắn đối với bằng hữu cho tới bây giờ đều là khẳng khái hào phóng. Kế tiếp quá trình không cần mệt mỏi thuật, có cái kia Du Thư Văn cung cấp mỹ thực, Tần Viêm vào thành tự nhiên không có chịu đến làm khó dễ, phi thường thuận lợi liền tiến vào trong thành. Cái này Mỹ thực tiên thành rất lớn, con đường rộng lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là tạo hình tinh mỹ, các loại kiến trúc. Cho người ấn tượng đầu tiên tựa hồ cùng phổ thông tiên thành cũng không có cái gì chỗ khác biệt. Bất quá tỉ mỉ quan sát, khác biệt vẫn phải có. Liền là bên trong tòa tiên thành tiểu lâu đặc biệt nhiều, khắp nơi đều phiêu tán đồ ăn mùi thơm, có câu nói rất hay, nhập gia tùy tủ, phàm là đi tới nơi này tu tiên giả, một ngày ba bữa khẳng định là muốn ăn. Cái gì? Ngươi nói tu tiên giả có thể tích cốc? Yên tâm, ở chỗ này là không tồn tại. Cả tòa Mỹ thực tiên thành đều bị một tòa to lớn trận pháp chỗ vờn quanh bao phủ. Nhưng mà cùng địa phương khác bất đồng, loại trận pháp này chỗ tồn tại mục đích cũng không phải vì phòng ngự ngoại địch, đừng nói giỡn, có độ kiếp cấp bậc lao tổ tọa trấn tại nơi này, ai ăn gan hùm mật báo dám đến vuốt râu hùm. Cho nên nơi này trận pháp tác dụng cũng không phải vì phòng bị địch nhân, mà là vì để cho trong thành tu tiên giả cảm thấy đói bụng. Đúng, ngươi không có nghe lầm, trận pháp này tồn tại mục đích chính là vì nhượng tích cốc pháp thuật mất đi hiệu quả. Khả năng có người cảm thấy không hiểu thấu, nhưng cái này Mỹ thực tiên thành nguyên bản liền không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Tự hỏi một câu, nếu như mọi người đều sẽ không đói bụng, như thế nào lại có người nhớ kỹ đúng hạn ăn cơm đâu? Là, tu tiên giả ngẫu nhiên cũng sẽ nhấm nháp mỹ thực, nhưng muốn để bọn hắn một ngày ba bữa đều đúng giờ đến như là phàm nhân đồng dạng, không chút nào khoa trương, trước mắt đây chính là duy nhất có hiệu biện pháp. Đây là bách vị chân nhân định ra quy củ, bất quá hắn liền xem như độ kiếp lao tổ, thần niệm vô cùng cường đại, có thể đem chọn tòa tiên thành đều bao phủ tiến vào, nhưng đương nhiên cũng không có khả năng nhàm chán như vậy, tới thời khắc quan sát đại gia có hay không đúng giờ ăn cơm. Thật cách làm này, chuyến đi không phải trở thành toàn bộ tu tiên giới trò cười không thể, cái kia bách vị chân nhân tính khí lại cổ quái, nhưng dù sao vẫn là muốn mặt. Thế là mới nghĩ ra trước mắt cái chủ ý này, dùng trận pháp nhượng đại gia tích cốc thuật mất đi hiệu quả, mặc dù tu tiên giả khẳng định không đói chết, nhưng khi tích cốc thuật mất đi hiệu quả, cái kia bụng đói tư vị cùng phàm nhân là giống như lúc. Đương nhiên, nếu như ngươi có bản lĩnh nhẫn nhịn, rõ ràng có mị thực liền là không ăn, cái kia bách vị chân nhân lão nhân gia ông ta đương nhiên cũng sẽ không nói cái gì, cuối cùng đây đều là lựa chọn của mình. Nhưng trong hiện thực đương nhiên không có khả năng có tu tiên giả làm như vậy, bọn hắn lại không phải người ngu, rõ ràng lại không có việc gì, tại sao phải nhẫn đói chịu đói? Đây không phải mình cùng chính mình không qua được sao? Cần gì chứ? Tục ngữ nói nhập gia tùy tục, huống chi vị tiền bối này, lại không phải muốn chính mình đi làm cái gì nguy hiểm khó khăn sự tình, tiểu một cái yêu cầu, đúng hạn ăn cơm mà thôi. Làm gì lại muốn cùng hắn chống đối đâu? Tu tiên giả mặc dù có di sơn đảo hải đại thần thông, nhưng phần lớn người sinh hoạt kỳ thật phi thường khăng khổ. Bây giờ đi tới nơi này, nhấm nháp một chút mỹ vị ngon miệng đồ ăn, kỳ thật cũng không phải chuyện gì xấu, coi như là ngẫu nhiên buông lỏng một chút tốt. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, đối với bách vị chân nhân cái này an bài, kỳ thật cũng không đối lập. Chứ có chút buồn cười bên ngoài, kỳ thật còn rất yêu thích cùng tán thành. Cho tới Tần Viêm vì sao biết những này? Đáp án rất đơn giản, bởi vì hắn cùng cái kia Du Thư Văn là một khối vào thành. Cái này ca môn nhi cái gì đều tốt, tiểu một cái khuyết điểm. Nói nhiều, cho nên đều không cần Tần Viêm dò hỏi, liền đem vào thành về sau chú ý hạng mục, nói với Tần Viêm cái rõ rõ ràng ràng. Thấy Tần Viêm lẳng lặng nghe lấy, một mặt lạnh nhạt thần sắc, Du Thư Văn không nhịn được giật mình, Tần Đạo Hữu, ngươi không cảm thấy kinh ngạc sao? Đúng, ta là cảm thấy rất kinh ngạc. Tần Viêm không hề có thành ý trả lời. Du Thư Văn đều không còn gì để nói, ngươi bộ này bình tĩnh biểu lộ, ngươi cho ta nói ngươi rất kinh ngạc. Đại ca, làm phiền ngươi tiểu tính diễn kịch, mà không thể hơi hơi giả bộ một chút, ngươi cái dạng này ta cảm giác thật mất mặt nha. Thấy đối phương một mặt an ba ba biểu lộ, Tần Viêm cười lắc lắc đầu. Hắn cũng không phải cố ý trêu đùa đối phương, cũng chỉ là cùng hắn kể chuyện cười. Cho tới chính mình có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc, nói đùa, làm sao có thể đây? Nếu như đổi thành cái khác tu tiên giả, nghe thấy quy củ như vậy, sợ rằng sẽ không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có thể hết lần này tới lần khác Tần Viêm thật là có cái tương tự kinh lịch. Nhớ kỹ hắn vừa tới linh giới thời điểm, bồi cái kia ngụy bản tử ra ngoài mạo hiểm, tìm kiếm cái gì thượng cổ di tích, kết quả khá lắm. Dọc theo con đường này gặp không hiểu thấu tình huống vô số. Cái gì không nhớ được di tích lối vào, sau đó lại không hiểu thấu lạc đường, còn có thanh vũ cái kia ưa thích thi từ ca phú thần bí yêu tộc. Những này đều không nói, tiến vào di tích về sau, có một chuyện có thể để Tần Viêm ấn tượng 10 phần sâu sắc, bên kia là tiêu diệt bên trong quái vật về sau, thế mà lại có đồ vật rơi xuống. Ngay từ đầu, mọi người đều tưởng rằng nhặt được bảo. Kết quả cầm lên nhìn chút, nhưng thất vọng. Lại là từng cái hộp cơm. Bên trong chứa đủ loại đồ ăn, trong đó ba món ăn một món canh là thường thấy nhất. Rất nhiều tu sĩ đều bị tức điên rồi. cuối cùng quái vật kia khó đối phó. Nếu như đánh thắng đối phương cái gì cũng không có, bọn hắn mặc dù phiền muộn, nhưng cũng không nói cái gì, có thể ngươi cùng ta rơi xuống hộp cơm, mà lại bên trong chứa còn là loại kia cực kỳ thức ăn thông thường. Nay liền đặc biệt khinh người. Rất nhiều người cũng không nghĩ nhiều, tiện tay liền đem những cái kia hộp cơm đem ném. Nhưng tiếp xuống bọn hắn tiêu hối hận. Bởi vì đi tới di tích về sau, trong bất chi bất giác, bọn hắn tích cốc thần thông thế mà mất đi hiệu quả, lại đói vừa khát. Lần này đại gia rốt cuộc biết những cái kia rơi xuống hộp cơm là cầm tới làm cái gì. Biết vậy chẳng làm, rất nhiều người đều muốn khóc. Lúc đó kinh lịch, quả thật làm cho Tần Viêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ là hắn không nghĩ tới sự tình, chuyện giống vậy, đang làm mỹ thực tiên thành, lại gặp một lần. Chương 1335, bạn cũ trùng phùng. Cho nên Tần Viêm sẽ kinh ngạc sao? Đương nhiên không có khả năng. Vừa vặn tương phản, nhớ lại năm đó chuyện cũ, trong lòng của hắn còn cảm giác man thân thiết. Còn nhớ năm đó, chính mình vừa tới linh giới, khi đó tu vi còn thấp, bây giờ tắc đã là xưa đâu bằng nay, bước vào đến thông huyền hoàn cảnh. Nghĩ tới đây, Tần Viêm trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái chi ý. Lúc trước cái kia mập mạp chết bầm đi theo Phiêu Miểu chân nhân mà đi, nói một chút chính mình châu nghe không hiểu ngôn ngữ, bây giờ cũng không biết hắn trải qua thế nào. Nhớ lại chuyện cũ trước kia, Tần Viêm cũng không khỏi đến cảm khái một câu như vậy. Ác gì? Cùng lúc đó, tại Mỹ thực tiên thành nơi nào đó, một ăn mặc hoa lệ mập mạp, một người chiếm một trương chỗ trang nhã. Kia là một trương to lớn bàn bát tiên, phía trên chất đầy các loại mỹ vị ngon miệng đồ ăn, mập mạp chính không coi ai ra gì ăn uống thả cửa. Chính ăn đến cao hứng, mập mạp đột nhiên không hiểu thấu một năm đánh mấy cái hắt xì. Chuyện gì xảy ra? Mập mạp không khỏi sờ sờ lỗ mũi, không nhịn được ngắm nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Mặc dù mùa đông đến, áo quần hắn đơn bạc, nhưng về tình về lý cũng nên có cảm mạo nói một chút. Dù sao mình thế nhưng là tu tiên giả. Hơn nữa còn là ưỡn cao dài cái chủng loại kia, sớm đã là không sợ nóng lạnh. Chẳng lẽ là có người tại nhắc tới chính mình sao? Mập mạp biểu lộ mang theo vài phần nghi hoặc. Phiêu Miểu chân nhân. Ngụy Bàng Tử lắc lắc đầu, tiểu tử kia, nhượng hắn cùng mình cùng đi mị thực tiên thành, lại muốn ra sức khức từ nói cái gì có chuyện. Hừ, hắn có chuyện gì chính mình chẳng lẽ còn có thể không rõ ràng? Không phải liền là Bách Hoa tiên tử muốn sinh nhật. Đường đường người xuyên Việt, cho đến bây giờ. Cũng là sống trên vạn năm nhân vật, thế mà còn như thế không có tiền đồ, đương một cái vui vẻ độc thân cậu không tốt sao. Mặc dù vị kia Bách Hoa tiên tử xác thực dung nhan tuyệt thế. Tốt ta, mập mạp thừa nhận chính mình đau xót. Mặc dù cùng là người xuyên Việt, nhưng lẫn nhau thực lực thực sự là có quá lớn khác biệt, hắn đương nhiên minh bạch, chính mình không có tư cách, theo đuổi Bách Hoa tiên tử. Theo tới bây giờ không có ý nghĩa. Cuối cùng vị kia Bách Hoa tiên tử nhưng cũng là linh giới đỉnh cấp cường giả. Thế là mập mạp quyết định nhắm mắt làm ngơ. Tới đây mị thực tiên thành giải sầu một chút. Nên biết mập mạp này tại xuyên qua phía trước, bình sinh yêu thích nhất, không phải chơi game cũng không phải gọi di động, mà là một chữ. Ăn. Chân chân chính chính đỉnh cấp ăn hàng. Mà lại mập mạp không thích ăn đồ ăn vặt. Hắn chính đối bữa ăn chính cảm thấy hứng thú, các loại mỹ vị món ngon, kia là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngươi chớ nhìn hắn đại học học chính là khoa học tự nhiên, nhưng mà cái này ca môn nhi sau khi tốt nghiệp quy hoạch, thì là nghĩ muốn đương một cái đầu bếp. Chỉ bất quá hắn về sau không phải xuyên qua sao, cho nên không thể thực hiện thôi. Năm đó mặc dù đã từng thưởng thức không ít mỹ thực, nhưng lúc đó cuối cùng chỉ là học sinh một cái, ba ba mụ mụ cũng chỉ là phổ thông làm công người, mỗi tháng cho cuộc sống của hắn phí mặc dù không ít, nhưng đương nhiên cũng không có khả năng dư giả đến, nhượng hắn có thể không cố kỵ gì, tới nhấm nháp các loại đắt đỏ đồ ăn. Nhưng bây giờ bất đồng, chính mình là tu tiên giả, chỉ là ăn một vài thứ, đương nhiên không cần lo lắng thanh toán vấn đề, cho nên mập mạp mục đích tới nơi này. Ngay từ đầu mặc dù chỉ là vì giải sầu, nhưng rất nhanh, hắn tiểu vui đến quên cả trời đất. Lại nói một bên khác, linh giới diện tích uyên bác, Tần Viêm tự nhiên không thể đoán được, sự tình lại có trùng hợp như vậy, chính mình vừa vặn trôi nhắc tới cái kia mập mạp chết bầm, lại vừa vặn cũng tại cái này Mỹ Tiên Thành, cùng Du Thư Văn cùng một chỗ vào thành về sau, Tần Viêm tạm thời còn không có nghĩ kỹ, tiếp xuống nên muốn làm gì. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, thời gian cũng đã đến giữa trưa. Thế là nhập ra tùy tục. Tần Viêm quyết định đi trước ăn cơm, nhấm nháp một chút cái chỗ này mỹ thực lại nói. Nguyên bản hắn nghĩ muốn hẹn cái kia Du Thư Văn cùng đi, không nghĩ tới lần này, đối phương nhưng chủ động cáo tử, nói mình còn có chuyện quan trọng khác. Gặp hắn luôn từ có chút lấp lóe, hiển nhiên là không tốt nói rõ, Tần cũng là không cho rằng ngang ngược, cuối cùng mỗi người đều có bí mật của mình. Thế là Tần Viêm cười nói, đạo hữu đã có sự tình tại người, vậy chúng ta liền ở ngay đây cáo tử. Cũng may hai người chúng ta đều còn muốn tại tòa tiên thành này chung bàn hoàn một thời gian, chắc hẳn rất nhanh liền có thể gặp lại địa, Du đạo hữu sau này còn gặp lại. Cáo tử, sau này còn gặp lại.